hắn một đường đến mặt trời hạch tâm, bên người vờn quanh lên một dòng nước, thần lực phun trào, đem mặt trời đốt tới sản giờ đầu này vận mệnh xóa bỏ rơi. Thông qua vận mệnh quyền hành, hắn có thể đem hết thảy bất lợi cho vận mệnh của mình xóa đi, làm chính mình trời sinh đứng ở thế bất bại. Dựa theo thiếu nữ thần bí thuyết pháp, nguyên sơ mặt trời thần tướng vinh quang của mình, quyền hành, thần lực đều tái giá cho viễn cổ Thái Dương thần liền thoát ly đa nguyên vũ trụ. Tại đại đa số không có đi qua kỷ nguyên thứ nhất cùng kỷ nguyên thứ hai thần linh nhãn bên trong, viễn cổ Thái Dương thần chính là nguyên sơ Thái Dương thần, hoặc là nói, các thần cho rằng cho tới bây giờ đều chỉ có viễn cổ Thái Dương thần, không có nguyên sơ Thái Dương thần. Nói cách khác, hiện tại mặt trời bên trong, hẳn không có nguyên sơ Thái Dương thần lực lượng lưu lại, ta không cần lo lắng nguyên sơ Thái Dương thần lưu lại một chút hậu thủ gì, chỉ cần lo lắng vị kia viễn cổ Thái Dương thần. Khương Hạo như có điều suy nghĩ nghĩ đến, thân ảnh càng phát tiếp cận mặt trời hạch tâm. Hắn lần này tới mặt trời hạch tâm, chính là vì nắm giữ mặt trời quyền hành, dùng cái này đến trở thành Thái Dương thần. Mà hắn nắm giữ mặt trời phương pháp rất đơn giản thô bạo, đó chính là biến thành mặt trời. Chủ vị diện bên trong, mặt trời nhất hệ chân thần hết thể có 4 cái, nguyên sơ Thái Dương thần, viễn cổ Thái Dương thần, thần hy chi chủ, bình minh chi chủ. 4 vị này mặt trời nhất hệ chân thần bên trong, nguyên sơ Thái Dương thần là từ mặt trời bên trong thai nghén mà ra chân thần, là vừa ra đời liền nắm giữ mặt trời vĩ đại thần lực, mà viễn cổ Thái Dương thần là dựa vào kế thừa nguyên sơ Thái Dương thần vinh quang, quyền hành, thần lực thượng vị chân thần, xem như thần đời thứ hai, kế thừa nguyên sơ Thái Dương thần di sản, tại thế nhân trong mắt. Mặt trời bên trong dựng dục ra đến chân thần là viễn cổ Thái Dương thần. Thần hy chi chủ cùng bình minh chi chủ đồng dạng, đều đi tại tấn thăng thành Thái Dương thần trên đường, lựa chọn, cũng đều là biến thành mặt trời con đường này. Khác nhau ở chỗ, cái trước ý đồ hóa thân thành mặt trời, cùng nguyên bản mặt trời đặt song song, dùng cái này tới đến thế giới tán thành, hoàn thành tấn thăng, cái sau ý đồ dung hợp nguyên sơ Thái Dương thần cùng viễn cổ Thái Dương thần tồn tại vết tích, lấy bản thân thay thế viễn cổ Thái Dương thần, trở thành mặt trời dựng dục ra đến chân thần. Có thể làm cho bình minh chi chủ bất chấp nguy hiểm khắp thế giới tuyên dương chính mình là nguyên sơ bảy thần một trong, ý đồ lấy thân thay thế, vị này tân thần, hoặc là nói thiện xà dã tâm rất lớn a, xem ra là dự định triệt để ăn hết viễn cổ Thái Dương thần. Khương Hạo đáy lòng nói thầm, lấy bản thân từ khái niệm bên trên thay thế viễn cổ Thái Dương thần, triệt để chiếm cứ viễn cổ Thái Dương thần tồn tại hết thể vết tích, thậm chí mượn nhờ cơ hội này, xuyên qua cổ kim, chiếm cứ đầu nguồn, trở thành chân chính nguyên sơ bảy thần một trong. Cách làm này một khi thành công, bình minh chi chủ không hề nghi ngờ biết tấn thăng thành vĩ đại thần lực, hơn nữa còn là loại kia từ xưa đến nay, một mực tồn tại, xuyên qua đa nguyên vũ trụ toàn bộ thời gian tuyến cổ lao chân thần. Cho dù là có người ý đồ xuyên qua thời không, từ thần nhỏ yếu lúc vào tay đánh chết thần, nhìn thấy, cũng chỉ sẽ là vĩnh hằng treo cao tại chủ vị diện trên bầu trời đêm vĩ đại chân thần. Nhưng làm như vậy cũng không phải không có nguy hiểm. Cùng nguyên sơ Thái Dương thần khác biệt, vị kia thật thần tướng vinh quang của mình, quyền hành. Thần lực tái giá cho viễn cổ Thái Dương thần sau liền đã vượt ra đa nguyên vũ trụ. Bình minh chi chủ ý đồ thay thế viễn cổ Thái Dương thần vẫn luôn tồn tại ở đa nguyên vũ trụ bên trong. Một khi bình minh chi chủ hoàn thành đánh cắp, lấy được viễn cổ Thái Dương thần vinh quang, quyền hành, thần lực, viễn cổ Thái Dương thần liền có cơ hội bình minh chi chủ trên thân chúng sinh, như vậy phục sinh, trở về đa nguyên vũ trụ. Đây là một trận đánh cờ. Bình minh chi chủ thất bại biến thành viễn cổ Thái Dương thần phục sinh chất dinh dưỡng, vị kia sinh động tại kỷ nguyên thứ hai. Thể hiện ra trước nay chưa từng có chi thần dấu vết viễn cổ Thái Dương thần hoàn thành phục sinh. Thành công thì thay thế viễn cổ Thái Dương thần, trở thành tối cổ chân thần, đồng thời triệt để chôn vùi rơi viễn cổ Thái Dương thần trở về đa nguyên vũ trụ khả năng, để thần vĩnh hằng an nghỉ tại tinh giới bên trong, lại không một tia một hào phục sinh thời cơ. Trên lý luận đến nói, bình minh chi chủ thành công khả năng rất lớn, dù sao cái gọi là bình minh chi chủ, nhưng thật ra là thiện xà một cái phân thân. Bất quá chỉ cần ta hoàn thành đối với mặt trời quyền hành nắm giữ, thiện xà mưu đồ liền sẽ triệt để thất bại. Khương Hạo suy nghĩ nhất chuyển, tầm mắt rơi vào một cái mật độ cực lớn điểm lên mặt. Cái giờ này bán kính ước chừng chỉ có 0.3 mét lớn nhỏ, sáng vô cùng, vô số năng lượng cùng nhiệt lượng từ cái giờ này phóng xuất ra, những năng lượng này cùng nhiệt lượng từ quanh có khúc hữu con đường cùng giảm tốc đến mặt trời tầng đối lưu, sau đó đi qua giảm tốc sau xuyên thấu cùng thẩm thấu quang cầu tầng, tiến vào tầng ngoài. Cuối cùng thông qua bắn thẳng đến, chiết xạ cùng bắn ra rơi vào chủ vị diện, các vị diện cùng từng cái bán vị diện bên trong. Đây chính là mặt trời hạch tâm, là toàn bộ năng lượng của mặt trời đầu nguồn, đồng thời cũng là toàn bộ đa nguyên vũ trụ ánh sáng chi nguyên. Đang đến gần cái giờ này về sau, Khương Hạo cảm giác được bị thần dùng quyền hành xóa bỏ, mặt trời đốt tới sản giật vận mệnh một lần nữa hiện ra đến, đồng thời bắt đầu lớn mạnh, để ép cái khác tương lai xuất hiện khả năng, phảng phất muốn trở thành duy nhất, cố định vận mệnh. Trên người hắn thần lực bắt đầu điên cuồng tiêu hao, bên người dòng nước bắt đầu tăng trưởng, hóa thành màn nước bên trong hiện ra Khương Hạo tới gần mặt trời hạch tâm về sau, trên thân xuất hiện các loại khả năng. Có khả năng bên trong, hắn bị gần đạt 15 triệu độ nhiệt độ cao tươi sống nướng đa nguyên vũ trụ nguyên tố cơ bản một bộ phận, có khả năng bên trong, hắn bị cực nóng hỏa diễm nhóm lửa, sau đó tại không. 0000 một giây bên trong biến thành mặt trời nội bộ ở khắp mọi nơi hỏa diễm một bộ phận, có khả năng bên trong, hắn hao hết thần lực, lại khó mà ngăn cản mặt trời hạch tâm nhiệt độ, không thể không thụ thương rời khỏi. Các loại khả năng đều tại vận mệnh bên trong hiện ra đi ra. Chợt, hắn xuất thủ đem những thứ này vận mệnh bên trong bất lợi cho vận mệnh của mình xóa đi. Sau khi làm xong những việc này, Khương Hạo vươn tay, nắm chặt mặt trời hạch tâm, hình người thân thể ầm vang vỡ vụn, hóa thành đủ loại ký hiệu. Giống không cùng mặt trời nơi trọng yếu tại cùng một cái chiều không gian không nhìn mặt trời hạch tâm thời thời khắc khắc phóng xuất ra nhiệt độ cao cùng năng lượng, dán vào tại mặt trời trong trung tâm, một chút xíu dung nhập trong đó. Cực nóng nhiệt độ cao thật nhanh tràn ngập Khương Hạo suy nghĩ, để hắn trở nên táo bạo bất an. Nếu không phải hắn đã sớm xóa bỏ nhiệt độ cao biết thiêu hủy Khương Hạo suy nghĩ đầu này vận mệnh, tiên thiên đứng ở thế bất bại, hắn ý nghĩ tại dung hợp trước tiên liền sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn, tự thân cũng sẽ trực tiếp vỡ lạc. Dần dần ước chừng chỉ có 0.3 mét lớn nhỏ mặt trời hạch tâm bắt đầu sản sinh biến hóa. Khác hẳn với cảnh vật chung quanh độ sáng bộ phận bắt đầu co vào đột hiện, nhàn nhạt đường cong phát họa ra mơ hồ hình dáng. Một đầu hư ảo, lao nhanh không thôi dòng sông từ hư vô một mặt mãnh liệt chạy xuôi xuống tới, đem mơ hồ hình dáng bao trùm đi vào. Con sông này bên trong, từng cái tương lai vận mệnh hiện ra, cuối cùng hết thể tương lai đều dung hợp thành cùng một cái, đã sản ra thành công dung hợp mặt trời hạch tâm, hóa thân thành mặt trời. Thực hiện đối với mặt trời quyền hành nắm giữ. Mà khi hết thể tương lai đều chỉ hướng cùng một cái tương lai thời điểm, mặt trời bạo động lên. Mặt trời hạch tâm phóng xuất ra năng lượng đống nhiên tăng lên, lượng lớn mặt trời nguyên tố lưu từ tầng ngoài phun ra đi, từ xa nhìn lại, phảng phất là mặt trời tại phun ra mang lửa chùm hạt đồng dạng. Lúc này, nếu như chủ vị diện có người hướng bầu trời nhìn, liền sẽ phát hiện mặt trời ngay tại phun ra thật dài hỏa diễm. Những ngọn lửa này tuyệt đại đa số đều bắn vào hư không bên trong, nhưng cũng có số ít bắn vào chủ vị diện bên trong, trở thành thanh thế thật lớn tai nạn. Tòa nào đó tín ngưỡng bình minh chi chủ thành thị bên trong, mới vừa làm xong cầu nguyện, từ thân điện bên trong đi ra tín đồ ngẩng đầu một cái, liền thấy thật dài hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Bất quá là qua trong giây lát, cường đại sóng xung kích liền đem cả tòa thành thị liền hóa thành phế tích, cực hạn nhiệt độ cao nhóm lửa hết thể có thể thiêu đốt vật thể, hóa thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Thâm Nguyên phương diện cùng phương diện ở giữa trong khe hở, một cái tiếp theo một cái phương diện phóng xuất ra lực lượng hội tụ vào một chỗ, tràn ngập tà ác, hỗn loạn ý chí cùng lực lượng lẫn nhau đan vào một chỗ, hình thành một cái cực lớn, màu đen bất quy tắc hình tròn, đem trọn phiến hư không bao khỏa ở bên trong. Bóng tối nội bộ, cái này đến cái khác hiện tại tồn tại, trong lịch sử tồn tại qua ác ma đại quân hư ảnh nổi lên, điên cuồng giống giận gào thét. Đây là ác ma đại quân nhóm tồn tại vực sâu không đáy bên trong vết tích, tại thâm nguyên ý thức lực lượng tác dụng dưới trực tiếp cụ hiện hóa thành chiến lực, gia nhập vào chiến đấu bên trong, điên cuồng trùng kích xa xa ánh sáng. Đệ Mộ gọt gọn dấu ở thâm nguyên lực lượng hội tụ trong bóng tối, nhìn chăm chú lên bị hắc ám bao khỏa, tản ra vô tận ánh sáng bình minh chi chủ, phát ra tê tê tiếng cười trộm, xem như tân thần ngươi, có thể ngăn cản bao lâu đâu, bình minh chi chủ A Mộ Nạ Tỏ. Thâm nguyên lực lượng là vô cùng vô tận, cùng nó kháng cự, không bằng gia nhập, toàn bộ vực sâu không đáy hết thảy ác ma đều chờ mong ngươi cường đại như vậy tân thần sa đoạ. Tại Đệ Mộ gọt gọn lúc nói chuyện, đã hóa thân thành một vầng mặt trời chói lóa bình minh chi chủ đồng tử màu vàng bên trong nháy mắt chiếu rọi ra Đệ Mộ gọt gọn thân ảnh. Một giây sau, một cái thần lực ngưng tụ bàn tay liền xuất hiện tại Đệ Mộ gọt gọn trước ngực. Tại song phương chạm đến trước mắt, Đệ Mộ gọt gọn vị này ác ma đại quân thể xác tựa như là thiêu đốt dương dưới tuyết trắng, nhanh chóng tan rã. Nhưng ở loại công kích này phía dưới, Đệ Mộ gọt gọn không có một chút sợ hãi, nó trong ánh mắt duy trì không sợ hãi màu sắc, hai cái đầu khóe môi đều câu lên. Không dùng A Mộ Nạ Tỏ, toàn bộ thâm nguyên lực lượng đều hội tụ ở đây, nơi này là ta sân nhà, loại trình độ này thần lực, còn chưa đủ hủy diệt ta. Nó vừa dứt lời, thân thể liền tự nhiên mà vậy sụp đổ, trong bóng tối ở khắp mọi nơi thâm nguyên lực lượng lập tức sôi trào lên, có thể nói là vô cùng tận lực lượng chủ động dung hợp lại cùng nhau, Đệ Mộ gọt gọn thân ảnh tùy theo hiện lên. Xem như ác ma đại quân, Đệ Mộ gọt gọn bản chất đã sớm cùng chính mình chúa tể thâm nguyên phương diện liên hệ với nhau, tại không tìm đường chết rời khỏi thâm nguyên dưới tình huống, mỗi lần tử vong đều có thể tại chính mình chúa tể phương diện trùng sinh. Không phải ác ma đại quân loại hình sinh vật muốn triệt để giết chết nó, chỉ có đưa nó chúa tể thâm nguyên phương diện hủy diệt tới trình độ nhất định mới có thể. Sống lại Đệ Mộ gọt gọn thật nhanh hấp thu bốn phía thâm nguyên lực lượng, khôi phục mình lực lượng, để cho mình thoát khỏi phục sinh sau trạng thái hư nhược. Nơi này là thâm nguyên lực lượng hội tụ địa phương, bất kỳ cái gì chân thần đều không thể tiến đến hoặc ra ngoài, nhưng thâm nguyên sẽ không trở ngại thâm nguyên ác ma tiến đến, mà chân thần vô pháp thông qua trực tiếp đánh chết phương thức để nó triệt để tử vong, ác ma lại có thể thông qua đánh chết nó đánh cắp quyền hành, cướp đi chúa tể chi vị phương thức để nó hoàn toàn chết đi. Vạn nhất bốn phía có ẩn tàng ác ma, nhìn thấy nó suy yếu khẳng định biết thừa cơ giết nó. Không có phản ứng để mổ gọt gọn cái này đầu bị ác ma đại quân, Bình Minh chi chủ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chủ vị diện trên không mặt trời phương hướng. Thần cảm giác được có người đang nỗ lực nắm giữ mặt trời quyền hành, thần nắm giữ quyền hành ngay tại bạo động, nhưng hết lần này tới lần khác thâm nguyên lực lượng ngăn trở vùng hư không này, thần vô pháp ra ngoài ngăn cản, cũng vô pháp truyền lại tin tức ra ngoài để cái khác chân thần đi ngăn cản. Bình Minh chi chủ đứng tại chỗ suy tư chỉ chốc lát, thân thể không có dấu hiệu nào sụp đổ, tinh giới cửa lớn không nhìn thâm nguyên lực lượng, tại khối khu vực này rộng mở, thôn phệ vẫn lạc chân thần. Bình Minh chi chủ tự sát rồi. Đệ mồ gọt gọn trên mặt ngạc nhiên. Thất trọng thiên đường sơn bên trên, Bình Minh chi chủ mượn nhờ bản thân vẫn lạc thời cơ, đem tin tức truyền lại trở về sau, thất trọng thiên đường sơn không có dấu hiệu nào rung động lên, một loại khủng bố tới cực điểm khí tức từ thiên đường sơn đỉnh cao nhất rực rỡ thiên đường rổ tệ nạt bên trên tán phát đi ra. Tràn vào thiên đường sơn bên trong ác ma, ma quỷ, thượng cổ tà vật cùng đám tà thần cảm nhận được cố khí tức này về sau, đống nhiên ngừng lại. Ác ma cùng đám ma quỷ cảm nhận được cao vị áp chế, đứng tại chỗ run lẩy bẩy, đám thượng cổ tà vật thì bất an sao động lên, bọn chúng cảm giác bén nhạy cảm thấy kinh khủng tiến đến. Mà đám tà thần một lòng chìm xuống dưới. Đáng sợ như vậy khí tức, vĩ đại thần lực cũng bất quá như thế đi. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Thất trọng thiên đường sơn cái này sùng thiện quốc gia thật là thiện xà biến thành. Mà mắt thấy các thiện thần liên tục bại lui, toàn bộ vũ trụ đều muốn rơi vào đến tà thần tay về sau, thiện xà nhịn không được muốn xuất thủ rồi. Chương 533, thiện xà xuất hiện. Thất trọng thiên đường sơn bên trên, chiến tranh ngừng lại, thiên sứ, ác ma, ma quỷ đều ngừng lại binh qua, hết thể liền như là trước báo táp yên tĩnh đồng dạng, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Nhẹ nữ sĩ lặng yên xê dịch chính mình thân ảnh. Tuy thời chuẩn bị trở về không đáy thâm nguyên, mượn nhờ thâm nguyên cùng thần quốc song trọng địa lợi ngăn cản khả năng xuất hiện thiện xà. Xem như ập chủ thần có dư lòn vợ trước, nệ nữ sĩ biết mình trượng phu có dư lòn cho dù là tại ập chư thần cường thế nhất thời kỳ, đều chưa từng đặt chân thất trọng thiên đường sơn. Lúc ấy thần tưởng rằng trượng phu của mình nhu nhược, không dám đối địch với các thiện thần, nhưng bây giờ xem ra, đây rõ ràng chính là thất trọng thiên đường sơn bên trong có dị thường đáng sợ nguy hiểm. Thống khổ nữ sĩ thân ảnh tại thất trọng thiên đường sơn bên trong khí tức khủng bố phát tiết đi ra nháy mắt, liền lặng yên vô tức tan biến tại thất trọng thiên đường sơn phụ cận, trở về ấn ký thành. Chật, ấn ký thành lặng lẽ biến hóa vị trí. Xem như từ đa nguyên vũ trụ bên ngoài tiến vào cái vũ trụ này cường đại kẻ ngoại lai, thống khổ nữ sĩ so những thứ này bản thổ đản sinh chân thần càng hiểu thất trọng thiên đường sơn bên trong tồn tại lực lượng đáng sợ. Thống khổ nữ sĩ đi, ta cơ hội đến, tiên đoán quả nhiên là chính xác. Sơ làm chi chủ dù bạch cảm giác được thời cơ đến. Thần thừa dịp hạn phơ liền chi thần dồn đã là còn không có từ thống khổ nữ sĩ cha tấn bên trong khôi phục lại cơ hội, đi vào vị này chân thần trước mặt, thôi động thần lực, trước áp chế thần ý thức, lại từng chút đối với thần tiến hành ăn mòn. Dù bạch dự định trước đem hạn phơ liền chi thần chuyển hóa thành phân thân của mình, sau đó mượn nhờ cái này phân thân lực lượng đánh cắp tín ngưỡng cùng đối với các vị diện hạn phơ liền thực hiện ảnh hưởng, dẫn dụ bọn hắn đi hướng xa đoạn, cuối cùng lại cướp đoạt hạn phơ liền quyền hành. Cứ như vậy, thần có thể đem hạn phở lỉnh chi thần tài sản toàn bộ cấp đoạt. Chỉ là, thất trọng thiên đường sơn bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dù một bên tiêu xài thần lực, một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía xa không ngừng phát sinh biến hóa thất trọng thiên đường sơn. Tại thần thị giác bên trong, thất trọng thiên đường sơn không ngừng chấn động. Cái này cao đẳng vị diện nội bộ mỗi một cái phương diện đều đang rung động, vốn là không gì sánh được to lớn phương diện khoa trương bành trướng lên. Lượng lớn vật chất cùng năng lượng nhận một loại nào đó khó nói lên lời lực lượng nhiễu loạn, bắt đầu từ thất trọng thiên đường sơn bên trong bỏ trốn ra ngoài. Từ ngoại giới hư không nhìn chăm chú, liền có thể trông thấy thất trọng thiên đường sơn tựa như một cái thổi phồng khí cầu, không ngừng mở rộng diện tích của mình. Ta muốn hay không rời đi trước? Dù chủ trừ do dự. Thất trọng thiên đường sơn bên trong phát sinh tình huống dị thường để thần có loại dự cảm không tốt, nhưng dựa theo tiên đoán, thần tại thất trọng thiên đường sơn triệt để luân hãm về sau. Sẽ có tham dự vào đối với công chính cùng trật tự chi chủ vây công cơ hội, nếu như có thể bắt lấy cơ hội kia, thần nói không chừng có thể một lần hành động trở thành thần linh đẳng cấp cao tới 18 cường đại thần lực. Tiên đoán, dù trên thân toát ra mông mông ánh sáng chói lọi bên trong một hình ảnh tiếp lấy một hình ảnh xông ra. Những hình ảnh này bên trong có là thần bị to lớn ánh sáng trắng xé rách trắng cảnh, có là thần trốn vào trong hư không, chú ý cảnh giác cái gì chẳng cảnh, có là giữa thiên địa một mảnh trắng xóa ánh sáng chói lọi, mà thần dạo chơi tại trong bạch quang, mang theo cùng lúc này hoàn toàn khác biệt khí tức chẳng cảnh. Mỗi một cái chẳng cảnh, chính là một cái tương lai, những thứ này tương lai đối ứng thần giờ này khắc này lựa chọn. Nhưng không đợi thần làm ra lựa chọn, bành trướng khí cầu liền nổ bể ra đến, đến không hết vật chất cùng ánh sáng chói lọi từ khí cầu nội bộ chợt tiết ra đi, trong nháy mắt, dù bạch liền bị chuốt xuống ánh sáng triệt để nuốt hết. Rực rỡ ánh sáng chói lọi bên trong, một đầu không biết mấy ngàn mấy vạn dặm dáng dấp ánh sáng vũ xà từ trong đó hiện lên đi ra, sau lưng cánh chim nhẹ nhàng phe phẩy. Mà thần mỗi một lần vỗ, đều cho hư không mang đến như thủy triều phun trào ánh sáng. Chợt, vũ xà gục đầu xuống, thủy tinh đồng dạng dựng đứng trong con mắt chiếu rọi ra hết thệ tà thần, ác ma đại quân cùng thượng cổ tà vật. Thiện xà. Nhìn thấy đầu này ánh sáng vũ xà nổi lên, nện nữ sĩ thần khu nhoáng một cái, thân ảnh rơi vào thất trọng thiên đường sơn cùng không đáy thâm nguyên trùng điệp khu vực, đến từ thâm nguyên lực lượng bao vây lấy thần, hướng không đáy thâm nguyên hối hả rơi xuống. Thiện xà truyền thuyết tại chủ vị diện vẫn luôn có lưu truyền, người bình thường đem cái này truyền thuyết làm truyền thuyết đi nghe, không có người cảm thấy đây là sự thực, nhưng làm chân thần nện nữ sĩ lại rất xác định, thiện xà đích thật là đa nguyên vũ trụ sáng thế thần một trong. Chỉ là để thần không nghĩ tới chính là, thiện xà vậy mà thật như trong truyền thuyết như thế, vẫn luôn tại ngủ say tại thất trọng thiên đường sơn bên trong, cũng bị các thần lần hành động này đánh thức. Trực diện thấp nhất thần linh đẳng cấp 19, tối cao thần linh đẳng cấp 20 sáng thế thần, nện nữ sĩ lựa chọn chạy trốn. Mặc màu lửa đỏ tơ lụa lễ bảo, tay cầm tóe lấy điện tia lửa roi dài mị ma nữ vương trên thân toát ra hát sắc quang mang, nàng tự thân lực lượng bạo động lên, lực lượng cường đại sẽ rách nhục thể của nàng, một đoàn chói mắt hát sắc quang mang bộc phát ra. Mạn cần thệ vị này mị ma nữ vương mượn nhờ ác ma đại quân sau khi ngã xuống biết tại trong vực sâu trùng sinh đặc tính, lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá, cưỡng ép thoát ly thất trọng thiên đường sơn, trở về không đáy trong vực sâu chính nàng chúa tể phương diện. Thấy cảnh này, dù thần lực một quyển, bao lấy hẳn phơ lỉnh chi thần, thân ảnh chậm rãi tan biến. Tận thế chi xà lẹ vì ạt thản e ngại nhìn thoáng qua so với nó còn muốn khổng lồ thiện xà, một đầu đâm vào vô hạn hắc ám vực ngoại hư không bên trong, hoảng hốt chạy trốn. Lời nói dối vương tử xì dịp ngước nhìn vẹn vẹn chỉ so với thất trọng thiên đường sơn toàn bộ cao đẳng vị diện nhỏ hơn một chút thiện xà, hóa thành một vòng màu đen mặt trời, rơi xuống. Lúc trước, xì dịp chế tạo có thể ô nhiễm chân thần thần khí xì dịp chi thư, muốn dùng cái này thiết hạ cả bẫy, săn giết cái khác chân thần, cướp đoạt các thần nắm giữ trong tay quyền hành, nhưng kết quả tại xì dịp chi thư đản sinh thời điểm, thần tự thân bị kiện thần khí này ô nhiễm, lâm vào điên dại trong điên cuồng, tự xưng chính mình vì duy nhất chân thần. Tại đắc tội hết thể thần linh về sau, thần bị mấy vị thần linh liên thủ đánh vỡ thần quốc, trôi nổi tại tinh giới bên trong. Mãi cho đến toàn chi chủ sa đọa thành tà thần, viện trợ thần từ tinh giới trở về, mượn nhờ khởi tử hoàn sinh thời cơ, thần mới thoát khỏi điên trạng thái. Tại hết thể tà thần đều lựa chọn thoát đi về sau, thần cũng lựa chọn tránh lui. Bất quá là một cái nháy mắt thời gian, xông vào thất trọng thiên đường sơn tà thần, ác ma đại quân, đám thượng cổ tà vật liền chết thì chết, trốn thì trốn, chống không một thần. Nhưng thiện xà cũng không thèm để ý những thứ này tà thần đào tẩu, thần xuất hiện nguyên nhân, không ở chỗ tà thần, không ở chỗ ác ma đại quân, cũng không ở chỗ thượng cổ tà vật, mà tại vị kia ý đồ nắm giữ mặt trời quyền hành chân thần trên thân. Thiện xà vũ cánh chim, mang theo không gì sánh kịp, phun trào ánh sáng, phóng tới chủ vị diện chi bên cạnh, ngay tại ăn mòn mặt trời hạch tâm, nắm giữ mặt trời quyền hành Khương Hạo. Chương 534, tranh đấu. Trong hư không, phun trào ánh sáng chói lọi phi tốc tiến lên. Tại vô ngần hắc ám bên trong lôi ra một đầu rực rỡ tới cực điểm ánh sáng sông. Tắm rửa tại ánh sáng sông bên trong tất cả vật chất, đều tự nhiên mà vậy bị chuyển hóa thành ánh sáng thuộc tính vật chất, đặt ở chủ vị diện bên trong, đều có thể được xưng tụng là quang minh hệ bảo bối, mà những cái kia năng lượng nguyên tố, thì đều bị ánh sáng khu trục, hình thành mãnh liệt nguyên tố gió lốc, hướng trên dưới trái phải bốn phía quét đi qua. Mắt thấy đầu này ánh sáng sông sắp vọt tới trên Thái Dương. Nguyên bản vĩnh thế cùng mặt trời tương đối trăng sáng đột ngột xuất hiện tại ánh sáng sông cùng mặt trời chính giữa. Ôn nhu ánh trăng từ trăng sáng vung lên vẩy ra đến, hóa thành bình chướng, cùng ánh sáng sông đối kháng, lực lượng vô hình thẩm thấu ra, từng giờ từng phút kháng cự ánh sáng sông phun trào, đưa nó ngăn trở tại hư không bên ngoài. Xem như nguyên sơ bảy thần một trong, hắc giả nữ sĩ mặc dù bởi vì vẫn lạc một lần quan hệ, mất đi lượng lớn quyền hành, thần linh đẳng cấp từ 19 rơi xuống đến 18. Nhưng làm từ mặt trăng dựng dục ra đến chân thần, mặt trăng trời sinh chính là thần thần quốc, mượn nhờ mặt trăng lực lượng, thần y nguyên có thể phát huy ra lực lượng cường đại, đi đối kháng thiện xà ánh sáng chói lọi. Tại hắc giả nữ sĩ xuất thủ về sau, hư ảo, tản ra mực in hương vị tiền giấy từ trong hư không hiện ra đến, sau đó vùi đầu vào ánh sáng sông bên trong. Nắm giữ cực mạnh tịnh hóa năng lực ánh sáng tại tiền mặt tác dụng dưới lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung nhanh chóng hủy hóa. Rất nhanh, một bộ phận phun trào ánh sáng liền nhiễm lên một lớp bụi sắc mực in, cũng nhanh chóng hướng cái khác tinh khiết tia sáng dũng mãnh lao tới, cùng bọn họ lẫn nhau thẩm thấu, chuyển hóa, cuối cùng đều biến thành kim tiền nhan sắc. Xa xa nhìn lại, ánh sáng sông biến thành bụi chiều sông. Mặc dù vẫn như cũ ánh sáng chói lọi bóng ánh, lại nhiều một chút cái khác hương vị, không còn thần thánh cảm giác. Đây chính là tư bản lực lượng sao? Ngay cả ánh sáng minh đô bù không được kim tiền ăn mòn, chân chính tài có thể thông thần A. Khương Hạo từ ăn mòn bên trong phân ra một bộ phận tư duy, nhìn về phía ngoại giới, bất quá không nghĩ tới hắc giả nữ sĩ biết ở thời điểm này ra tay giúp ta. Đang nỗ lực nắm giữ mặt trời quyền hành trước đó, hắn liền làm một chút đối ứng chuẩn bị, đến ngăn cản thiện xà, dù sao chính nghĩa chi thần vẫn lạc về sau, bình minh chi chủ liền giống như công chính cùng trật tự chi chủ, là thiện xà cường đại nhất hai cái hóa thân một trong. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, bình minh chi chủ so công chính cùng trật tự chi chủ quan trọng hơn, bởi vì thần tấn thăng thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực khả năng cao hơn nhiều công chính cùng trật tự chi chủ. Thiện xà không có khả năng nhìn xem bình minh chi chủ quyền hành bị đoạt đi. Nhưng hắn làm chuẩn bị bên trong, cũng không bao quát mời hắc giả nữ sĩ đến viện trợ chính mình. Đây là bởi vì hắc giả nữ sĩ mới vừa tử vong trùng sinh, tổn thất lượng lớn thần lực và quyền hành, thần linh đẳng cấp từ 19 hạ xuống đến 18. Trước mắt đang đứng ở suy yếu kỳ. Không nghĩ tới hắc giả nữ sĩ tại thiện xà sau khi xuất hiện chủ động xuất thủ ngăn cản, còn vậy mà ngăn trở thiện xà. Mắt thấy phun trào ánh sáng chói lọi vô pháp đột phá hắc giả nữ sĩ, thiện xà từ ánh sáng chói lọi bên trong lơ lửng đi ra, phía sau cánh chim nhẹ nhàng vỗ, phát huy tự thân nắm giữ sáng thế quyền hành, lấy sáng thế thần danh nghĩa, điều động đa nguyên vũ trụ ở khắp mọi nơi pháp tắc lực lượng. Từ nơi sâu xa, một cố khó mà hình dung lực lượng vĩ đại giáng lâm xuống. Cỗ lực lượng này vô hình vô chất, nhìn không thấy, chạm không tới, nhưng lại chân thực tồn tại, nó rơi vào màu xám thủy triều bên trên, lập tức đem tư bản nữ thần lực lượng ngăn cách tại khối này hư không khu vực bên ngoài. Đã mất đi tư bản nữ thần thần lực duy trì về sau, lan tràn bụi triều lập tức lấy được ngăn lại, có thể tịnh hóa hết thể ánh sáng chói lọi lấy được hướng đầu gió, bụi triều dần dần tối lui, ánh sáng sông lại lần nữa phát ra thần thánh chói mắt màu sắc. Cùng lúc đó, cỗ lực lượng này rơi vào mặt trăng phía trên, như một đôi bàn tay vô hình. Đè xuống mặt trăng phát ra ánh sáng chói lọi, đem những cái kia ánh sáng chói lọi áp xúc tại nhất định khu vực phạm vi bên trong. Chợt, phun trào ánh sáng sông hóa thành dòng lũ ánh sáng, xuyên qua chặn đường mặt trăng, thẳng đến mặt trời đi. Thấy cảnh này, Khương Hạo lật bàn tay một cái, vận mệnh phiến bùn hiện lên ở trên tay. Thân sử dụng vận mệnh phiến bùn, thao túng sông dài vận mệnh, dẫn đạo thâm nguyên ý chí giáng lâm khối khu vực này, cũng cùng thiện xà đối địch. Không gì sánh được hỗn loạn. Không gì sánh được bể buộn nhưng lại vô cùng kinh khủng thâm nguyên ý thức từ xa xôi không đáy thâm nguyên bừng lên, cũng nhanh chóng hóa thành ố hế tà ác hắc ám lan tràn ra. Cùng ma quỷ quân chủ, ác ma đại quân cái này được triệu hoán về sau, biết trước thu thập chung quanh tin tức, phòng ngừa triệu hoán vì cạm bẫy sinh vật có trí khôn không giống, thâm nguyên ý thức cũng không trí tuệ, chỉ có bản năng. Bất luận cái gì tồn tại chỉ cần tiếp dẫn thâm nguyên ý thức, đều tất nhiên cần phải về đến ứng, thâm nguyên ý thức đều tất nhiên biết giáng lâm. Bởi vì đối với thâm nguyên ý thức đến nói, đa nguyên vũ trụ hết thảy, bao quát cao đẳng vị diện cùng chân thần thần quốc, đều là bị ô nhiễm đối tượng, là ngon miệng mỹ vị đồ ăn. Là lấy, thâm nguyên ý thức vừa xuất hiện, liền cùng ánh sáng sông hung hăng đụng vào nhau. Xem như không đáy trong vực sâu hết thảy phương diện cộng đồng ý chí, thâm nguyên ý thức liền to lớn và ô uế mức độ, hoàn toàn có thể tiếu ngạo chư thần, dựa vào không gì sánh được khổng lồ thâm nguyên lực lượng, nó có thể nhẹ nhõm áp chế chư thần, cường đại như bình minh chi chủ. Rơi vào thâm nguyên ý thức trong vòng đây, cũng vô pháp đột phá cùng thoát khỏi thâm nguyên lực lượng, chỉ có thể bị thâm nguyên ý thức làm hao mòn thần lực, chờ đợi bị ăn sạch vận mệnh đến. Thế nhưng là, cùng phun trào ánh sáng sông đụng nhau về sau, ô uế, tà ác, hỗn loạn thâm nguyên ý thức lập tức bị vô cùng cường đại ý chí xé rách, nương theo thâm nguyên ý thức, liền chư thần đều cảm thấy phiền phức thâm nguyên lực lượng cũng bị có thể chôn vùi hết thể rung động triệt để tịnh hóa rơi. Lúc đầu tràn ngập hư không vô ngần hắc ám bị ánh sáng chiếu sáng. Thâm nguyên lực lượng sở dĩ để chư thần cảm giác được phiền phức, nguyên nhân chủ yếu ngay tại thâm nguyên lực lượng quá khổng lồ, tại đi qua mấy trăm ngàn năm bên trong, thâm nguyên đem cái này đến cái khác vị diện kéo vào thâm nguyên bên trong, tạo nên vô cùng khổng lồ thâm nguyên. Nhưng ở thuần túy lực lượng tích lũy bên trên, cho dù là không đáy thâm nguyên, cũng so ra kém đa nguyên vũ trụ mở người thiện xả. Được tới thâm nguyên ý thức vỡ vụn về sau, không đáy thâm nguyên lập tức chấn động lên, càng thêm khổng lồ thâm nguyên ý thức cùng lực lượng thuận thông đạo, vượt giới. Không đáy thâm nguyên tại đa nguyên vũ trụ từ trước đến nay đều là lấy khó chơi, chết không từ bỏ lấy sưng, tại cùng chân thần tranh đoạt vị diện quá trình bên trong, thâm nguyên ý thức cho dù là thông đạo bị ngăn chặn, ý thức bị đánh nát, lưu lại ý thức cũng nhất định sẽ ô nhiễm thổ địa, thai nghén ác ma, thu hút ác ma tín đồ, kiến tạo tế đàn, đám chân thần bọn họ hơi không cẩn thận, thâm viên ý thức liền sẽ ngóc đầu trở lại, đem toàn bộ vị diện kéo vào thâm viên bên trong. Mà Khương Hạo cũng bắt lấy thâm viên ý thức bạo động cơ hội, kích động sông dài vận mệnh, dẫn đạo thâm viên ý thức cùng thiện xà tử đấu. Hắn không cần thâm viên ý thức có thể giết chóc thiện xà, thâm viên ý thức cũng làm không được điểm này, hắn chỉ cần thâm viên ý thức có thể dây dưa thiện xà một hồi, kéo dài một chút thời gian, để cho mình hoàn thành đối với mặt trời hạch tâm ăn mòn, lấy thân hóa mặt trời, nắm giữ mặt trời quyền hành là được. Chương 535, vận mệnh can thiệp. Trong hư không, huy hoàng rực rỡ ánh sáng chói lọi không ngừng phun trào, ý đồ đột phá thâm viên ý thức phong tỏa, mà thâm viên ý thức cũng liên tục không ngừng vượt giới, ý đồ đem thiện xà ô nhiễm kéo vào đến không đáy thâm viên bên trong, để thần sa đọa thành tà thần. Có thể chôn vùi hết thể ánh sáng chói lọi, rung động cấp tốc tịnh hóa rơi thâm viên lực lượng. Thế nhưng là thâm viên lực lượng mới vừa bị tịnh hóa rơi, càng nhiều thâm viên lực lượng liền dâng lên. Ánh sáng chói lọi tịnh hóa tốc độ thấp hơn nhiều thâm viên lực lượng đản sinh tốc độ. Đồng thời, Hắc Dạ nữ sĩ cũng tránh thoát đa nguyên vũ trụ bên trong ở khắp mọi nơi pháp tắc lực lượng áp chế, một lần nữa đem mặt trăng ánh sáng chói lọi vẩy hướng thiện rắn, đối với thần tiến hành quấy rối. Giờ khắc này, Hắc Dạ nữ sĩ cùng thâm viên ý thức tổ hợp tựa hồ cùng thiện xà đạt thành cân bằng, các thần lẫn nhau dây dưa, đối kháng, thẩm thấu, xa vào đến một loại trạng thái rằng co bên trong. Loại trạng thái này không thể nghi ngờ là đối với Khương Hạo có lợi, cho nên hắn tại mặt trời trong trung tâm, không ngừng sử dụng vận mệnh phiến bùn, đem sông dài vận mệnh bên trong những khả năng khác sẽ xuất hiện tương lai áp chế xuống, dùng cái này đến quấy nhiều thiện xà tư duy, ý nghĩ, duy trì cân đối thế cục. Vận mệnh lực lượng mặc dù chưa nói tới nặng nề, càng chưa nói tới không gì không phá, nhưng thắng ở cao mạc, thắng ở im hơi lặng tiếng, nó có thể vòng qua hết thể vật chất cùng năng lượng phòng hộ, đối với vạn sự vạn vật vận chuyển tiến hành can thiệp, thậm chí ở một mức độ nào đó trái phải chân thần tư duy, thao túng các thần hành vi. Mặc dù bị giới hạn vị cách quan hệ, Khương Hạo vô pháp trực tiếp thông qua vận mệnh thao túng thiện xà, nhưng đối với thiện xà tư duy thực hiện một chút ảnh hưởng, ẩn tàng thần bộ phận ý nghĩ, đối với thần tiến hành hàng trí xử lý vẫn là có thể. Tại Khương Hạo quấy nhiều phía dưới, thiện xà hoàn toàn không có một kích toàn lực ý nghĩ, cũng không có minh tu sạn đạo ám độ trần thương ý nghĩ, thần không ngừng vỗ cánh chim, làm phun trào ánh sáng dòng lũ đụng vào hắc ám ố hế phía trên đại dương, ý đồ đem ngăn cản tại trước mặt mình ố hế hắc ám chi hải triệt để tịnh hóa. Chỉ là không đáy thâm viên lực lượng có thể xưng vô cùng vô tận, vô luận thần tịnh hóa rơi bao nhiêu thâm viên lực lượng, ngăn tại thần trước mặt hắc ám ố hế chi hải đều không có giảm bất chút nào qua. Tại liên tục mấy lần trùng kích không có kết quả về sau, thiện xà phát giác được không thích hợp, thần lần nữa phát huy tự thân nắm giữ sáng thế quyền hành, lấy sáng thế thần danh nghĩa, điều động đa nguyên vũ trụ ở khắp mọi nơi pháp tắc lực lượng. Một cỗ khó mà hình dung lực lượng vĩ đại hạ xuống tới, bao trùm thiện xà toàn bộ thân hình, đem vận mệnh lực lượng xa lánh ra ngoài. Chịu Khương Hạo chi phối sông dài vận mệnh bên trong, những cái kia bị áp chế, đối với thiện xà có lợi tương lai lại không chịu thần áp chế, một cái tiếp theo một cái hiện lên. Là vận mệnh lực lượng. Thiện xà tầm mắt xuyên thấu thâm nguyên lực lượng hình thành hắc cá mối hế chi hải, rơi vào Khương Hạo trên thân, lập tức rõ ràng chính mình trí thông minh hạ xuống căn nguyên. Thần cánh chim vỗ, một đạo quang hoa thoát ly ánh sáng sông, đâm vào hắc cá mối hế chi hải. Cùng ánh sáng sông ý đồ chỉnh thể tịnh hóa rơi hắc cá mối hế chi hải không giống. Đạo ánh sáng này hoa như là một viên lấp lánh sao băng, xé mở đen nhánh ố hế chi hải, thẳng đến Khương Hạo đi. Thâm viên ý thức lập tức làm ra phản ứng, tràn ngập ô nhiễm lực lượng quấn chặt lấy đạo ánh sáng này hoa, hỗn loạn kinh khủng ý thức hội tụ tại ánh sáng phía trước, há miệng máu, ý đồ ăn hết đạo ánh sáng này hoa. Nhưng ngay lúc này, thiện xà từ ánh sáng sông bên trong vọt ra, một đầu tiến đụng vào hắc ám ố hế chi hải bên trong. Nó mạnh mẽ lực lượng đụng nát hội tụ thâm viên lực lượng, toàn bộ hải dương bắt đầu chập chờn. Thấy cảnh này, há mồm muốn ăn hết đạo ánh sáng này hoa thâm viên ý thức lập tức từ bỏ trước mặt cá con, ngược lại hiện lên ở thiện xà trước mặt, hóa thành vòng xoáy đen kịt, bắt đầu lôi kéo thiện xà. Cùng điểm kia ánh sáng so sánh, thâm viên ý thức càng muốn đem hơn thiện xà ăn hết, thậm chí vì có thể ăn thiện xà, thâm viên ý thức bắt đầu hàng tản mát đi ra thâm viên lực lượng thu nạp, cường hóa vòng xoáy sức lôi kéo lượng. Cứ như vậy, điểm ấy ánh sáng xuyên thấu hắc ám ố hế chi hải, đâm vào trên thái dương, chui vào, hóa thành một cái chân thần bộ dáng. Công chính cùng trật tự chi chủ. Vị này trong truyền thuyết, kỷ nguyên thứ hai vừa sinh ra liền từ trật tự bên trong dựng dục ra đến chân thần nhìn lấy mình trước mặt Khương Hạo, bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra thần thánh thanh âm uy nghiêm. Từ bỏ nắm giữ mặt trời quyền hành. Kia là viễn cổ Thái Dương thần còn sót lại cho bình minh chi chủ di sản. Nếu như ngươi không từ bỏ, ngươi chính là hết thảy thiện thần cùng chung địch nhân. Ngươi sẽ bị hết thảy thiện xà cộng đồng đả kích, ngươi giáo hội sẽ bị coi là tà giáo, tín đồ của ngươi sẽ bị tà thần tín đồ, hết thảy chủng tộc đều sẽ bài xích ngươi cùng ngươi tín đồ, chủ vị diện đem không có ngươi gieo hạt tín ngưỡng nông trường. Đa nguyên vũ trụ sáng thế thần, vạn có tạo vật chủ thiện xà sẽ đích thân xuất thủ tiêu diệt ngươi. Nhưng nếu như ngươi lựa chọn từ bỏ, ngươi sẽ đạt được thiện thần hữu nghị. Chúng ta đem cho phép ngươi đem thần quốc di chuyển đến thất trọng thiên đường sơn bên trong, hàng trăm triệu thiên sứ cùng thần nhân sẽ là người hầu của ngươi, viện trợ ngươi tại chủ vị diện truyền bá tín ngưỡng. Thiện xà sẽ là ngươi mạnh nhất hậu thuẫn, thần sẽ giúp ngươi tiến thêm một bước. Làm ra lựa chọn của ngươi đi, vận mệnh chúa tể. Là vẫn lạc còn là thăng hoa. Lấy được hết thể thiện thần hữu nghị. Còn đem thần quốc di chuyển đến thất trọng thiên đường sơn bên trong. Nghe xong câu nói này, Khương Hạo trong đầu hiện ra một đầu mọc ra lông vũ đại xà lộ ra hồ ly đồng dạng cái đuôi, đối với mình phát ra trồn mỉm cười. Khắc chân thần không hiểu rõ thất trọng thiên đường sơn nội tình, thần còn không rõ ràng lắm sao. Nơi đó là sùng thiện thiên đường không sai, nhưng trong này cũng là chân thần phân mộ. Đem chính mình thần quốc định tại thất trọng thiên đường sơn thiện thần, có một cái tính một cái, tất cả đều bị thiện xà thôn phệ, biến thành thần phân thân, mà lại viễn cổ Thái Dương thần vẫn lạc cũng cùng thiện xà có quan hệ. Đến nỗi công chính cùng trật tự chi chủ nói chỉ cần hắn từ bỏ mặt trời quyền hành, thiện xà sẽ giúp hắn tiến thêm một bước, hắn tin. Hắn đem thần quốc Na-di đến thất trọng thiên đường sơn về sau, không được bao lâu liền sẽ biến thành thiện xà phân thân, thiện xà tiến thêm một bước, không phải liền là hắn tiến thêm một bước sao. Bất quá hắn cũng không có lập tức cự tuyệt, bởi vì hắn còn cần một chút thời gian để hoàn thành đối với mặt trời hạch tâm ăn mòn. Vận mệnh không biết bởi vì ai làm việc thiện liền ưu ái hắn, cũng không biết bởi vì ai làm chuyện ác liền chán ghét hắn. Nó là hỗn loạn trung lập, làm chúa tể nó ta, đồng dạng là trung lập trận doanh thần linh, mà thất trọng thiên đường sơn các thiện thần đều là thiện lương trận doanh thần linh, ta từ bỏ mặt trời quyền hành sau di chuyển đến thất trọng thiên đường sơn thích hợp sao? Dị giới cũng không có thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo thuyết pháp. Tại dị giới, vận mệnh là hư vô mờ mịt, để người nhìn không thấu. Tại Khương Hạo nắm giữ vận mệnh quyền hành trước đó, cho dù là nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ, cũng chỉ có thể can thiệp vận mệnh quyền hành bên trong hướng phía dưới phân liệt biến hóa quyền hành vật khí. Khương Hạo vừa cười vừa nói, không bằng ngươi để ta trước nắm giữ mặt trời quyền hành, đến lúc đó ta lấy Thái Dương thần danh nghĩa gia nhập vào thiện thần trận trong doanh, như thế nào? Chương 536, Đại Hoạch Toàn Thắng. Ngắm nhìn Khương Hạo, công chính cùng trật tự chi chủ tầm mắt dò xét lên Khương Hạo. Bình minh chi chủ vì đột phá thâm nguyên ý thức phong tỏa, truyền lại tin tức cho thiện xà, bản thân vỡ vụn vẫn lạc, rơi xuống tại tinh giới bên trong. Nhưng cùng chính nghĩa chi thần không giống chính nghĩa chi thần quyền hành hạn mức cao nhất là ở chỗ đó, không có mảy may đột phá thần linh đẳng cấp 19 khả năng, lại có thể cường hóa trật tự chúa tể quyền hành, cho nên tỷ vẫn lạc về sau, thần quyền hành bị chuyển rời đến trật tự chúa tể trên thân, làm trật tự chúa tể đổi tên là công chính cùng trật tự chi chủ, để thần càng phát tiếp cận thần linh đẳng cấp 19. Mà bình minh chi chủ nắm giữ ánh sáng nhạt, bình minh, ánh sáng chói lọi chờ quyền hành đều là mặt trời quyền hành hướng phía dưới phân liệt biến hóa quyền hành. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể tấn thăng thần linh đẳng cấp 19. Còn có, bình minh chi chủ là hết thệ thiện thần bên trong, trừ công chính cùng trật tự chi chủ bên ngoài người mạnh nhất, đem thần quyền hành chuyển rời đến cái khác trung đẳng thần lực chân thần phân thân trên thân, cũng chỉ bất quá là đem cái kia chân thần phân thân đẳng cấp cường hóa đến cường đại thần lực. Cùng nó để cái khác chân thần phân thân thay thế bình minh chi chủ, trở thành một cái khác bình minh chi chủ, không bằng đem bình minh chi chủ từ tinh giới bên trong kéo trở về. Tối thiểu làm như vậy có thể thêm một cái chân thần cấp phân thân. Nhưng đề nghị của Khương Hạo để thần tâm động. Đa nguyên vũ trụ quyền hành rất nhiều, có thể chống đỡ lấy một vị vĩ đại thần lực quyền hành cũng không ít. Ánh sáng, hắc ám, tử vong, hai ách, thời gian, không gian, chiều không gian. Những thứ này quyền hành đều có thể đem một vị chân thần tăng lên tới thần linh đẳng cấp 19. Bất quá những thứ này quyền hành bên trong cũng có phân chia mạnh yếu. Ánh sáng, hắc ám không hề nghi ngờ là hạng chót, tử vong. Hai ách là một cái cấp bậc, thời gian, không gian, chiều không gian là cấp cao nhất, mà vận mệnh là cùng thời gian, không gian một cái cấp bậc. Nếu như có thể lấy một cái mặt trời quyền hành làm mồi nhử, đem chúa tể vận mệnh chân thần dẫn dụ đến thất trọng thiên đường sơn bên trong, không thể nghi ngờ là một kiện rất tính ra sự tình. Công chính cùng trật tự chi chủ thuận đề nghị của Khương Hạo nghĩ kỹ lại, quang ảnh tạo thành thân thể bỗng nhiên cứng đờ, con ngươi màu vàng nóng bên trong mang lên lửa giận. Vận mệnh. Ngay tại vừa rồi. Thần lại phát giác được có loại vi diệu lực lượng tại ảnh hưởng thông minh của mình. Bị phát giác được à, có đề phòng về sau, cho dù là bí ẩn vận mệnh, đang quấy rầy đối phương tư duy vận chuyển thời điểm cũng không còn bí ẩn. Khương Hạo một bên làm ra đề phòng biện pháp, một bên ở trong lòng cảm thán. Trước đây hắn đối với thiện xà tiến hành hàng trí đả kích, tiếp tục mấy phút thiện xà mới phát giác được có người thông qua vận mệnh đối với mình thực hiện ảnh hưởng, giảm xuống thông minh của mình. Mà bây giờ hắn đối với thiện xà phân thân công chính cùng trật tự chi chủ tiến hành hàng chí đả kích, đối phương vẹn vẹn mấy chục giây liền phát giác được mình bị hàng chí đả kích, từ đó tránh ra. Tại Khương Hạo thần lực tác dụng dưới, sông dài vận mệnh bỗng nhiên giáng lâm xuống, rơi vào Khương Hạo trên thân, tại nước sông chảy xuôi qua Khương Hạo thân thể thời điểm, phân ra vô số vận mệnh nhánh sông. Nhánh sông phân ra đến về sau, cái này nhỏ hẹp khu vực tựa hồ bị tách ra vô số cái phương diện, mỗi một cái phương diện đều là một cái chân thực lại hư ảo tương lai thời không. Khương Hạo đem công chính cùng trật tự chi chủ kéo vào đến tương lai bên trong. Công chính cùng trật tự chi chủ cảm giác được chính mình chỗ thời không trật tự xuất hiện biến hóa, thần tự thân cùng trật tự liên hệ xuất hiện yếu bớt, mơ hồ tình huống, sắc mặt trầm xuống. Thần nắm giữ trật tự bị vận mệnh áp chế. Thế nhưng là thần còn chưa tới kịp làm ra cái gì động tác, thần suy nghĩ thoáng cái liền chậm chạp. Khương Hạo mượn nhờ vận mệnh lực lượng, quấy nhiễu thần tư duy vận chuyển. Nhưng rất nhanh, công chính cùng trật tự chi chủ liền thoát khỏi loại này quấy nhiễu. Thần mượn dùng thiện xà sáng thế thần thân phận, để cho mình cái này thiện xà phân thân lấy được đồng đẳng với thiện xà bản tôn vị cách, nhờ vào đó đến đúng kháng vận mệnh lực lượng. Tránh ra về sau, công chính cùng trật tự chi chủ bên người bay ra một cái lại một cái thiên sứ, những thứ này lít nha lít nhít, chiếm lĩnh toàn bộ khu vực thiên sứ nhanh chóng vùi đầu vào cái này đến cái khác chân thực lại hư ảo thời không bên trong. Đây là chiến tranh chi thần năng lực, lợi dụng chiến tranh quyền hành chế tạo vô số có thể vô hạn phục sinh công năng thiên sứ đại quân. Dựa vào năng lực này, chiến tranh chi thần đem đánh chết mười mấy cái để chư thần e ngại hệ cả tổ khởi dẹt. Những thiên sứ này bay vào tương lai thời không bên trong sau hóa thành một điểm sáng, đồng nhiên nổ tung. Như là tận thế đồng dạng ánh sáng màu trắng tràn ngập toàn bộ thời không, cuồng bạo năng lượng đem thời không chống ra, tại cường lực đả kích bên trong, phân lưu đi ra phương diện phát ra một tiếng bành thanh âm, sau đó ầm vang nổ tung. Bình thường đến nói, hoàn chỉnh thời không cực kỳ ổn định, đừng nói là thiên sứ tự bạo. Cho dù là công chính cùng trật tự chi chủ ở trong đó tự bạo, cũng không có khả năng đem một cái thời không no bạo, thời không đối với năng lượng dung nạp vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nhưng từ sông dài vận mệnh bên trong tách ra tương lai thời không bản thân liền là căn cứ vào vận mệnh nhánh sông tạo dựng ra đến hư ảo thời không, mặc kệ nó xem ra cỡ nào chân thực, cỡ nào hoàn chỉnh, liền thiện ác song xà, nguyên sơ bảy thần, không đáy thâm nguyên, chín tầng địa ngục dạng này cổ xưa mà cường đại chân thần cùng vị diện đều tồn tại ở cái thời không kia bên trong. Đều cải biến không được tương lai thời không hư ảo bản chất. Trên thực chất, chỉ cần có người bước vào tương lai thời không bên trong, trực diện thiện ác song xà, liền có thể phát hiện cái gọi là thiện ác song xà chỉ là bộ dáng hàng. Bởi vì hố là thủy chung là hố lão, tương lai thời không có thể đem thiện ác song xà bộ dáng, khí chất đều tạo dựng ra đến, duy chỉ có tạo dựng không được song xà thần lực và uy năng. Nếu như vận mệnh nhánh sông liền có thể tạo dựng ra song xà uy năng cùng thần lực, nắm giữ vận mệnh Khương Hạo cũng không đến nỗi dừng bước thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực. Nương theo lấy tương lai thời không bị no bạo cùng hủy diệt, vờn quanh tại Khương Hạo quanh thân vận mệnh lực lượng kịch liệt giảm bớt, chảy ra đến mệnh vận hà nước bởi vì từng cái thời không hủy diệt mà bắt đầu khô cạn, khô kiệt. Đợi đến cuối cùng một cái thời không bị hủy diệt về sau, phun trào sông dài vận mệnh xuất hiện kết thúc lưu, bị Khương Hạo kéo vào tương lai công chính cùng trật tự chi chủ nhìn thấy cùng thần không ở vào cùng một cái thời gian đoạn Khương Hạo. Thân khẽ miệng vểnh lên, phảng phất đang nói, bắt đến ngươi. Thuộc về thiện xà sáng thế thần thân phận bắt đầu phát huy tác dụng, thần mượn nhờ đa nguyên vũ trụ cái kia xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai phát tác, mở ra một cái kết nối tương lai cùng hiện tại, to lớn cánh cổng ánh sáng, sau đó đi vào. Cùng lúc đó, từng cây trụ cột đột ngột hiện lên ở Khương Hạo bên người, lít nha lít nhít cây cột giống một cái đầy đủ kiên cố lồng giam, đem Khương Hạo cầm tù ở bên trong. Những thứ này trụ cột từ đa nguyên vũ trụ pháp tắc ngưng tụ mà thành. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một cái từ hoàn chỉnh vũ trụ tạo dựng tiên lao, muốn thoát ly không phải là không được, nhưng cần thời gian. Thế nhưng là, tại công chính cùng trật tự chi chủ trở về sau, Khương Hạo thân ảnh lại đột ngột tan biến tại tiên lao bên trong. Pháp tắc trong lồng giam, Khương Hạo lưu lại tàn ảnh nhàn nhạt cười nói, là thời gian, tương lai thời không cùng thời gian bây giờ không hề giống bước, ta mơ hồ ngươi thời gian cảm giác, để ngươi nghĩ lầm ta vẫn chưa hoàn thành đối với mặt trời hạch tâm ăn mòn, còn dừng lại tại nguyên chỗ. Chương 537, vì sắp đến quyết chiến làm chuẩn bị. Hỗn độn hải chỗ sâu, một vòng sen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa mặt trời thăng lên. Thoáng qua ở giữa, mặt trời triệt để ngưng thực, kinh khủng sóng nhiệt từ bên trong phát ra, nướng lấy mặt đất, đem trên mặt đất mới vừa đản sinh một vòng màu xanh biếc nhóm lửa, hóa thành đất khô cằn. Sau đó, cái này vòng mặt trời liền tỏa ra ánh sáng chói lọi, ôn hòa tia sáng lấy mặt trời làm trung tâm, chiếu rọi ngàn vạn thế giới, đem toàn bộ hỗn độn hải chiếu sáng chói đến không gì sánh được thông thấu. Một giây sau, hỗn độn hải không gian trật tự liền phát sinh biến hóa, từng cây trụ cột từ không tới có, cắm vào khối này thời không bên trong, đem hỗn loạn, tràn ngập biến hóa hỗn độn hải không gian trật tự định trụ, tạo dựng ra một cái vững chắc lồng giam, đem mặt trời một mực khóa ở bên trong. Sát theo đó, một cái cực lớn quang ảnh phi tốc nổi lên, từ xa xôi thời không bên trong giáng lâm tới. Tại thần sau lưng, bên trên cả thiên không, dưới tiếp mặt đất xoay quanh cự xà mở ra chính mình dựng đứng con người, lạnh như băng nhìn xem cái này vòng thăng lên mặt trời. Nhưng một giây sau, bị lồng giam tủ trói mặt trời như mưa dầm bọt biển đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại bị trật tự cố định trụ nguyên tố ở đây diễn dịch ra từng màn làm trái quy luật kỳ cảnh. Hiển nhiên, tại công chính cùng trật tự chi chủ cùng thiện xà giáng lâm nơi này trước đó, cái kia vòng mặt trời liền đã tan biến, chỉ còn lại còn sót lại cảnh tượng. Cái này truy cũng quá gấp đi. Khương Hạo thân ảnh xuất hiện tại một chỗ không có khác vật chất, chỉ còn lại vô ngần trong hư không tăm tối, sau đó ở trong lòng nói thầm. Từ khi hắn hoàn thành đối với mặt trời hạch tâm ăn mòn, đem tự thân cùng mặt trời liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ về sau, công chính cùng trật tự chi chủ cùng thần phía sau đầu kia thiện xà liền đối với thần theo đuổi không bỏ. Chỉ cần thần hiển lộ ra một điểm vết tích, không được bao lâu, vị này chân thần liền sẽ giáng lâm. Nếu như chỉ là đơn độc công chính cùng trật tự chi chủ, hắn cũng không phải là rất để ý, chỉ dựa vào vận mệnh thần liền có thể đem vị này cổ lao chân thần đùa chơi chết, nhưng thần phía sau thường thường đi theo thiện xà, mà Khương Hạo trước mắt còn không có làm tốt cùng thiện xà đánh một trận đại quyết chiến chuẩn bị. Xem ra, trước tiên cần phải tách ra một cái phân thân ra ngoài làm việc, mà bản thể của ta thì tiếp tục mang theo công chính cùng trật tự chi chủ khắp nơi xoay quanh vòng. Khương Hạo suy tư một chút, một đạo mờ nhạt quang ảnh từ trong thân thể của hắn tách rời ra ngoài, sau đó hối hạ xuyên thấu hắc ám bên trong, tan biến vô tung vô ảnh. Làm xong chuyện này, Khương Hạo liền rơi vào trong trầm tư. Cùng ta trong dự đoán đồng dạng, mặt trời cùng ánh sáng là chặt chẽ liên hệ với nhau, tại nắm giữ mặt trời về sau, ta lập tức liền nắm giữ ánh sáng quyền hành. Cái này đối ta đến nói là một tin tức tốt. Vấn đề duy nhất chính là thiện xà đối với ta tiến hành kiên nhẫn truy sát, có thần đi theo phía sau cái mông, rất nhiều chuẩn bị đều muốn vứt bỏ hoặc là nói đẩy ngã lại đến. Mặt trời hoặc ánh sáng quyền hành, đối với thiện xà liền thật trọng yếu như vậy sao? Để thần liền thất trọng thiên đường sơn sụp đổ, thiện thần chết mấy cái lớn tai nạn lớn đều mặc kệ, nhất định phải truy sát ta. Khương Hạo như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Nếu như ta đem ác xà tỉnh lại, có phải hay không có thể chuyển di thiện xà lực chú ý, để thần truy chẳng phải gấp. Khương Hạo lôi ra sông dài vận mệnh, quan sát chính mình sinh ra ý nghĩ này về sau, có thể sẽ phát sinh tương lai. Tại thần loại này ý đồ trùng kích sáng thế thần chân thần đến nói, tỉnh lại trong truyền thuyết hai vị sáng thế thần một trong ác xà, có khả năng kiềm chế lại thiện xà, vì chính mình tranh thủ đến thời gian, nhưng cũng có khả năng đứng trước thiện ác song xà hỗn hợp truy sát. Tại hắn ngừng chân về sau, to lớn quang ảnh lần nữa phi tốc nổi lên. Nhưng tới đối ứng là, Khương Hạo thân ảnh phi tốc tan biến. Bị băng tuyết bao trùm trong tuyết thành thị bên trong, một tòa màu băng lam thần điện sừng sững tại phồn hoa mang lên. Xem như trước kia phụng dưỡng băng tuyết nữ thần thần điện, hiện tại bên trong thần điện này cung phụng không còn là băng tuyết nữ thần, mà là băng tuyết chi thần. Tại vừa lúc bắt đầu, loại tình huống này gây nên rất nhiều băng tuyết nữ thần tín đồ bất mãn, rất nhiều thành kính tín đồ cho rằng đây là thần điện phản bội chân thần, nhưng chờ đến biết băng tuyết nữ thần đổi tên là giải trí nữ vương về sau, loại này bất mãn liền dần dần tiêu tán. Một bộ phận thành kính tín đồ lựa chọn tiếp tục tín ngưỡng nữ thần, một bộ phận thì lựa chọn tín ngưỡng mới băng tuyết chi thần. A Dẻm Cơ Dẻo đứng tại trong thần điện, cùng chính mình bọn thuộc hạ câu thông, để bọn hắn gấp rút làm tốt bố trí. Hắn dự định tại chủ vị diện một ngày nào đó, đến một trận bao trùm toàn bộ vị diện, thanh thế thật lớn tuyết rơi, dùng cái này đến tuyên cáo mới băng tuyết chi thần sinh ra, ý đồ lấy loại phương thức này nắm giữ băng tuyết quyền hành. Tại hắn cùng chính mình thuộc hạ giao lưu xong, A Dẻm Cơ Dẻo trong con mắt chiếu rọi ra một cái bóng người quen thuộc. Chúc mừng ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành tấn thăng. Khương Hạo cười một tiếng nói. Tại hắn quan sát vận mệnh bên trong, A Dẻm Cơ Dẻo biết tại năm nay mùa đông, nương theo lấy một trận càn quét toàn bộ chủ vị diện tuyết rơi hoàn thành đối với băng tuyết quyền hành nắm giữ, chính thức tấn thăng chân thần. A Dẻm Cơ Dẻo nghe vậy trên mặt lộ ra rõ ràng vui sướng, trước mặt vị này điện hạ là vận mệnh chúa tể, thần nói mình chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành tấn thăng, từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói, là vận mệnh chỉ dẫn. Cảm tạ điện hạ, nếu như không phải ngài viện trợ, ta cũng sẽ không có cơ hội này. A Dẻm Cơ Dẻo từ đáy lòng nói cảm tạ. Từ chủ vị diện có lịch sử ghi chép bắt đầu, mấy trăm ngàn năm bên trong, cao cao tại thượng, như vì sao chói mắt chân thần mới khó khăn lắm đạt tới ba chữ số, bình quân xuống tới, mấy ngàn năm mới có một vị chân thần sinh ra, lại tăng thêm chủ vị diện nhân khẩu số lượng, nếu như không có trước mặt vị này vận mệnh chúa tể viện trợ, A Dẻm Cơ Dẻo làm sao có thể từ nhiều như vậy chức nghiệp giả bên trong chỗ hết tài năng. Bị ta chọn chúng, đồng dạng là vận mệnh của ngươi. Khương Hạo cười một tiếng. Có thể nói cho ta, ngươi bây giờ dưới tay còn có bao nhiêu tiết độc tế ti sao? Không có, điện hạ. À rẻm cờ giúp túi người nói. Tiết độc tế ti là chư thần cấm kỵ, hắn lúc trước vì không nhận chi thức chi thần sa đọa ảnh hưởng, lựa chọn chuyển chức thành tiết độc tế ti thời điểm còn cảm thấy chư thần thái độ đối với tiết độc tế ti có chút quá trực tiếp, quá vo đoán. Hắn cảm thấy tiết độc tế ti cái nghề nghiệp này tất nhiên có rất nhiều không tốt địa phương, nhưng cũng có điểm nhấp nháy, không nên một mực đả kích. Nhưng chờ hắn sắp tấn thăng chân thần thời điểm liền cải biến ý nghĩ. Đám kia cái gọi là tiết độc tế ti chính là một đám đáng xấu hổ kẻ cắp, tên trộm. Đối với loại nghề nghiệp này, hắn cảm thấy cần phải gặp phải một cái liền tiêu diệt một cái, cũng thanh trừ hết đối với tiết độc tế ti cái nghề nghiệp này lịch sử ghi chép, che đậy lại hết thể liên quan tới tiết độc tế ti văn tự, hình ảnh, thanh âm ghi chép, tuyệt đối không thể để cho loại nghề nghiệp này lại thấy ánh mặt trời. Khương Hạo nhìn kỹ một chút ạ rẻm cơ dẻo, đồng nhiên cười nói. Ta cần ngươi giúp ta bồi dưỡng một đám tiết độc tế ti, đến nỗi số lượng. Số lượng càng nhiều càng tốt, qua một đoạn thời gian ta cần dùng đến. Chương 538, bái phòng dẹt gàn. Loảng xoảng. Cửa sổ bị gió lớn thổi lay động không ngừng, thật vất vả mới tiến vào trạng thái ngủ phi ợ nạ rủ xeo mờ mịt mở to mắt, sau đó đông nhiên cảnh giác. Gió. Nơi này làm sao lại có gió? Nơi này thế nhưng là bán vị diện. Phi ợ nạ rủ xeo trong đầu mấy cái suy nghĩ lóe lên, theo bản năng đem chính mình chân thần phân thân kêu gọi ra. Màu vàng ánh sáng như hoa mỹ vật sáng, đem căn này không tính quá lớn gian phòng bao trùm lên một tầng kim quang long lánh. Ngay lúc này, màu vàng ánh sáng bên trong nhiều một cái thân ảnh quen thuộc. Đây là Điện Hạ. Phi ở nạ rủ sẽ sau lưng chân thần phân thân chậm rãi tan biến. Cuối cùng quyết chiến sắp đến, ta cần ngươi viện trợ. Ta nên làm như thế nào? Phi ở nạ rủ sẽ cung kính nói. Khương Hạo thanh âm trong phòng vang lên, hắn không có lập tức nói ra chính mình cần gì viện trợ. Phi ở nạ rủ sẹo tiểu thư. Các thiện thần phản kích rất nhanh liền đến, chủ vị diện phân tranh lập tức liền biết chút đốt, mà ta ở sau đó một đoạn thời gian rất dài đều không thể cho các ngươi viện trợ, hết thảy đều muốn dựa vào chính các ngươi. Cho nên, mau chóng hoàn thành đối với quyền hành nắm giữ, mau chóng trở thành một vị chân chính chân thần đi, chỉ có chân thần mới có thể tại đối mặt thiện thần phản kích thời điểm bảo an chính mình, cũng chỉ có chân thần mới có thể ở sau đó trong chiến tranh đến giúp ta. Nói xong, thân ảnh quen thuộc trở thành nhạt, sau đó tan biến trong phòng. Chỉ có chân thần mới có thể gia nhập chiến trường à? Ta nhất định sẽ cố gắng. Cố lên, Phi Ẩn Nạ Dù Sẹo. Minh Thủy Giới, tư bản nữ thần quốc gia, phẩm vị từ vàng nóng thêm lóa mắt bảo thạch tổ hợp hướng về điệu thấp xa hoa có nội hàm tiến hóa tư bản nữ thần dựa vào một trương màu đỏ rực trên ghế salon, làn da màu trắng bên trên lộ ra một vòng màu đỏ. Nhất định muốn cùng sáng thế song xà đối nghịch sao? Cái kia thế nhưng là thiện ác song xà. Là đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa sáng thế thần, là tối cổ chi thần. Có lẽ bởi vì các thần tại đa nguyên vũ trụ mới bắt đầu chưa thể cạnh toàn công quan hệ, các thần cũng không thuận lợi bước vào thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần vị cách, vẫn như cũ dừng lại tại vĩ đại thần lực vị cách. Nhưng đối với cái khác chân thần đến nói, sáng thế song xà cùng thần thượng thần cũng không có gì khác biệt, đều là giống nhau không thể ngăn cản. Có lẽ ngươi có thể lựa chọn mặt khác lộ tuyến, không cần trực tiếp đối mặt sáng thế song xà. Tư bản nữ thần nhỏ giọng nói, vô kìn từ tài phú tấn thăng đến tư bản về sau, uy năng phóng đại. Di vãng tại chúa tể vương quyền bạo quân ở trước mặt tại yếu thế địa vị thần, hiện tại cho dù là đồng thời đối mặt quý tộc nữ thần cùng bạo quân cũng không có chút nào e ngại. Có thể tại biết muốn trực diện sáng thế song xà về sau, không khỏi sinh ra một tia lùi bước ý nghĩ. Phải biết, trước đó thần, hắc giả nữ sĩ, phối hợp thâm nguyên ý thức, liên thủ vận mệnh chúa tể, cũng chỉ là ngăn chặn thiện xà một đoạn thời gian. Khương Hạo cười cười nói, ta nắm giữ vận mệnh về sau. Thành gần với thần linh nhất đẳng cấp 20 thần thượng thần vị cách vĩ đại thần lực. Nhưng cho dù là tăng thêm mặt trời cùng ánh sáng, cũng chỉ là cường hóa ta huy năng, không cách nào làm cho ta tiến thêm một bước. Tại ta mà nói, trừ phi ta nguyện ý từ bỏ tiến thêm một bước giã vọng, không phải tất nhiên muốn đối mặt sáng thế song xà. Vô kìn, ngươi cần phải rõ ràng. Mặc kệ là sáng thế còn là trí cao, duy nhất, chư thần chi vương, mặc kệ lựa chọn thông qua cái kia quyền hành hoàn thành tấn thăng. Sáng thế song xà đều là quấn không ra hạng. Sáng thế quyền hành không cần phải nói. Một khi lựa chọn cái này quyền hành, chẳng khác nào trực tiếp cùng sáng thế song xà cạnh tranh, tạo vật chủ cùng sáng thế quyền hành độ cao trung hợp. Hắc giả nữ sĩ tao ngộ đã chứng minh nắm giữ tạo vật chủ điều kiện tiên quyết là trở thành sáng thế thần. Giống như trở thành quang minh thần điều kiện tiên quyết là trở thành thái dương thần. Mà trí cao, duy nhất cũng đồng dạng không vòng qua được sáng thế song xà. Dù sao hai cái này đều cần làm sáng thế song xà vẫn lạc. Chư thần chi vương xem ra so phía trước ba người muốn nhẹ nhõm một chút, nhưng tương tự muốn để sáng thế song xà hướng mình biểu thị thần phục. Khương Hạo một mực hoài nghi, vạn vật trung vong chi chủ cùng thai ách chúa tể hai vị này cổ lao vĩ đại thần lực sở dĩ lựa chọn đi đến cùng nguyên sơ thái dương thần đồng dạng con đường, cũng là bởi vì sáng thế song xà cái này hai đầu chướng ngại vật ngăn lại các thần tấn thăng con đường, để các thần không nhìn thấy tấn thăng hy vọng. Tư bản nữ thần ổ kín nghe Khương Hạo trầm mặc lại. Khương Hạo nhìn xem ổ kín tiếp tục cười nói. Ngươi là đang lo lắng chúng ta sẽ thua sao? Các thần quá mạnh. Vô kín nói. Nhưng cũng nên có người đi khiêu chiến. Khương Hạo khẽ cười nói. Mà lại ta rất sớm đã dự liệu được chính mình sẽ đối mặt sáng thế song xà. Làm ra rất chuẩn bị đầy đủ, cho nên cho ta một điểm tín nhiệm đi Vô Kín. Tin tưởng thắng lợi nhất định sẽ thuộc về ta. Vô Kín nhẹ gật đầu, không tiếp tục đối với việc này nói thêm cái gì. Thần điều khiển thần quốc của mình. Từ Khương Hạo thần quốc phụ cận rời khỏi. Trốn vào vô ngần trong hư không tối tăm, bắt đầu hư không phiêu lưu hành trình. Tại đắc tội thiện xà về sau, còn đem thần quốc cố định dừng lại tại một chỗ. Cùng chờ vị kia thiện xà đánh tới cửa không có gì khác biệt. Khương Hạo nhìn xem ổ kín động tác, tại nguyên chỗ dừng lại mấy giây sau, thân ảnh chậm rãi tan biến. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một cái minh giới bên trong, một chỗ lâu dài bị Minh Hà Chi Phong quét người chết thần điện trước mặt. Tựa hồ là phát giác được hắn đến, người chết thần điện bên trong ngay tại cho an nghỉ thần linh ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngay tại biến thành loại hình thân ảnh cấp tốc trở thành nhạt. Điện hạ, xin dừng bước. Khương Hạo nhìn qua thần tiếng nói không vội không chậm nói. Nhưng đối diện thần linh nghe được câu nói này, thân ảnh trở thành nhạt tốc độ lại tăng tốc mấy phần, thần căn bản cũng không có muốn cùng vận mệnh chúa tể gặp mặt ý nghĩ. Vĩ đại tử vong ghi chép người, sinh mệnh yên giấc che chở người, vạn vật trung vong chi chủ, vô tình chi thần, tử thần dẹt gạn điện hạ, ngài đối với sáng thế song xà cứ như vậy e ngại sao? Cho tới khi thời cơ đến thời điểm đều không đi bắt lấy. Hay là nói, đã cảm ứng được tử vong sắp đến ngươi, đã làm tốt đối mặt vẫn lạc chuẩn bị. Nhặt đến gần như không nhìn thấy thân ảnh bỗng nhiên ở lại xuống dưới, bị bóng tối bao trùm khuôn mặt bên trong chỉ có một đôi con mắt màu đỏ nổi lên, ngươi dựa vào cái gì nói ta phải chết vong sắp đến. Bởi vì ác xà liền muốn tỉnh lại. Khương Hạo nhìn qua dẹt gạn, không có gì biểu lộ nói. Thâm Uyên ăn mòn ác xà đối với tà ác trận doanh nguyên lực quyền chi phối, hát giả nữ sĩ cướp đoạt ác xà chúa tể hát cám, ác mùa ợt đánh cắp ác xà bản chất. Đây đều là ác xà sau khi tỉnh dậy muốn đoạt lại lực lượng. Nhưng thần sau khi tỉnh dậy. Đầu tiên muốn làm, chính là từ trong tay của ngươi đoạt lại thần chân chính trên ý nghĩa căn cơ. Tận thế quyền hành. Dẹt gạn đống nhiên khẽ giật mình, thần có chút ngạc nhiên nói nhỏ. Ngươi là thế nào biết đến? Chương 539, đầu tiên, phải có ánh sáng. Ta là vận mệnh chúa tể, trong vũ trụ này, có thể giấu giếm được ta sự tình cũng không nhiều. Khương Hạo không có gì biểu lộ nói. Bình thường đến nói, chân thần có thể nắm giữ nhiều cái quyền hành, nhưng một cái quyền hành chỉ có thể từ một cái chân thần nắm giữ. Chỉ có tại cái kia quyền hành không có chủ nhân thời điểm, mới có thể từ nhiều cái chân thần hoặc bán thần chiếm cứ, cộng đồng cạnh tranh. Mà khi cái kia quyền hành sinh ra chủ nhân về sau, cái khác chiếm cứ cái kia quyền hành chân thần hoặc bán thần sẽ bị động mất đi rơi đối với cái kia quyền hành chiếm cứ, tổn thất bởi vậy quyền hành diễn sinh ra đến năng lực. Tượng trưng cho trật tự hai nguyên tố thiện ác song xà hiển nhiên sẽ không là ngoại lệ, hai vị này chân thần dắt tay sáng tạo đa nguyên vũ trụ về sau, sáng thế thần tất nhiên là từ các thần bên trong sinh ra. Lại chỉ biết sinh ra một cái. Khương Hạo lúc trước suy đoán là hai vị này biết tại dắt tay sáng tạo vũ trụ sau tranh đoạt sáng thế thần vị cách, bên thắng đăng cơ, kẻ bại vẫn lạc. Nhưng ở thần quan chắc một cái tương lai bên trong, sau khi tỉnh dậy ác xà không có lập tức quy mô tiến công Thâm Uyên, cũng không có xông vào đêm tối thần quốc, càng không có đi tìm dấu kín tại vô ngần trong bóng tối Asmoor, mà là tại sau khi tỉnh dậy trước tiên xông vào minh giới, tìm kiếm vạn vật trung vòng chi chủ tung tích. Cái này khiến trong lòng của hắn có một cái mới suy đoán. Đã, xem như cùng thiện xà hai nguyên tố đối lập, mâu thuẫn thống nhất tác xà, thần tấn thăng thần linh đẳng cấp 20 căn cơ không đúng sáng thế, mà là tận thế. Về sau hắn dò xét dòng sông thời gian, tìm kiếm vạn vật trung vong chi chủ tồn tại ở quá khứ vết tích, ý đồ đến nghiệm chứng chính mình suy đoán, kết quả quả nhiên thấy dẹt gạn từ ác xà trên thân đánh cắp tận thế quyền hành một màn. Mà cũng là bởi vì dẹt gạn đánh cắp đến tận thế quyền hành, tử thần dẹt gạn mới biến thành vạn vật trung vong chi chủ dẹt gạn. Hắn nói tiếp, dẹt gạn. Ngươi đánh cắp ác xà tận thế quyền hành, cường hóa tự thân tử vong quyền hành, đem tượng trưng cho sinh mệnh tử vong quyền hành để cao đến vạn vật cuối cùng rồi sẽ diệt vong mức độ. Sau đó ngươi liền có thể dựa vào vũ trụ kết thúc lúc uy năng kéo lên tận thế quyền hành, cưỡng ép làm chính mình tấn thăng đến thần thượng thần vị cách. Có quang minh liền có hắc ám, có bắt đầu liền có kết thúc. Tại cái này bị hai nguyên tố trật tự chi phối đa nguyên vũ trụ bên trong, cùng sáng thế đối ứng tận thế quyền hành từ trên lý luận đến nói, là có thể chèo chống một vị chân thần đề cao đến thần thượng thần vị cách. Đương nhiên, tận thế quyền hành muốn đề cao đến có thể chống đỡ một vị chân thần tấn thăng thần thượng thần điều kiện tiên quyết là cái này đa nguyên vũ trụ đi hướng kết thúc. Rất hiển nhiên, rét gắn một bên chuyển di quyền hành, thần lực, vinh quang, nhân quả. Ý đồ phục chế nguyên sơ thái dương thần lộ tuyến, siêu thoát đa nguyên vũ trụ. Một bên chờ đợi vũ trụ kết thúc đến. Mượn nhờ vũ trụ đi hướng kết thúc lúc, uy năng vô hạn cất cao tận thế quyền hành hoàn thành tấn thăng. Sau đó trốn qua tận thế đến lúc vạn vật tịch diệt vận mệnh, trốn vào hỗn độn bên trong. Trở thành thần linh đẳng cấp cao tới 20 hỗn độn cổ thần. Nhưng cứ như vậy, Zetgan cùng ác xà là được không chết không thôi cựu địch. Khương Hạo nhìn xem Zetgan, thấp giọng nói. Zetgan, hợp tác với ta a. Sáng thế song xà mặc dù cường đại, nhưng cũng không có đến tình trạng không thể chiến thắng. Người ta liên thủ, chưa chắc sẽ bại bởi các thần. Mà lại trong vũ trụ này, hy vọng sáng thế song xà xui xẻo chân thần không chỉ một, các thần thiên nhiên chính là chúng ta minh hữu. Zetgan nhìn Khương Hạo một lúc lâu, ra mặt co rúm nói, ngươi là vận mệnh chúa tể. Trong vũ trụ có thể giấu giếm được chuyện của ngươi không nhiều, vậy ngươi có biết hay không ta hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì? Nếu như đánh ta có thể để ngươi nguôi giận, ta không ngại ngươi đánh chết ta cái này phân thân. Khương Hạo tiếng nói trầm thấp nói, bình thường đến nói, tại thiện xà, thâm nguyên ý thức, hắc giả nữ sĩ, ác mùa ợt đều không hy vọng ác xà tỉnh lại dưới tình huống. Ác xà muốn thức tỉnh là rất khó khăn sự tình. Zetgan là có khả năng cầu đến cuối cùng trở thành người thắng lớn. Ai biết? Khương Hạo sẽ tính toán nắm giữ sáng thế quyền hành, tại bị chạm tới hạch tâm lợi ích dưới tình huống, thiện xà tỉnh lại ác xà là có thể đoán được sự tình. Từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói, tao ngộ Zetgan trước mắt khốn cảnh đúng là hắn Khương Hạo bản nhân. Mà bây giờ, hắn cái này kẻ cầm đầu chạy tới cùng Zetgan nói chúng ta liên thủ đi, mà Zetgan bị tình thế ép buộc, còn nhất định phải hợp tác với Khương Hạo. Khương Hạo cảm thấy nếu như mình là Zetgan, hắn cũng sẽ rất muốn động thủ. Được rồi, hiện tại hủy diệt ngươi một cái phân thân, sẽ chỉ làm địch nhân đến lợi. Trận chiến tranh này nếu như trước mặt vị này thất bại, coi như thần là vận mệnh chúa tể, cũng chạy không thoát hủy diệt vận mệnh, mà nếu như thần thành công, khẳng định biết thuận thế hoàn thành đối với sáng thế quyền hành nắm giữ, tấn thăng thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần, thần không muốn cùng một vị thần thượng thần đối địch. Nghĩ tới đây, Zetgan nhìn xem Khương Hạo nói, ta biết hạ xuống thần dụ, để giáo hội người mở rộng tín ngưỡng của ta. Nhờ vào đó dự trữ đầy đủ thần lực, lấy ứng đối sắp đến đại chiến. Ta có một ít minh hiếu, các thần sẽ dành cho người viện trợ. Khương Hạo nhẹ nhàng gật đầu, cái này phân thân bắt đầu bản thân vỡ vụn, tại Zetgan trước mặt hóa thành một trận màu máu chi vũ, tại tòa này cổ lao thần điện bên trong vãi xuống đến, rất nhanh liền phủ kín mặt đất, sau đó từ từ thối lui, giống như là một trận bàn giao. Dạng này có ý nghĩa sao? Zetgan thấp giọng hỏi, trống rông trong thần điện lại không người vấn đáp. Cùng lúc đó, vô ngần trong bóng tối, chính mang theo công chính cùng trật tự chi chủ cùng thiện xà vòng vòng vòng Khương Hạo ngừng lại. Hắn giơ tay lên, đối với hắc ám một quyền đập tới, đánh ra một cái động lớn, sau đó đi vào. Một giây sau, thần xuất hiện tại đa nguyên vũ trụ biên giới, nhìn qua tối tăm mờ mịt, liền ánh mắt đều nuốt hết ngoại tầng hỗn độn, sau đó một cước đạp đi vào. Thiện xà là nửa chân đạp đến vào sáng thế thần chân thần, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là thần sân nhà, cho nên Khương Hạo từ vừa mới bắt đầu không có ý định đem chiến trường định tại đa nguyên vũ trụ bên trong. Tại thần sau khi đi không lâu, công chính cùng trật tự chi chủ giáng lâm đa nguyên vũ trụ biên giới, bị tia sáng bao phủ bóng người nhìn qua tan biến vết tích, chân mày cau lại. Cùng từ vô ngần hắc ám tạo thành hư không không giống, hỗn độn là mơ hồ không rõ, không rõ ràng quảng vực. Nó phảng phất là bao dung hết thể màu sắc, bao dung hết thể năng lượng biển cả, lại phảng phất là màu sắc đơn điệu, cái gì đều không thuần xám tầm nhìn. Tại Khương Hạo đặt chân khối này quảng vực thời điểm, hắn liền cảm giác được tạo dựng chính mình thể xác thần lực ngay tại cấp tốc vỡ vụn. Không được bao lâu, thân thể của hắn liền sẽ sụp đổ, chỉ để lại thuần túy nhất linh. Bất quá đối với cái này, Khương Hạo đã sớm chuẩn bị. Thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, hình thể khổng lồ cùng phun trào thần lực cùng bốn phía mông lung một mảnh màu sắc phát sinh kịch liệt va chạm, ở trong hỗn độn nhấc lên mãnh liệt sóng biển. Sát theo đó, Khương Hạo linh cho dù nhảy lên, từ chính mình thể xác bên trong vỡ ra, đặt chân ở sóng biển mặt phẳng phía trên, mở ra màu vàng đến con ngươi. Phát ra trang nghiêm thanh âm. Đầu tiên, phải có ánh sáng. Chương 540, sáng thế kỷ, 1. Không có cái khác hàm nghĩa, chỉ có ánh sáng sáng tỏ tia sáng chiếu sáng hỗn độn, làm mơ hồ không rõ, không rõ ràng, nhưng lại vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối hỗn độn tại Khương Hạo trong tầm mắt lần thứ nhất có minh sắc cương vực. Kia là tia sáng chiếu xạ đến cương vực. Tại hắn nhìn thấy cương vực bên trong, mơ hồ không rõ, vô pháp đánh giá, hỗn độn không chừng, giống như vô hình lại như hữu hình hỗn độn bảy biện ra cùng chỉ đối lập hắc ám màu sắc. Tựa hồ ánh sáng xuất hiện, giao phó cái này không có màu sắc phân chia hỗn độn ám sắc điệu. Ám sắc hỗn độn như mực giống như uyên, thâm trầm đến phảng phất dung nạp hết thảy, lại phảng phất không có dung nạp bất kỳ vật gì, chỉ còn lại thuần túy uyên diệt chi thủy. Khương Hạo Linh vận hành tại mặt bằng bên trên, trôi nổi không chừng. Mượn nhờ tia sáng đem chính mình cảm giác khuyết trương tới trình độ nhất định, hắn nhìn qua cái này không có thời gian khái niệm, cũng không có không gian khái niệm gì đều không có, liền hết thể chủ quan cùng khách quan ý nghĩa đều không tồn tại, từ đầu đến cuối không chừng hỗn độn biển cả. Nói ra tại cái này trong hỗn độn đản sinh câu nói thứ hai. Phải có thời gian, phải có không gian, phải có tinh bích, đem hỗn độn ngăn trở tại thời không bên ngoài. To lớn thanh âm đống tại hắc ám nguyên diệt hỗn độn bên trong vang lên, nương theo lấy thanh âm của hắn, bị tia sáng chiếu rọi đến hỗn độn bắt đầu chấn động lên. Tại thần tuyệt đối ý chỉ phía dưới, những thứ này hỗn độn từ cấp độ cao hướng tầng dưới chốt lần sụp đổ phân giải, một bộ phận chuyển hóa thành thời gian cùng không gian, một bộ phận khác thì chuyển hóa thành tinh bích. Màu trắng gần như trong suốt tinh bích như vỏ trứng gà đồng dạng bao trùm khối khu vực này, sẽ bị đảo loạn, mãnh liệt mà đến hỗn độn ngăn tại bên ngoài. Bị bao khỏa khu vực trong, thời gian bắt đầu lưu chuyển, như kim đồng hồ đồng dạng, tích tắc chuyển động, không gian cũng bắt đầu có ý nghĩa, trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, cũng bắt đầu rõ ràng. Chịu thời không thành hình ảnh hưởng, khối khu vực này bên trong, những cái kia hình như có hình lại như vô hình, hình như có chất lại như không chất. Chịu tượng lại hình mà xuống đồ vật lần thứ nhất bắt đầu có minh sắc phân biệt, hết thể mơ hồ, vô pháp miêu tả, không cách nào phân biệt đồ vật tại thời khắc này bắt đầu rõ ràng. Bọn họ được trao cho định nghĩa. Mà làm được điểm này, Khương Hạo thì lặng lặng quan sát lấy chính mình sáng tạo ra đến thời không, bắt đầu suy tư chính mình sau đó phải làm như thế. Là nhất cổ tác khí, lấy thần lực của mình anh kích hỗn độn, đem bao dung hết thể năng lượng, cấp độ cao hỗn độn đánh nát cũng chuyển hóa thành cấp độ thấp nguyên tố. Lấy địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố cơ bản làm hạch tâm, tạo dựng cơ sở vật chất, sáng tạo ra một cái hoàn thiện hệ tinh bích. Còn là lợi dụng trong đầu của mình lô đen, tiến về hiện thực vũ trụ vận chuyển tinh thể. Lấy lẫn nhau dẫn dắt tứ đại lực cơ bản làm hạch tâm, tạo dựng một cái bị tinh bích bảo hộ tinh hệ. Cái trước lấy địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố cơ bản làm hạch tâm, tại thời gian dài rằng giặc bên trong diễn sinh ra pháp tắc. Chờ Khương Hạo sáng tạo tinh bích sụp đổ về sau, ở khắp mọi nơi pháp tắc chi lực có thể làm hao mòn hỗn độn, cường hóa tự thân. Lớn mạnh hệ tinh bích, nói không chừng mấy trăm triệu năm sau, hệ tinh bích diễn hóa thành hoàn chỉnh vũ trụ. Hắn có thể nhờ vào đó trở thành sáng thế thần, không cần lại đối mặt sáng thế song xà. Cái sau lấy tứ đại lực cơ bản làm hệ tâm, từ hiện thực trong vũ trụ vận chuyển tinh thể, nhanh chóng sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh tinh hệ đoàn. Lại đem tinh hệ đoàn cùng đa nguyên vũ trụ giá tiếp cùng một chỗ. Nhờ vào đó phát động đối với sáng thế quyền hành nắm giữ, bước bách sáng thế song xà từ bỏ tự thân sân nhà ưu thế, tiến vào cái này hệ tinh bích, cùng mình quyết chiến. Chỉ là mấy cái suy nghĩ thời gian, Khương Hạo liền làm ra quyết định. Hắn dự định sáng tạo một cái tinh hệ đoàn. Sáng tạo hoàn chỉnh hệ tinh bích. Chậm rãi diễn hóa thành vũ trụ lộ tuyến tất nhiên ổn thỏa, nhưng cũng không phải là một điểm phong hiểm đều không có. Làm hệ tinh bích pháp tắc thành hình cũng bắt đầu làm hao mòn hỗn độn. Tự phát đem hỗn độn chuyển hóa thành nguyên tố, cường hóa hệ tinh bích thời điểm. Cùng pháp tắc sen lẫn chư thần tất nhiên sẽ sinh ra. Phổ thông chư thần có lẽ bởi vì không có đi đến chư thần đỉnh điểm, đối với cái này cũng vô tưởng pháp. Nhưng những thần linh kia đẳng cấp cao tới 19, đã thấy tấn thăng hy vọng vĩ đại thần lực tất nhiên thăm dò thần vị cách. Trong bóng tối hạ thủ, ý đồ cùng thần cạnh tranh sáng thế thần. Điểm này, sáng thế song xà là vết xe đổ. Mà lại trừ bản thổ chư thần bên ngoài, thần còn cần cảnh giác những cái kia vượt qua vũ trụ mà đến kẻ ngoại lai. Một cái tân sinh vũ trụ hình thức ban đầu, đối với rất nhiều đến từ cái khác vũ trụ chân thần mà nói là một cái lớn vô cùng dụ hoặc, bởi vì ý vị này các thần thông qua nắm giữ cái kia vũ trụ quyền hành, làm chính mình tiến thêm một bước. Khương Hạo một mực hoài nghi, sáng thế song xà bên trong thiện xà sở di tại bị nguyên sơ thái dương thần thứ kích thức tỉnh về sau một mực không chịu tiếp tục ngủ say, cảnh giác chính là những cái kia bên ngoài vũ trụ chân thần. Thần sợ hai chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, đa nguyên vũ trụ bên trong liền có thêm một vị chư thần chi vương hoặc là trí cao thần. Mà những cái kia bên ngoài vũ trụ chân thần sở dĩ tại lưu lại vết tích sau liền rời đi đa nguyên vũ trụ, cũng là bởi vì thiện xà một mực không chịu ngủ say, các thần tìm không thấy cơ hội hạ thủ, không thể không tiến vào hỗn độn bên trong, tìm kiếm mới vũ trụ, mới thời cơ. Khương Hạo cảm thấy, nếu như mình thật lựa chọn hệ tinh bích diện hóa vũ trụ con đường này, tương lai hắn cục diện đại khái tỷ lệ là bản thổ chân thần cùng ngoại lai chân thần liên thủ tạo hắn phản, dù sao hắn cũng không có sáng thế song xà cường đại như vậy. Chấn nhiếp không được những cái kia ngoại lai cường đại chân thần. Mà lại, Khương Hạo đối với mình sáng tạo một cái hoàn chỉnh, có thể bản thân diễn hóa hệ tinh bích cũng không có chút tự tin nào. Lấy thần lực oanh kích hỗn độn, đem bao dung hết thể năng lượng, cấp độ cao hỗn độn đánh nát cũng chuyển hóa thành cấp độ thấp nguyên tố xem ra 10 phần đơn giản, kỳ thực tiêu hao thần lực muốn lấy ngày lượng đến tính toán, mạnh như sáng thế song xà, tại sáng tạo ban sơ vị diện về sau, đều không thể không rơi vào trạng thái ngủ say, dùng cái này đến khôi phục mình lực lượng. Mà tại thần lực tích lũy bên trên, hắn thấp hơn nhiều tại đa nguyên vũ trụ còn chưa đản sinh hỗn độn thời kỳ liền đã tồn tại không biết bao nhiêu năm sáng thế song xà. Hắn cảm thấy mình đi đường này, đại khái tỷ lệ là còn chưa sáng tạo ra hệ tinh bích, liền đã thần lực hao hết, thân tử đạo tiêu, sau đó lấy vẫn lạc chi thân, tẩm bổ tinh bích, từ chính mình thần khu bên trong leo ra tân sinh chân thần, một đời, đi hoàn thiện sáng thế thần chưa xong đại nghiệp, tựa như là nào đó lam tinh thần thoại đồng dạng. Làm ra quyết định về sau, Khương Hạo đứng ở hỗn độn hư nước đen mặt linh đổ nhưng tan biến tại tinh bích bên trong, chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, trên bàn tay nhiều một cái sáng tỏ thiên thể. Hắn tiện tay quăng ra, đem viên này sáng tỏ thiên thể ném bỏ vào hư vô không đen thời không bên trong. Trong chốc lát, không có vật gì, chỉ có được trao cho các loại hàm nghĩa định nghĩa thời không sinh ra kịch liệt đến biến hóa. Sáng tỏ, cực nóng, không ngừng thiêu đốt thiên thể phát ra ánh sáng nóng rực, vô số phổ tồn bị ném bắn tới tinh bích phía trên lại chết xạ trở về, xen lẫn thành tầng tầng điệp ra, phảng phất dày lăng kính lóa mắt quần sáng. Cái thời không này bên trong lần thứ nhất xuất hiện hỏa diễm, nhiệt độ, tia sáng, lực hút khái niệm. Chương 541, sáng thế kỷ, 2. Nhìn qua sáng lên thời không, Khương Hạo tay trái không biết lúc nào nhiều một viên hành tinh, hắn đem cái hành tinh này an trí tại khoảng cách thiên thể khoảng cách nhất định khu vực trong. Cái hành tinh này vừa xuất hiện, lập tức bị thiên thể lực hút bắt được, bắt đầu vây quanh cái này chính mình chuyển động thiên thể chuyển động. Nhìn thấy cái này như trong dự đoán đồng dạng một màn, Khương Hạo lại lần nữa đem mới hành tinh an trí tại hơi tới gần một điểm vị trí bên trên, làm hai viên hành tinh không đan dệt. Sát theo đó, hắn đem chính mình vận chuyển tới hành tinh từng cái an trí tại lực hút phạm vi bên trong. Rất nhanh, chương này thời không vải vẽ bên trên, thêm ra từng khỏa hoàng vu thương cổ tinh cầu. Mà liền tại Khương Hạo như là một tên họa sĩ, tại cái này lấy thời không làm bối cảnh vải vẽ bên trên vẽ tranh thời điểm, trước hết nhất bị hắn an trí lên hành tinh tựa hồ là nhận cái gì lực lượng ảnh hưởng, tại quay chung quanh thiên thể chuyển động đồng thời bản thân chuyển động. Nó lấy bình quân tốc độ góc vì 7.290-20, Nam. Đường cong mỗi giây tốc độ làm không đều đặn nhanh bản thân chuyển động. Nương theo lấy nó chuyển động, viên tinh cầu này nội bộ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lượng lớn phổ tồn cùng nhiệt lượng liên tiếp không ngừng đến thăm viên tinh cầu này, để nó băng lãnh tinh cầu mặt ngoài bắt đầu ấm lên. Mà không biết lúc nào xuất hiện gió làm tinh cầu tầng ngoài không ngừng dập dờn, mỏng manh đại khí dần dần trở nên nặng nề, cũng đem đến từ tại cực nóng thiên thể tia tử ngoại phóng xạ suy yếu rất nhiều, ngăn chặn hơi nước từ mặt đất tản ra đến hư không bên trong. Nương theo lấy dạng này biến hóa xuất hiện, Khương Hạo đối với sáng thế quyền hành nắm giữ bắt đầu lên cao, liên đối lấy hắn đối với tạo vật chủ nắm giữ mức độ cũng bắt đầu lên cao rất nhiều. Tại thời khắc này, Khương Hạo có loại ảo giác, chính mình chỉ cần động động chân, liền có thể vượt qua dĩ vãng khó mà vượt qua, liền nắm giữ mặt trời, ánh sáng thời điểm đều không thể tiến lên dù là một bước lệch trời. Hắn phảng phất sau một khắc liền có thể trở thành thần linh đẳng cấp cao tới 20 sáng thế thần, tạo vật chủ. Bất quá Khương Hạo trong lòng mình rõ ràng, đây chỉ là sáng thế thần thân phận mang tới ảo giác, xem như cái này tinh bích sáng thế thần, toàn bộ tinh bích đều là hắn sân nhà, ở đây, hắn trên lý luận có thể phát huy ra bộ phận thần thượng thần uy năng. Nhưng tinh bích từ đầu đến cuối chỉ là tinh bích, không phải vũ trụ, nó chống đỡ không dậy nổi một tôn thần thượng thần vị cách. Nếu như tại cùng sáng thế song xà giao chiến thời điểm, hắn ý đồ dùng chính mình sáng thế thần thân phận đi áp chế song xà, kết quả sau cùng khẳng định là thảm tao thất bại. Nhìn xem tinh bích bên trong tinh cầu bắt đầu đi hướng quỹ đạo, đứng ở vô ngần hư không, tầm mắt phản chiếu ra toàn bộ tinh bích, Khương Hạo bắt đầu động tác kế tiếp. Hắn đem cái này tinh bích cùng đa nguyên vũ trụ giá tiếp cùng một chỗ. Một cái chớp mắt về sau, manh liệt nguyên tố giống như hồng hấp vào, địa thủy phong hỏa cùng đại khí, tia chớp, các loại mỏ đồng bảo thạch chờ diễn sinh ra đến nguyên tố giống như là trở về nhà con mèo nhỏ đồng dạng, thật nhanh tìm tới từng khỏa vây quanh thiên thể vận chuyển tinh cầu, sau đó chui vào. Nương theo lấy nguyên tố đến, những tinh cầu này mặt ngoài bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một chút tinh cầu bên trên xuất hiện lượng lớn nước cùng mây đen, nóng nảy tia chớp ở chân trời hoành minh, gió bao đem mặt đất bùn đất quát bay lên. Lộ ra dưới vàng bạc bảo thạch. Tại lũ lụt hội tụ hải dương chỗ sâu, nguyên tố sinh mệnh bắt đầu thanh nén, mà tại gió lớn gào thét không trung. Tại dung nham dày đặc lòng đất hạch tâm. Tại nặng nghề phía dưới mặt đất, đồng dạng có sinh mệnh bắt đầu thanh nén. Tiếp qua cái hơn mấy ngàn vạn năm, ban sơ sinh mệnh sẽ xuất hiện tại tinh cầu bên trong. Cùng lúc đó, pháp tắc lực lượng lan tràn tới, như là trụ cột đồng dạng, chống lên tinh bích bên trong thời không trật tự, cả hai thời gian hoàn thành đồng bộ. Vây quanh thiên thể chuyển động tinh cầu bên trên không hẹn mà cùng xuất hiện bốn mùa biến hóa. Những tinh cầu kia bên trong có tinh cầu bên trong mở ra ấm áp đóa hoa, vạn hoa đua nở, có tinh cầu mặt trời giữa trời, nướng mặt đất. Có tinh cầu bên trong tràn ngập tiêu sát chi khí, có tinh cầu thì hoàn toàn lạnh lẽo trời đông, bắc quốc phong quang, đông tuyết phiêu đãng. Một giây sau, sinh ra bốn mùa biến hóa tinh cầu không hẹn mà cùng phát ra tia sáng, cùng nhau đầu nhập thời không bên trong. Lẫn nhau xen lẫn, bắt đầu thai nghén tinh bích đản sinh tôn thứ nhất chân thần. Bốn mùa chi chủ, đa nguyên vũ trụ sinh ra mới bắt đầu. Chủ vị diện dựng dục ra 6 vị thần linh đẳng cấp cao tới 19 vĩ đại thần lực, mà tinh bích sinh ra mới bắt đầu. Chỉ là thai nghén một tôn thần linh đẳng cấp 15 bốn mùa chi chủ. Tinh bích cùng đa nguyên vũ trụ không cách nào so sánh được a. Khương Hạo nói thầm trong lòng một câu, sau đó nhìn đã cùng tinh bích liên hệ với nhau đa nguyên vũ trụ. Tầm mắt xuyên thấu qua tinh bích cùng đa nguyên vũ trụ điểm kết nối. Ngóng nhìn sau khi vỡ vụn lại trùng kiến thất trọng thiên đường sơn. Thì thầm nói, sáng thế song xà. Tiếp xuống đến lượt các ngươi làm ra lựa chọn. Là bỏ mặc ta đối với sáng thế quyền hành nắm giữ lên cao. Sau đó tại ta muốn tấn thăng thời điểm đánh lên ta, một lần hành động đem ta đánh chết còn là từ bỏ chính mình sân nhà ưu thế, tiến vào cái này tinh bích, trước giờ bóp chết ta. Đem tinh bích ra tiếp đến đa nguyên vũ trụ trên thần, tương đương với đem tinh bích đặt vào đến đa nguyên vũ trụ hệ thống bên trong, Khương Hạo xem như cái kia tinh bích sáng thế thần, một khi tinh bích sinh sôi ra sinh mệnh, lại bắt đầu hương thịnh, thế tất biết phát động hắn tấn thăng. Lúc kia là hắn mạnh nhất cũng là thời khắc yếu đuối nhất. Mạnh nhất là bởi vì lúc kia hắn uy năng biết chưa từng có cường đại. Yếu nhất là bởi vì hắn tại tấn thăng thời điểm vô pháp rảnh tay ứng đối sáng thế song xà công kích. Nhưng vấn đề ở chỗ tấn thăng tiêu hao thời gian rất ngắn, nếu như tại công kích quá trình bên trong có người xuất thủ ngăn cản, kéo dài sơ qua, khiến cho hắn hoàn thành tấn thăng, sáng thế song xà biết không thể tránh né nên đón thất bại, dẫn đến cái chết. Cái sau mặc dù vứt bỏ sân nhà ưu thế, lại đổi về thời gian dài, các thần có thể ung dung xoắn giết Khương Hạo. Không đấy thâm nguyên 233 tầng, hoàng hôn nhạc viên. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ ở trên đường chân trời, màu xanh biếc xun xuê xâm lâm hân hân hướng vinh sinh trưởng, một bộ thượng tầng vị diện phong cảnh. Nhưng ngày đó chỉ lui tán, hoàng hôn giáng lâm về sau, bầu trời nháy mắt trở nên hoang vu lên, trên mặt đất rừng rậm suy sụp suy tàn, hết thảy bên phương diện sinh vật cũng bắt đầu hư thối biến chất, trở nên nóng nảy, rất có tính công kích. Thuận lợi lấy trị liệu quyền hành tấn thăng chân thần, cũng liên tiếp nắm giữ bác sĩ, dược vật quyền hành phỉ ở nạ rủ xèo mặc xóa tung váy, tận lực đem buộc ngực bung ra. Thần đối với hoàng hôn nhạc viên biến hóa sớm đã là coi là thường, một đôi nổi lên ánh vàng đôi mắt ngẩng đầu nhìn chân trời, tầm mắt xuyên qua trùng điệp giả tượng, nhìn về chân trời dần dần tới gần ánh sáng. Từ khi vĩ đại vận mệnh chúa tể rời khỏi đa nguyên vũ trụ, đi trong hỗn độn mở thế giới mới về sau, các thiện thần đã nhìn chằm chằm các thần những thứ này cùng vận mệnh chúa tể quan hệ hơi gần chân thần. Chủ vị diện bên trong thiện thần giáo hội tuyên bố các thần vì tà thần, giúp cho đả kích, đồng thời trong hư không, các thiện thần tận lực tìm kiếm thần quốc của các thần. Ý đồ đánh vỡ các thần quốc gia. Vì ứng đối loại cục diện này, tại tư bản nữ thần giật dây phía dưới, các thần đầu tiên là hạ xuống thần ý chỉ, để tất cả đại giáo hội kết minh, cùng nhau trông coi, tiếp lấy tập thể đem thần quốc Nazi đến không đáy thâm nguyên 233 tầng hoàng hôn nhạc viên bên trong, chiếm cứ cấp độ này, mượn nhờ không đáy thâm nguyên lực lượng đến đối kháng thiện thần. Chương 542, cuối cùng chiến tranh, 1. Xem như không có sa đọa chân thần. Phi ở nạ rủ sẽ chờ chân thần tiến vào thâm nguyên sau tất nhiên sẽ bị thâm nguyên căm thù, gặp được đủ loại tai nạn, nhưng so ra mà nói, thiện thần so các thần càng không nhận thâm nguyên hoan nghênh. Nhất là thiện xà, một khi giáng lâm, tất nhiên sẽ tao ngộ đến thâm nguyên hết thể phương diện công kích. Mà tại có thâm nguyên ý thức hỗ trợ ngăn chặn thiện xà dưới tình huống, các thần liên hợp lại mượn nhờ thần quốc lực lượng, cũng không làm sao sợ hãi thiện thần. Tại đi qua trong hơn 10 năm, các thần đã đánh lui thiện thần nhiều lần tiến công. Cũng không biết vị kia điện hạ hiện tại thế nào, thần sáng thế tiến triển đến đâu một bước. Phi ơ nạ rủ xeo nhịn không được nói nhỏ một câu. Thâm nguyên bên ngoài, có thể đem hết thể trôn vùi ánh sáng dần dần tới gần hoàng hôn nhạc viên, các thiện thần thân ảnh từ tia sáng bên trong nổi lên. Nhận thiện thần ảnh hưởng, thâm nguyên trước hết nhất làm ra phản ứng, lượng lớn, có thể ô nhiễm hết thảy, đem vạn vật dẫn hướng hỗn loạn thâm nguyên lực lượng từ hoàng hôn nhạc viên bên trong phương ra, đụng vào từ thất trọng thiên đường sơn rung động. Sát theo đó. Kinh khủng ý thức gió lốc càn quét toàn bộ vị diện. Tại cố này ý thức tác dụng dưới, từ hoàng hôn nhạc viên bên trong dựng dục ra đến chuột sóc, hỗn loạn mèo chẹt xài, tà ác đồ chơi gấu chờ thâm nguyên bản thổ sinh vật tự thân lý trí bắt đầu giảm xuống, hỗn loạn mức độ lên cao. Bọn họ không hẹn mà cùng đối với mình phóng thích phù không thuật, sau đó cùng nhiệt, hung hãn không sợ chết hướng về tia sáng đánh tới. Một tới gần tia sáng, những thứ này thâm nguyên sinh vật liền như là dập lửa bươm bướm đồng dạng, bị tia sáng tịnh hóa, nhưng theo lượng lớn ác ma bị tịnh hóa, tia sáng lóa mắt mức độ cũng bắt đầu yếu bớt. Nó tiêu hao năng lượng. Sau lưng Phỉ Ẩn Nạ Dụ Sẹo đã đổi tên là giải trí nữ vương trước băng tuyết nữ thần xuất thủ chế tạo ra lượng lớn tin tức dòng lũ. Những tin tức này dòng lũ vừa xuất hiện liền biến mất tại nhân loại tầm mắt không thể gặp tần suất bên trong, bay vọt có thể tịnh hóa hết thể ánh sáng, trực tiếp chúng đích bị tia sáng bao phủ các thiện thần. Bị chúng đích thiện thần tùy theo làm nhạn, quỷ dị tan biến. Đây là giải trí nữ vương đem các thần kéo vào căn cứ vào tin tức phương diện bệnh đi ra trong trò chơi. Nhưng một giây sau, thiện lương chi thần cùng công chính cùng trật tự chi chủ liền tránh thoát trò chơi, sát theo đó chiến tranh chi thần cũng từ trong trò chơi tránh thoát đi ra. Các thần nhìn qua phía dưới giải trí nữ vương cùng trị liệu chi thần, quanh thân ánh sáng dần dần cực nóng. Mặc lộng lây pháp bảo ủ lổm xuất hiện tại hai vị chân thần sau lưng, thần giơ lên trong tay pháp trượng, ôn hòa tầm mắt nên tiếp các thiện thần ánh mắt. Mượn nhờ ma thuật tấn thăng chân thần thần, tôn hiệu là ma thuật người sáng tạo, ma thuật sư chi thần. Nơi này giao cho ta đi. Tư bản nữ thần đã tiếp vào vị kia điện hạ truyền lại tin tức, các ngươi đi cùng thần tụ hợp, sau đó chạy tới vị kia điện hạ sáng tạo tinh bích, ta sau đó liền đến. Nói xong, một tòa tiếp lấy một tòa phụ không thành từ trong hư không hiện lên đi ra. Những thứ này đến từ nệ tờ ở đế quốc di sản. Trải qua ủ lồn vị này nệ tờ ở thời đại vĩ đại nhất pháp sư chi thủ chữa trị về sau, lại lần nữa ở thời đại này tách ra hào quang sáng chói. Phi ở nạ rủ sẽ cùng giải trí nữ vương đối với ủ lồn nhẹ gật đầu. Thân ảnh một tấc tan biến. Đi cùng tư bản nữ thần tụ hợp. Hoàng hôn nhạc viên bên ngoài, thiện lương chi thần, công chính cùng trật tự chi chủ cùng chiến tranh chi thần dùng băng lánh ánh mắt nhìn ai ủ lồn lên mắt. Sau đó dung nhập tia sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó từ trong trò chơi tránh ra các thiện thần nhao nhao rời khỏi hoàng hôn nhạc viên. Một trận đại chiến. Đầu voi đuôi chuột kết thúc. Tử thần thần quốc bên trong. Nạ giả cú ngồi tại chính mình trên thần tọa, cầm một cái toàn thân từ bạch cốt chế thành, đỉnh là màu đen tử thần giống quyền trượng. Thanh quyền trượng này tên gọi tử thần dẹt gạn văn ca. Nó là viễn cổ tử thần dẹt gạn quyền hành biểu tượng, nó không chỉ là một kiện cao đẳng thần khí. Bên trong càng ẩn chứa tử thần dẹt gạn hết thảy thần lực và quyền hành. Thần chính là lấy được thanh này vũ khí sau, mới từ trong đó hấp thu đến đầy đủ thần lực, mượn từ tử vong, minh giới quyền hành tấn thăng, thay thế dẹt gạn, trở thành minh giới mặt đất chúa tể mới tử thần. Thần bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tử thần dẹt gạn văn ca, dự định tiến thêm một bước hấp thu dẹt gạn lực lượng, cướp đoạt dẹt gạn quyền hành. Nhưng ngay lúc này, thần tính bỗng nhiên nhảy lên. Có chân thần tiến vào thần quốc của mình. Có chân thần nhích lại gần mình thần tọa. Tử thần nạ dạ cụ bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Nhìn về phía trước mặt lấy màu xám điều làm chủ thần quốc trên mặt đất, chỉ nhìn thấy nơi đó không biết lúc nào nhiều một cái thần. Một người mặc áo bào đen, tướng mạo mơ hồ chân thần. Ngươi là ai? Ngươi là thế nào vòng qua thần quốc phòng ngự? Tử thần nạ dạ cú một bên trong bóng tối thao túng thần quốc quy tắc. Vừa mở miệng hỏi thăm. Ý đồ kéo dài thời gian. Vị này mặc áo bào đen chân thần tựa hồ không có phát hiện nạ dạ cú cử động. Thần dùng tay giật giật chính mình áo bào, tiếng nói ấm áp nói, ta gọi dẹt gạn. Đến nỗi làm sao vòng qua thần quốc phòng ngự, ngươi quyền hành là ta đưa cho ngươi, thần lực của ngươi là ta đưa cho ngươi, cái này thần quốc, còn là ta đưa cho ngươi. Từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói, ngươi chẳng khác nào là của ta một cái phân thân, hiện tại ta cái này chân chính chủ nhân tiến vào nơi này, đương nhiên sẽ không bị thần quốc ngăn cản. Đây không có khả năng. Nạ dạ cụ đống nhiên lên tiếng, trên mặt khó mà ngăn chặn hiện ra kinh sợ. Tại thần còn là phàm nhân thời điểm. Thần liền đạt được tử thần dẹt gạn vãn ca cái này cao đẳng thần khí. Kiện thần khí này bên trong ẩn chứa tin tức nói cho thần, dẹt gạn đã vẫn lạc, trước khi vẫn lạc dẹt gạn đem chính mình hết thể thần lực, quyền hành cả rủ mạ tên chuyển rời đến kiện thần khí này bên trong. Nghĩ đến, thần ra vẻ chấn định nói, dẹt gạn đã vẫn lạc, chính là bởi vì thần vẫn lạc, ta mới có thể nắm giữ tử vong cùng minh giới quyền hành. Cho nên ngươi không thể nào là dẹt gạn. Dẹt gạn nhìn xem thần, ha ha nở nụ cười. Dẹt gạn vẫn lạc tin tức là cái này cao đẳng thần khí truyền lại cho ngươi, vậy ngươi có hay không nghĩ tới kiện thần khí này bản thân liền là một cái bẫy? Thần giải thích nói, ta chế tác kiện thần khí này, sau đó đưa nó quăng vào chủ vị diện bên trong, chờ đợi lấy người may mắn xuất hiện đạt được nó, lại mượn dùng kiện thần khí này, đem thần lực của ta, quyền hành, thần danh, tôn hiệu cùng tự thân tại đa nguyên vũ trụ bên trong hết thể vết tích cùng nhân quả đều tái giá đến trên người của ngươi, đem ngươi biến thành của ta hình dáng. Cuối cùng để cho mình tồn tại cảm từ đa nguyên vũ trụ bên trong tan biến. Nạ dạ củ tầm mắt châm xuống, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vì có thể tiến thêm một bước, siêu thoát đa nguyên vũ trụ. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại lại muốn xuất hiện ở trước mặt ta? Nạ dạ cụ không hiểu. Bởi vì có người nói cho ta, thần muốn cùng mặt khác một đầu tấn thăng lộ tuyến cản đường người chiến đấu, cho nên ta cũng muốn thử một chút. Đang khi nói chuyện, nạ dạ cụ trong tay tử thần dẹt gạn vãn ca bỗng nhiên nổ tung, tượng trưng cho vạn vật chung kết tận thế thần lực đánh vào thần trên thân, đem thần kéo vào đến tử vong bên trong. Dẹt gạn chậm rãi đi đến nạ dạ cụ trước mặt, xuê bàn tay ra, cắm vào nạ dạ cụ trong lồng ngực. Chuyển rời đến nạ dạ cụ trên thân đến thần lực, quyền hành tự động trở về đến dẹt gạn trong cơ thể, khuôn mặt mơ hồ vạn vật chung vòng chi chủ trên mặt bỗng nhiên rõ ràng. Chương 543, cuối cùng chiến tranh 2. Hỗn loạn nguyên tố hội tụ man hoang vị diện bên trong, từng tòa từ lòng đất đột hiện đi ra núi lửa phát ra hoành minh thanh âm, phun ra ra lượng lớn dung nham cùng cho bụi sương mù, che phủ lên toàn bộ bầu trời. Từ sâu trong lòng đất phun trào đi lên năng lượng xé rách vị diện tầng ngoài, hóa thành từng cái thảm liệt hẻm núi, qua trong giây lát lại tại phun trào năng lượng dưới biến hóa địa hình. Mặt đất bên ngoài vô ngần trong biển rộng, mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ phát sinh. Vị diện bên ngoài, treo cao mặt trời, đem kinh khủng nhiệt lượng chuyển vận đến vị diện này bên trong, làm vị diện nội bộ nhiệt độ thời khắc đều duy trì tại 100 độ trở lên. Trên mặt được hắc ám hóa thành mạng che mặt hắc giả nữ sĩ dẫm lên hư không bậc thang, chậm rãi đi xuống dưới, đi vào như hắc ám thâm nguyên đồng dạng khủng bố khe hở bên trong. Tại thần đi vào về sau, một thanh âm như phun trào núi lửa đồng dạng dâng trào lên. Đêm tối, ta không phải nói qua, không có việc gì đừng tới tìm ta, có việc cũng không cần tới tìm ta sao? Hắc giả nữ sĩ thanh âm vẫn như cũ như trang chỉ thanh lãnh. Ta là tới nói cho ngươi có người ý đồ khiêu chiến sáng thế song xà. Khiêu chiến sáng thế song xà. Ngươi là đang đùa ta sao? Chủ nhân của thanh âm kia rõ ràng mang lên khí cười khẩu khí. Hắc giả nữ sĩ thanh âm như thường. Thần là vận mệnh chúa tể, đồng thời ăn mòn dựng dục ra ca ca mặt trời hạch tâm, nắm giữ mặt trời, ánh sáng, ở trong hỗn độn mở một cái tinh bích, dẫn phát sáng thế song xà kiến kỵ, thiện xà đã tiến vào 9 tầng địa ngục bên trong, ác xà chẳng mấy chốc sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chủ nhân của thanh âm kia trầm mặc chỉ chốc lát về sau, táo bạo cảm xúc yên tĩnh trở lại. Ngươi tính toán đâu? Ngươi sẽ không là dự định cùng thần cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng sáng thế song xà a? Hắc giả nữ sĩ cười lắc đầu. Không chỉ có là ta, còn có dẹt gạn, tư bản nữ thần, trị liệu chi thần, ma thuật sư chi thần, băng tuyết chi thần, ngu nhạc nữ vương, thắng lợi chi thần, ngụy trang cùng giả tượng chi thần, cơ giới cùng công nghiệp chi thần, bốn mùa chi chủ. Tăng thêm chặt chẽ nhìn chăm chú nơi đó lấy đi hóc mịt tờ gì cùng thời gian chi chủ, nếu như chiến tranh thuận lợi, các thần cũng sẽ gia nhập vào vây công trong hàng ngũ tới. Hắc giả nữ sĩ tiếng nói nhu hòa thư giãn nói ra, duy độ ma thần hành tung mặc dù quỷ bí, khó mà tìm kiếm, nhưng sáng thế song xà tồn tại bản thân đối với thần đến nói chính là một loại ảnh hưởng, thần coi như không đứng tại chúng ta bên này, cũng sẽ không ra tay ngăn cản chúng ta. Ba vị vĩ đại thần lực tăng thêm một đống thứ thần, cùng có thể sẽ xuất thủ ba vị vĩ đại thần lực, đội hình như vậy hoàn toàn chính xác có thể cùng mất đi địa lợi ưu thế sáng thế song xà đối kháng. Cái thanh âm kia càng thêm yên tĩnh lên. Ngươi lấy cái gì cam đoan thần nắm giữ sáng thế quyền hành, tấn thăng thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần về sau, sẽ không tiếp tục nắm giữ trí cao, duy nhất hoặc cái khác có thể trèo chống vĩ đại thần lực tấn thăng thần thượng thần vị cách quyền hành. Lấy thần sau khi tấn thăng vị cách, nếu như muốn nắm giữ cái khác quyền hành, chúng ta không có chút nào phản kháng lực lượng. Hắc giả nữ sĩ tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói, thần cùng ta nói qua, nếu như trong cuộc chiến tranh này thần đạt được thắng lợi, thần sẽ rời đi đa nguyên vũ trụ. Ở trong hỗn độn mở một cái thuộc về thần vũ trụ. Nhờ vào đó hoàn thành đối với tận thế, chi cao, duy nhất, chư thần chi vương, toàn chi cùng toàn năng nắm giữ. Thần muốn làm một, làm vạn, làm vũ trụ người khai sáng, làm vũ trụ diệt vong người, làm vạn có người sáng tạo, làm vạn vật người sở hữu. Dạng này thần đã là chí cao, cũng là duy nhất, là không gì không biết toàn chi giả, cũng là không gì làm không được toàn năng người. Thần nói đây là thượng đế con đường. Thượng đế cái thanh âm kia châm xuống. Thần lấy cái gì cam đoan thần nhất định sẽ làm như vậy? Không có cam đoan. Hắc giả nữ sĩ dưới khăn che mặt khỏe môi kéo ra một vòng ý cười. Tại chúng ta mà nói, khế ước, lời thề, đều không thể đối với chúng ta tiến hành ước thúc, loại tình huống này. Một câu liền đủ. Cái thanh âm kia lại lần nữa táo bạo. Ta không tin thần. Ta tin. Hắc giả nữ sĩ cho ra đáp lại. Cái thanh âm kia đột ngột trở nên yên lặng, toàn bộ vị diện lại tại yên lặng nháy mắt phát sáng lên. Vị diện nội bộ mỗi giờ mỗi khắc đều tại phát sinh thiên thai lực lượng tụ hợp, hóa thành cột sáng, oanh kích đến vô ngần hư không bên trong. Xé rách phong bạo chi chủ thần quốc. Một giây sau, Chủ vị diện bên trong hết thảy tín ngưỡng sở tỏm gột tín đồ đều cảm giác được bọn hắn tín ngưỡng đối tượng hình tượng phát sinh biến hóa. Sát theo đó, hết thảy tín đồ cũng nghe được thần dụ. Ta tên Thai Ách Chúa Tể. Hư không bên trong, một đầu không biết mấy ngàn mấy vạn dặm dáng dấp to lớn vũ xà kéo lấy thật dài ánh sáng chói lọi chi đuôi, đụng đầu vào 9 tầng địa ngục bên trên. Như là vạn vật sụp đổ hủy diệt nháy mắt dáng lâm trong địa ngục. Toàn bộ 9 tầng địa ngục mặt đất đều tại lực lượng khổng lồ dưới xé rách sụp đổ. Từng khối có thể nói là to lớn cự thạch bị ném bắn ra địa ngục. Vô số ma quỷ tại lực va đập lượng dư ba dưới vỡ nát. Chỉ là thời gian một hơi thở, 9 tầng địa ngục cái này tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều uy danh hiển hách cao đẳng vị diện đã lâm vào hủy diệt biên giới. Ngay lúc này, ẩn nấp tại 9 tầng địa ngục bên trong, khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi khủng bố đại xà bị bừng tỉnh. Đầu tiên là so toàn bộ phương diện còn muốn to lớn đầu lâu xé mở bám vào trên đó mặt đất. Hiện lộ ra. Sát theo đó từng tòa sơn mạch từ lòng đất thăng lên, đem tự thân cực lớn đến không cách nào hình dung thân thể phóng xuất ra. Vong hình thể. Ác xà hình thể diện tích còn tại thiện xà phía trên. Tựa hồ là bởi vì từ ngủ say bên trong bị người đánh thức, cho nên có rời dường khí. Lại tựa hồ là vừa tỉnh dậy liền phát giác được chính mình chẳng những không có giống dự tính cường đại như vậy. Ngược lại không gì sánh được suy yếu. Đầu này cực lớn đến cực điểm cự xà mở ra dựng đứng con người, phun nặng nề hơi thở. Dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem thiện xà, thanh âm tức giận tại vô ngần hắc ám vang lên. Thiện xà, đây là có chuyện gì? Tại thần trước mặt, cường đại như thiện xà, cũng ném đi tự thân ngạ mạn, dùng ngang hàng tư thái cùng thần đối thoại, đêm tối đánh cắp ngươi hắc ám, tử thần đánh cắp ngươi tận thế, hỗn độn chi hậu cùng hỗn độn vương tử liên thủ ăn mòn ngươi đối với tà ác trận doanh lực lượng quyền chi phối, nhờ vào đó sáng tạo không đáy thâm nguyên, ngươi tự tay sáng tạo ra đến Asmoret thì phản bội ngươi, đánh cắp ngươi đến bộ phận lực lượng. Nghe được thiện xà lời nói, ác xà dựng đứng trong đồng tử lộ ra một loại nào đó nguy hiểm mà băng lãnh khí tức. Ngươi đây, ta bị những cái kia nhỏ bé sâu kiến đánh cắp lực lượng thời điểm, ngươi đang làm gì? Ta vô ý viện trợ ngươi. Thiện xà an tĩnh nói. Ác xà dựng đứng đồng tử chậm rãi co rút lại, nói cho ta, ngươi bây giờ muốn làm cái gì? Đem cái kia ý đồ cùng ta tranh đoạt sáng thế quyền hành sâu kiến tiêu diệt, sau đó đối với đa nguyên vũ trụ tiến hành thanh tẩy. Thiện xà chậm rãi nói. Cái vũ trụ này không cần nhiều như vậy cường tráng sâu kiến. Chương 544, cuối cùng chiến tranh, 3. Vô ngần hư không bên trong, một lớn một nhỏ, một chỉ tối sầm lại hai đại to lớn chi xà xé mở không có dư thừa màu sắc hắc ám, thẳng đến đã bại lộ tại các thần trong tầm mắt tinh bích đi. Tại song xà tới gần tinh bích cùng đa nguyên vũ trụ giá tiếp điểm thời điểm, cái này giá tiếp điểm tự động khuyết trương đến có thể dung nạp sáng thế song xà tiến vào mức độ. Đen nhánh lỗ trống, như là một cái sáng loáng cả bẫy. Chờ đợi lấy con mồi đến. Sâu kiến cạm bẫy. Ác xà thanh âm trầm thấp trong hư không vang lên, như là lỗ đen đồng dạng lỗ mũi phun ra ra ấm áp khí thể, sau đó một đầu tiến đụng vào trong lỗ hổng. Thiện xà thì theo sát phía sau đuổi theo. Tại hai đầu đại xà tiến vào tinh bích về sau, mang theo mặt nạ màu trắng ngụy trang cùng giả tượng chi thần xuất hiện tại giá tiếp điểm chung quanh. Ngụy trang cùng giả tượng chi thần. Nương theo lấy thần xuất hiện, giá tiếp điểm nháy mắt vặn vẹo tan biến. Cùng lúc đó, đa nguyên vũ trụ một chỗ khác, một cái cực lớn giá tiếp điểm bay lên, nguồn gốc từ vũ trụ bên ngoài tinh bích ánh sáng chói lọi thẩm thấu đến vũ trụ biên giới phía trên, hóa thành dù là chân thần đều khó mà nhìn thấy kỳ cảnh. Giờ khắc này, ngụy trang cùng giả tượng đã bao phủ chân thực. Toàn chi chủ ôm thủ cầm, phiêu phủ ở không đáy thâm nguyên bên trong, tầm mắt xuyên qua nặng nề mây mù màu đen, đem đa nguyên vũ trụ bên trong phát sinh mọi chuyện đều đặt vào đến tầm mắt của mình bên trong. Tại ngụy trang cùng giả tượng lan tràn thời điểm, thần lập tức có tiếp xúc động. Muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm trò chơi sao? Toàn chi chủ trong mắt đa nguyên vũ trụ thật nhanh diễn hóa, đem bên trong không hài hòa, không bình thường phát triển ra đến đồ vật loại bỏ ra ngoài. Nhưng lại tại hết thể ngụy trang cùng giả tượng đều nhanh muốn bị toàn chi chủ loại bỏ đi ra thời điểm, thần trong mắt đa nguyên vũ trụ đống nhiên dừng lại, so vừa rồi càng nhiều ngụy trang cùng giả tượng liên tục không ngừng xông tới. Tựa như là có người cách hư không, dùng bút vẽ đối với đa nguyên vũ trụ tiến hành lau chùi cùng miêu tả đồng dạng. Toàn chi chủ không thể không một lần nữa đem những vật kia loại bỏ. Song phương bắt đầu tiến vào so đấu tiêu hao giai đoạn. Cũng ngay lúc đó, tiến vào tinh bích sáng thế song xà rơi vào tia sáng sáng tỏ hư không bối cảnh phía trên, bởi vì cái này tinh bích mặc dù bị đặt vào đa nguyên vũ trụ hệ thống, nhưng còn chưa hoàn toàn trở thành đa nguyên vũ trụ một bộ phận quan hệ, sáng thế song xà sáng thế thần không hẹn mà cùng nhận suy yếu, các thần rõ ràng cảm giác được chính mình lấy được ra chỉ ngay tại rời xa chính mình, lực lượng trong cơ thể không thể ngăn chặn bắt đầu yếu bớt. Các thần đã mất đi sân nhà ưu thế. Lúc này, đã sớm chuẩn bị Khương Hạo lấy sáng thế thần thân phận phát ra trang nghiêm thẩm phán. Ngươi có tội. toàn bộ tinh bích rung động. Lực lượng vô hình rủ xuống, bắt đầu áp chế cùng xa lánh sáng thế song xà. Một mực lấy sáng thế thần thân phận tới áp chế người khác song xà, lần thứ nhất gặp được áp chế. Ngươi cũng liền chỉ có thể làm được loại trình độ này. To lớn ác xà cười nhạo một tiếng, dựng đứng mắt rắn bên trong tràn ngập băng lãnh. Thần Đông đưa chính mình thân thể cao lớn, thả người hướng Khương Hạo càng đi, từ nơi sâu xa rủ xuống đến áp chế lực lượng chỉ là để thần tốc độ xuống hàng một chút. Thần hé miệng, tựa hồ muốn Khương Hạo tính cả phía sau hắn viên kia lấp lánh phát sáng thiên thể cùng nhau nuốt vào. Đồng nhiên, tại thần trong tầm mắt nhiều một vị nữ tính chân thần. Cái này nữ tính chân thần nâng lên trắng nõn cánh tay. Trong tay nắm bắt một cái mút míp chim cánh cụt. Đưa nó nâng, cao cao dơ lên. Một giây sau, lao thẳng tới ác xà tựa như là bị phong bạo thổi đi hải thị thận lâu đồng dạng. Tan biến vô tung vô ảnh. Thần đem ác xà kéo vào tin tức trong thế giới. Chật, ngu nhạc nữ vương đi theo tiến vào tin tức thế giới. Tại tin tức này thế giới bên trong. Hết thể sinh mệnh, bao quát chân thần. Đều lấy số liệu hình thức bày biện ra tới. Ngu nhạc nữ vương ngẩng đầu nhìn ác xà. Đôi mắt bên trong bày biện ra ác xà số liệu. Tính danh, ác xà. Đẳng cấp, 19. Thần lực số lượng, 1 triệu, vượt qua hạn mức cao nhất. Cường độ thân thể, 1 triệu, vượt qua hạn mức cao nhất. Ta tạo dựng ra đến tin tức thế giới vô pháp dò xét ác xà số liệu, là bởi vì đối phương tiến vào tin tức thế giới sau bày biện ra đến số liệu quá khổng lồ, đến mức tràn ra sao. Ngu nhạc nữ vương vừa nghĩ một bên phát huy GM quyền hạn ý đồ xóa bỏ rơi ác xà số liệu. Hắc sắc quang mang như là xóa và sửa dịch đồng dạng, không ngừng bao trùm ác xà số liệu. Để ác xà số liệu ban đầu hóa. Nhàm chán thủ đoạn. Ác xà hé miệng. Phát ra băng lãnh thanh âm, toàn bộ tin tức thế giới tùy theo lắc lư. Cảm giác được chuyện không thể làm, ngu nhạc nữ vương quả quyết lựa chọn từ bỏ, thần thoát ly tin tức thế giới. Mất đi chân thần duy trì về sau, cái này thuần số liệu tạo thành tin tức thế giới như tận thế hàng lâm ầm vang đổ sụp. Ác xà từ tin tức thế giới tránh ra sau. Lập tức mở ra trong mắt của mình, tại sáng tỏ giữa hư không tìm kiếm Khương Hạo tung tích. Chỉ nhìn thấy giữa hư không. Khương Hạo, Hắc giả nữ sĩ, hai ách chúa tể, vạn vật trung vong chi chủ, tư bản nữ thần, trị liệu chi thần, ma thuật sư chi thần, băng tuyết chi thần, thắng lợi chi thần, ngụy trang cùng giả tượng chi thần, cơ giới cùng công nghiệp chi thần, nông nghiệp chi long chờ chân thần đang cùng thiện xà, công chính cùng trật tự chi chủ, chiến tranh chi thần, thiện lương chi thần, kỵ sĩ chi thần mười mấy vị chân thần giao chiến. Sáng tỏ bối cảnh phía dưới, thần lực ánh sáng chói lọi không ngừng lấp lánh cùng va chạm. Từng vị chân thần tan biến lại xuất hiện, thụ thương lại khôi phục. Bạo phát đi ra năng lượng đánh cho hư không thỉnh thoảng vỡ vụn. Làm vững chắc thời không xuất hiện dị thường biến hóa. Tại vận rủi ảnh hưởng dưới, hư không vỡ vụn vừa vặn phát sinh ở kỵ sĩ chi thần chung quanh, dị thường vặn vẹo thời không trong khoảnh khắc đem kỵ sĩ chi thần nuốt hết. Bất quá ngay lúc này, một bên công chính cùng trật tự chi chủ xuất thủ, một đạo tiếp lấy một đạo trật tự trụ cột dựng đứng lên. Đem thời không vững chắc xuống, làm bị nuốt hết kỵ sĩ chi thần lại xuất hiện. Ác xà nhắm chuẩn Khương Hạo, thân hình thật nhanh tới gần, mở ra có thể nuốt vào một cái cỡ nhỏ vị diện miệng rộng, hung hăng cắn. Thấy cảnh này, ngay tại công kích thiện xà thai ách chúa tể đưa ra tay, các loại thai nạn tạo thành kỳ diệu quốc gia lập tức nên đón tiếp lấy, đem ác xà nạp vào bên trong. Ác xà một rơi vào đi, một cái tiếp theo một cái sáng tỏ mặt trời lên lên, bọn họ nhanh chóng bành trướng, ánh sáng màu đỏ liếm láp ác xà lần thiến. Dần dần đem thần nuốt hết. Vượt qua 60000 nhiệt độ cao nướng lấy ác xà bên ngoài thân lân phiến, khiến cho nó cái kia như hắc sắc sơn mạch đồng dạng lân phiến bảy biện ra không bình thường màu đỏ. Tại mặt trời ánh lửa đem ác xà triệt để nuốt hết về sau, một đạo tiếp một đạo tia chớp hối hả hoành kích rơi xuống, xuyên thấu cực nóng hỏa diễm, hung hăng đánh vào ác xà trên nhục thể. Vô hình tư duy gió lốc tại ác xà trong nao phá lên, các loại vụn vặt phân loạn suy nghĩ ý nghĩ từ thần đáy lòng nhảy lên thăng, trùng kích thần tự thân lý trí. Ý đồ đem thần biến thành bệnh tâm thần. Khương Hạo chợt thao túng vận mệnh đến lực lượng, cướp đi thần vận may, tăng cường thần vận rủi, để sự vật phát triển hướng đối với thần bất lợi phương hướng phát triển. Chương 545, cuối cùng chiến tranh, 4. Tại vận mệnh quấy nhiều phía dưới, trong đó một viên dâng lên mặt trời phát ra kịch liệt bạo tạc, vượt qua phổ thông hàng tinh 1 triệu lần độ sáng quét ngang toàn bộ tinh bích, đem toàn bộ tinh bích chiếu lên như cùng ở tại hàng tinh nội bộ đồng dạng. Đột phát phóng xạ điện từ lấy Thái Dương làm trung tâm, mang theo lượng lớn năng lượng khuếch tán, băng tuyết chi thần chế tạo ra đóng băng khu vực trong nháy mắt bị khí hóa, bộ phận hành tinh mặt ngoài xuất hiện pha lê hóa hiện tượng, còn tại thai nghén bên trong nguyên tố sinh mệnh tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, thịt nát xương tan, liền một điểm hài cốt đều không có lưu lại. Trong hư không chư thần bản năng cảm giác được nóng rực tới người, ngu nhạc nữ vương xuất thủ đem Khương Hạo trận doanh chư thần đều kéo vào tin tức trong thế giới, mượn nhờ số liệu hóa thế giới đối kháng kinh khủng nhiệt độ cao, mà các thiện thần thì toàn thể hóa thành lưu quang, bay vào đến thiện xà trong thân thể, mượn nhờ thiện xà nhục thể chống cự nhiệt độ cao. Ta muốn các ngươi chết. Ở vào trung tâm vụ nổ, ác xà phát ra đau đớn giống giận, mặt ngoài thân thể lân phiến đỏ bừng, than thịt nướng hương khí từ bên trong phát ra. Bao lâu rồi? Thần bao lâu không có cảm giác đến đau đớn rồi? Từ khi hỗn độn cổ thần nhóm bị thần cùng thiện xà đồ sát không còn về sau, thần liền rốt cuộc không có gặp qua đau đớn. 1 triệu năm thời gian, để thần quên mất đau đớn là tư vị gì. Mà bây giờ, thần vậy mà cảm thấy đau đớn. Loại tư vị này kích thích ác xà phát cuồng, thần phát ra điên cuồng thanh âm, dữ tợn mà kinh khủng, mắt rắn bên trong tràn ngập hận ý. Thần thân thể co rụt lại, sau đó thẳng tắp liền xông ra ngoài, hóa thành một đầu màu đen trường hà, xé mở sáng tỏ, chưa từng phai màu bối cảnh hư không, cắn một cái tại chư thần tan biến địa phương. Thần miệng cắn mở hư không cùng tin tức thế giới ở giữa giới hạn. Thần muốn đem toàn bộ tin tức thế giới tính cả trốn ở bên trong chư thần đều ăn một miếng xuống dưới. Thế nhưng là, ngay tại thần đem toàn bộ tin tức thế giới đều thu vào miệng mình bên trong thời điểm, một quả tinh cầu từ bên trong bắn ra đến, từ tin tức thế giới bên trong bắn vào ác xà trong cổ họng, tại rít lên không khí xé rách còn chưa đi qua thời điểm, có thể trong nháy mắt để phàm nhân mất thông tiếng va đập liền đã nổ tung. Nháy mắt, vội vàng không kịp chuẩn bị ác xà bị tinh cầu đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Hình thể khổng lồ đâm vào một viên bị hàng tinh thiên thể lực hút bắt được tinh cầu bên trên, đưa nó đâm đến lệch khỏi quỹ đạo rồi, các loại tai nạn tấp nập phát sinh, toàn bộ tinh cầu kém chút liền chia 5 x 7. Nếu như cái tinh cầu này bên trong có sinh mệnh, như vậy toàn diệt chính là bọn hắn kết cục duy nhất. Nhưng xem như mới vừa tô điểm tốt bối cảnh vải vẽ tinh cầu, những thứ này hành tinh thời gian tồn tại ngắn ngủi, đang động chính là lấy 100 triệu năm làm đơn vị thời gian tiêu chuẩn bên trên, bọn họ liền mở một cái thai nghén sinh mệnh đầu cũng không bằng. Dưới tình huống như vậy, những tinh cầu này bên trong đương nhiên không tồn tại cho dù là sinh vật đơn tế bào. Bất quá liền xem như tinh cầu bên trong có sinh mệnh, ở đây chân thần bên trong cũng không có cái kia sẽ để ý. Tại chân thần mà nói, sinh mệnh tác dụng duy nhất chính là vì chính mình cung cấp tín ngưỡng. Các thần cho tới bây giờ đều không cho rằng phàm nhân cùng chính mình là cùng một cái giống loài. Ác xà bị đánh mộng rồi, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Thần ngựa đầu nuốt thoáng cái, mạnh mẽ đem kẹt tại trong cổ họng tinh cầu nuốt xuống đi. Sau đó rất trực tiếp đụng đầu vào tin tức trên thế giới. Vâng! Trong một chớp mắt, lực lượng khổng lồ trùng kích thuần số liệu tạo thành thế giới. Toàn bộ thế giới cơ sở kết cấu bị vá nát. Lượng lớn số liệu từ người bình thường không nhìn thấy thời không bên trong tiêu tán đi ra, hóa thành liên tiếp không cùng một màu xanh lá tổ hợp, sau đó lại cấp tốc yên tĩnh lại, cùng chung quanh vật chất kết hợp với nhau. Kết hợp sau vật chất xuất hiện cùng loại với thổ. Phong ngự 13 thuộc tính. Hiện thực xuất hiện trò chơi hóa hiện tượng. Chư thần tại tin tức thế giới bị hủy diệt trước đó liền từ bên trong nhảy dưới xe đến, một chút tương đối nhỏ yếu chân thần tự giác rời xa ác xà, để tránh bị chiến đấu dư ba tác động đến, mất mạng. Từ tin tức trong thế giới đi ra Khương Hạo thì đối mặt ác xà, hắn khoát tay. Đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng sao nịu chồng bắn ra đi. Sao nịu chồng là hiện thực vũ trụ trung hàng ngôi sao tại tuổi thọ chung kết lúc sập co lại hình thành một loại sen vào bạch vải tinh cùng lỗ đen ở giữa tinh thể. Nó mật độ lớn, gần với kinh khủng nhất thiên thể lỗ đen. Khương Hạo vì trận chiến tranh này, cố ý đem nó từ hiện thực trong vũ trụ vận chuyển tới. Nhìn như không lớn sao nịu chồng hóa thành hào quang sáng tỏ. Thẳng tắp vọt tới ác xà. Nó còn chưa tới gần, cương đại đến cực điểm lực hút liền đã giáng lâm đến ác xà trên thân. Tại loại này có thể xuyên thấu chiều không gian. Vốn lượn thời không chiều không gian cường đại lực hút tác dụng dưới. Ác xà so tinh cầu còn muốn lớn hình thể vặn mèo. Ngay từ đầu ác xà bị bóp méo thành bánh quai trèo hình dáng. Nhưng theo sao nịu chồng tới gần, bao phủ tới lực hút dần dần cường hóa, ác xà thân thể bắt đầu vốn lượn thành một cái vòng tròn hình. Cuối cùng, sao nịu chồng đâm vào ác xà đầu lâu bên trên, đem thần mạnh mẽ đánh rơi xuống dưới, như đại lục đồng dạng đầu cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Tập trung. Hung dữ thanh âm từ ác xà như trụ trời đồng dạng răng khe hở bên trong tán phát ra, một cỗ buồn khổ cùng oán khí từ đáy lòng bay lên. Phẫn nộ nó lung lay đầu. Sau lưng cái đuôi rút kích nhích lại gần mình một khỏa tinh cầu, đưa nó quất đến thoát ly hàng tinh thiên thể lực hút, tại tinh bích bên trong làm tự do bay lượn quy tích. Nếu như không phải tại hao hết thần lực ngủ say về sau, thần tuần tự bị hắc giả nữ sĩ, tử thần dẹt gạn, hỗn độn vương tử, hỗn độn chi hậu, ạt mùa ợt trộm đi quyền hành cùng lực lượng, thần hiện tại thời điểm chiến đấu làm sao có thể toàn bộ nhờ nhục thân, đến mức bị những thứ này đáng chết, như là sâu kiến đồng dạng thần linh đả kích, vậy mà rơi vào hạ phong. Đây là ác xà nhục thể sao? Bị sao nịu chồng chúng đích sau cũng vẹn vẹn chỉ là lay động một cái đầu. Khương Hạo một bên ở trong lòng nói thầm, vừa bắt đầu thao túng vận mệnh lực lượng. Vận mệnh nước sông bắt đầu phun trào lên, ác xà vô hạn tương lai tại trong tầm mắt của hắn bày ra, bàn tay hắn luồn vào sông dài vận mệnh bên trong, kích thích vận mệnh quy tích, nhờ vào đó đối với ác xà ý nghĩ thực hiện ảnh hưởng, đối với thần tiến hành hàng trí đả kích. Tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới, mới vừa ở trong lòng sinh ra phẫn nộ suy nghĩ ác xà, trong nội tâm phẫn nộ tan biến vô tung vô ảnh, thần bắt đầu phẫn hận những cái kia đáng chết kẻ cắp đánh cắp chính mình quyền hành cùng lực lượng, phẫn hận thiện xà vậy mà không có tại mình bị kẻ cắp trộm cướp viện trợ chính mình. Xem như cùng chính mình đối lập mâu thuẫn thống nhất thiện xà, nên tại chính mình gặp rủi ro thời điểm cho viện trợ, tựa như là ở trong hỗn độn, hai người mặc dù chia làm hai phe cánh, lẫn nhau đối địch, xuất lĩnh chúng hỗn độn cổ thần chiến đấu không ngớt, nhưng lại cuối cùng liên hợp lại quét dọn cái khác hỗn độn cổ thần như thế. Nghĩ đến, thần đem phẫn nộ đến tầm mắt nhìn về phía thiện xà, nhưng rất nhanh thần liền phát giác được không đúng, thần hơi một suy tư, liền thoát khỏi vận mệnh ảnh hưởng, từ hàng trí trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Thần quay đầu nhìn qua Khương Hạo, dựng đứng mắt rắn bên trong để lộ ra nhắm người mà phệ tầm mắt. Hèn mọn côn trùng, ngươi thành công chọc giận ta. Chương 546, cuối cùng chiến tranh, Nam. Tại Khương Hạo cùng ác xà giao chiến thời điểm, hắc giả nữ sĩ, vạn vật trung vong chi chủ cùng chư thần giành tay đối phó thiện xà. Thu hồi chính mình hắc ám quyền hành hắc giả nữ sĩ đứng tại phóng xạ điện từ trong gió lốc, thần gỡ xuống chính mình màu đen mạng che mặt, đối với thiện xà ném đi. Sáng tỏ bối cảnh dưới tinh bích bên trong xuất hiện một khối đen tuyền khu vực. Khối này trừ màu đen, không còn gì khác màu sắc khu vực đem thiện xà bao phủ ở bên trong, khiến cho thiện xà ánh mắt bị hắc ám che đậy, thần tự thân phát ra tia sáng chói mắt đồng thời bị hắc ám nuốt hết, tựa hồ không tồn tại nữa. Đã mất đi bình minh chi chủ, ánh sáng lại bị đối địch chân thần nắm giữ về sau, thiện xà phát ra ánh sáng mặc dù vẫn như cũ hóng ánh lóa mắt, cũng rốt cuộc không có thần thánh hương vị ở trong đó, không thể cùng hắc ám chống lại. Hất lên hắc bảo vạn vật trung vong chi chủ một tay kéo lấy một thanh dài dài to lớn liêm đao. Thật nhanh đầu nhập hắc ám bên trong. Cùng trong bóng đêm bị che đậy ánh mắt, che đậy cảm giác đối địch thần linh không giống, vạn vật trung vong chi chủ trong bóng đêm ánh mắt cũng không chịu quá nhiều, thậm chí thần cảm giác nhận hắc ám tăng thêm. Vạn vật trung vong chi chủ lặng yên vô tức xuất hiện tại thiện xà bên người, trong tay cự liêm như ảo cả đồng dạng xẹt qua thiện xà lân phiến. Cái sau mặt ngoài chưa từng xuất hiện vết thương, lại hiện ra không bình thường màu đen, mang lên mấy phần suy bại cùng biến mất cảm giác. Cái này lân phiến bộ phận tại khái niệm bên trên đã tử vong. Cảm nhận được tử vong lực lượng quấn quanh chính mình, thiện xà cải biến tư thái của mình, từ hư không bỏ chuyển thành bản, từng tôn thiện thần từ thần trong thân thể bay ra. Công chính cùng trật tự chi chủ xuất thủ cải biến trong bóng tối trật tự kết cấu, vạn vẹo đi lên phía trước liền nhất định là hướng phía trước không gian trật tự, làm trừ quận tại nơi đó, chưa từng động đậy thiện xà bên ngoài, cái khác trong bóng đêm làm ra di động động tác chân thần đều bị chuyển tống ra hắc ám khu vực. Vừa khôi phục ánh mắt cùng cảm giác, các thiện thần liền đều tự tìm bên trên đối thủ. Thiện lương chi thần đối mặt ngu nhạc nữ vương. Cùng cái khác chân thần so, ngu nhạc nữ vương là ít có thể nhúng tay đến vĩ đại thần lực ở giữa chiến đấu cường đại chân thần, mặc dù chỉ có thể kéo dài một chút, nhưng có lúc, một chút kéo dài liền có thể quyết định thắng bại. Từng cái kỳ tịnh giả hình chiếu hiện lên ở thiện lương chi thần chung quanh, cộng đồng phát ra thì thầm thanh âm, ở lưng cảnh sáng tỏ trong hư không viết lên ra một bộ thiện lương sử thi thánh kinh. Những cái kia người thiện lương a, ngươi không muốn bi thương, không muốn bàng hoàng. Thiện lương chi thần vĩnh viễn chỉ dẫn lấy ngươi. Ngươi phải nhẫn nhường, muốn nhận nóng nảy, phải học được tha thứ người khác. Làm ngươi má trái bị đánh thời điểm, ngươi không muốn phẫn nộ, đem ngươi má phải đưa tới để hắn đánh, bởi vì đánh ngươi người hắn tất nhiên có hắn đánh người lý do. Nên có người muốn ngươi hướng hắn vay mượn thời điểm, ngươi không nên cự tuyệt, bởi vì thỏa mãn người khác là một loại mỹ đức. Nên có người vay tiền không trả thời điểm, ngươi cũng không cần đi thúc giục, bởi vì không trả người hắn có hắn khó khăn. Như là ma âm đồng dạng thì thầm âm thanh xuyên thấu ngu nhạc nữ vương bố tại chính mình quanh thân phòng ngự, ô nhiễm thần ý thức, ý đồ đem thần biến thành người một nhà. Để cho ta tới đi. Nhàn nhạt tiếng nói tại ngu nhạc nữ vương bên thai vang lên, một thân lộng lây trưởng bảo tư bản nữ thần không biết khi nào thì đi tới. Những địa phương khác càng cần hơn ngươi. Nghe vậy, ngu nhạc nữ vương hướng thần nhẹ gật đầu, thân hình dần dần tan biến. Thấy cảnh này, thiện lương chi thần tăng cường ô nhiễm cường độ, đồng thời xuất thủ vẩy ra thần lực. Giang cầm khối khu vực này thời không. Đối thủ của ngươi là ta. Tư bản nữ thần đưa tay ra. Thần lực phun trào, cùng thiện lương chi thần thần lực đụng nhau. Màu vàng do lốc lập tức càn quét hai người. Từ ngoại giới đến xem. Tư bản nữ thần cùng thiện lương chi thần đều ở gió lốc trung tâm. Nhìn xem ngu nhạc nữ vương thân ảnh xuất hiện tại cái khác trên chiến trường. Thiện lương chi thần đạm mạc quét tư bản nữ thần liếc mắt, ô nhiễm lực lượng đột nhiên tăng cường rất nhiều. Nhỏ vụn thì thầm tiếng vang triệt toàn bộ tinh bích. Liền những chiến trường khác bên trên chân thần cũng nghe được thanh âm này, không thể không tiêu hao triệt tiêu mất thanh âm ảnh hưởng. để tránh sơ ý một chút liền bị thanh âm vặn vẹo tư tưởng, biến thành người khác khôi lỗi. Ngươi điểm hiền lành bao nhiêu tiền? Ta đều mua. Ở vào ô nhiễm trung tâm tư bản nữ thần vươn tay, vẩy ra xanh mơn mởn tiền mặt, tư bản lực lượng bắt đầu phát động. Vây quanh thiện lương chi thần làm thành kính hình dáng phát ra thì thầm kỳ tịnh giả nhóm đồng thời ngậm miệng lại, ở khắp mọi nơi thánh ca đã mất đi đến tiếp sau trèo trống dần dần trừ khử, sáng tỏ hư không một lần nữa quy về yên tĩnh. Rất hiển nhiên, thiện lương không địch lại tư bản, gặp được áp chế. Một bên công chính cùng trật tự chi chủ thấy cảnh này, rồi tay ra, lộ ra một bản pháp điện. Đây là cao đẳng thần kỳ trật tự pháp điện. Thần cầm bút lông ngỗng. Tại pháp điện bên trên viết, tư bản cần phải bị áp chế. Màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng lóe lên. Tư bản nữ thần cảm giác được từng đợt không thích ứng. Tựa hồ tinh bích trật tự phát sinh cải biến. Không còn thích ứng tư bản sinh tồn. Hai chọi một, cũng không phải thói quen tốt. Ngu nhạc nữ vương nhúng tay vào. Thần đầu tiên là sáng tạo tin tức thế giới, sau đó tại tin tức thế giới bên trong lập trò chơi, đem công chính cùng trật tự chi chủ kéo vào đi. Nay trò chơi tên là Nam Nhân Liền Sông 99 tầng. Trong trò chơi cấm chỉ sử dụng trừ chiến sĩ, pháp sư, đạo sĩ bên ngoài lực lượng. Công chính cùng trật tự chi chủ trong tay pháp nọ di ạ kỳ sáng lên một cái, tiếp lấy liền ảm đạm xuống. Nó không thuộc về chiến pháp đạo nghề nghiệp, cũng không phải trong trò chơi tồn tại trang bị, bảo thạch, thời trang, tọa kỵ cùng đạo cụ, bởi vậy bị trò chơi phán định vì vô pháp sử dụng đạo cụ. Ngươi hẳn phải biết, ngươi thắng không được ta. Công chính cùng trật tự chi chủ biểu lộ đạm mạc nói. Không thử một chút làm sao biết. Tới gần hàng tinh thiên thể khu vực, màu trắng gió tuyết đột ngột phá lên, không có lượng nước tồn tại trong hư không tự phát kết băng, lan tràn, dần dần hình thành một khối đóng băng đại lục, liền như là tinh bích Nam Bắc cực đồng dạng. Kỵ sĩ chi thần sắt dày dẫm lên trên, sắc bén tầm mắt khóa chặt dấu ở trong đại lục băng tuyết chi thần ạ dẻm cơ dẻo. Ngươi cho mình chọn lựa đối thủ là ta sao? Kỵ sĩ chi thần là chủ vị diện sinh ra sau đến cái thứ nhất kỵ sĩ chức nghiệp giả, nó lịch sử lâu có thể truy tố đến nẹ tờ ở đế quốc sụp đổ. Nẹ tờ ở đế quốc sụp đổ về sau, các loại chức nghiệp giả như măng mọc sau mưa đồng dạng xông ra, kỵ sĩ nghề nghiệp chính là một trong số đó. Không, đối thủ của ngươi là ta. Làm bình thường pháp sư ăn mặc ú lồm lộ ra lễ phép dáng tươi cười. Thần sau lưng, mấy trăm tòa phù không thành xông ra. Phù không thành bên trên, từng tòa tháp nhọn phát ra hào quang sáng tỏ. Ma năng đại pháo. Kỵ sĩ chi thần tâm run lên, tinh mịn mồ hôi lạnh từ trên trán xuất hiện. Vành bốn. Trong chốc lát, toàn bộ đại lục đều bị vô cùng kinh khủng sóng xung kích trùng kích đến lay động. Chương 547, cuối cùng chiến tranh, 6. Tất cả mọi người đánh cho rất kịch liệt ta. Phi ẩn nạ rủ sẽ cảm giác được trong hư không phun trào ma năng phóng xạ, ghé mắt nhìn một chút, cảm thấy ngượng ngùng. Tất cả mọi người cố gắng như vậy chiến đấu, liền tự mình như cái hàm ngư đồng dạng đánh phụ trợ. Tại thần bên cạnh thân, đổi tên là thắng lợi chi thần trước hoàng hôn chi thần đang cùng chiến tranh chi thần giao chiến. Không giống với cái khác chân thần giao chiến, thắng lợi chi thần cùng chiến tranh chi thần chiến đấu cũng không trực tiếp giao chiến, mà là khu xử chính mình binh lính dưới quyền trong hư không chém giết. Chiến tranh chi thần triệu hồi ra đến hàng vạn mà tính truyền kỳ cấp thiên sứ, tinh la mật bố bài binh bố trận, từng bước đẩy tới, nghiền ép đi lên, những thiên sứ này tại chiến tranh chi thần ra chỉ phía dưới, lẫn nhau liên kết, năng lượng lẫn nhau dùng, cộng đồng phóng thích thần thuật, uy lực to lớn, không kém chút nào một chút mỏng manh thần lực một kích toàn lực. Mà tại thần đối diện, thắng lợi chi thần phóng xuất ra lượng lớn xe tăng, chiến hạm, máy bay thậm chí là vị diện cấp tinh cầu cứ điểm, hỏa lực oanh minh, laser chỉ đạo, năng lượng cột sáng tinh chuẩn đả kích. Những thứ này máy móc là cơ giới cùng công nghiệp chi thần tiên đoán tương lai, lấy được tương lai khoa học kỹ thuật bản vẽ sau sáng tạo ra đến tương lai khoa học kỹ thuật vũ khí, nhất là tinh cầu cứ điểm. Cơ giới cùng công nghiệp chi thần tiên đoán ra cái này công nghệ cao vũ khí bản vẽ về sau, tại rất nhiều thần linh duy trì dưới, tốn hao thời gian mấy chục năm mới hoàn thành cải tạo, một sinh ra ngay tại thắng lợi chi thần thao túng phía dưới, đem sở làm chi chủ dụ cùng thần chúa tể thâm nguyên phương diện ạ mịp biển cùng một chỗ phá hủy. Từ tinh cầu cứ điểm bên trên phát ra năng lượng cổ sáng tựa như ở trong biển mò cá lưới điện đồng dạng, qua lại càn quét, những nơi đi qua, từng cái thiên sứ trong khoảnh khắc hóa thành hạt vỡ nát. Nhưng là vô luận những thiên sứ này bị hủy diệt đến như thế nào chết để, chờ năng lượng cổ sáng trôi qua về sau, bọn họ liền sẽ tại một mảnh trong bạch quang sống lại. Bọn họ tựa như là trong trò chơi The Layer, bị khống chế nhân vật trò chơi vô luận tử vong bao nhiêu lần, đều có thể một lần nữa. Phục sinh về sau các thiên sứ liên hợp lại, cộng đồng phóng thích thần thuật, hóa thành một thanh ngọn lửa màu trắng đại kiếm, ném ra ngoài. Đại kiếm xuyên qua tinh cầu cứ điểm ngoại tầng năng lượng phòng ngự, cắm vào cứ điểm chính diện. Từng tiếng mất tự nhiên giòn vang âm thanh từ cứ điểm bên trên truyền ra tới. Phi ẩn nạ rủ xèo thấy, lập tức phát huy chính mình trị liệu quyền hành, làm cứ điểm bị kích phá mặt ngoài đều khôi phục, chân bóng như mới. Kỳ thật loại trình độ này tổn thương đối tinh cầu cứ điểm sử dụng cũng không ảnh hưởng, nhưng thần sở dĩ làm dạng này nguyên nhân là bởi vì thần nghị cố gắng biểu hiện ra chính mình rất chân thành bộ dáng. Một bên chết vong sau lập tức phục sinh, một phương khác xuất hiện tổn thương sau lập tức lấy được chữa trị. Chiến tranh rất nhanh liền lâm vào trong giằng co. Ha ha ha ha ba. Sáng tỏ bối cảnh dưới. Nông nghiệp chi long bạ mà một bên cười to, một bên vô long rực. Bay lượn ở trong hư không. Thiêu đốt trắng long tức từ thần trong miệng phun ra, bắn phá mà qua. Thần sắc đẹp. Không được chạy, đến cùng ta quyết nhất tử chiến. Bạ mà phấn khởi trong thanh âm nổi lên vô tận vui vẻ. Từ thần lấy được Khương Hạo quà tặng. Thành công nắm giữ nông nghiệp quyền hành. Tấn thăng thành thần linh đẳng cấp cao tới 17 cường đại thần lực về sau, còn là lần đầu tiên hưởng thụ được chiến đấu khoái cảm. Thần khuôn mặt dữ tợn bên trên, tràn ngập bệnh trạng vui vẻ. Mà tại thần phía dưới, thần sắc đẹp hoảng hốt tránh né lấy từ trên trời giáng xuống long tức. Hình tượng có chút chật vật. Ban sơ thần sắc đẹp là thiện lương chi thần một cái khác mặt. Nhưng ở thiện xà thao túng phía dưới, cái này mặt từ thiện lương chi thần trong thân thể tách rời đi ra, trở thành một cái độc lập, thần linh đẳng cấp là 5 chân thần cấp phân thân. Vấn đề là, như ngươi loại này đẳng cấp chân thần không phải cần phải đi cùng cấp bậc chân thần chiến đấu sao? Thần sắc đẹp tránh thoát quét xuống đến long tức, tinh xảo xinh đẹp không giống thế gian người trên mặt khó mà ngăn chặn lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhìn thấy thần sắc đẹp phẫn nộ, bã ma tiếng cười càng lớn. Ngu xuẩn thần sắc đẹp a, phẫn nộ đi, căm hận đi. Sau đó nhận rõ tại ngươi tinh xảo mỹ lệ dưới khuôn mặt là một bộ cỡ nào yếu đuối vô lực thân thể đi. Tại bã ma cùng thần sắc đẹp chiến đấu thời điểm, bao phủ lại thiện xa hắc ám khu vực đột ngột lay động một cái. Đen nhánh trong tầm nhìn hiện lên một đạo một vết nứt. Có thể chôn vùi hết thể rung động ánh sáng chói lọi từ bên trong chảy ra tới. Ngay tại thao túng hắc ám hắc giả nữ sĩ cảm giác được hắc ám bên trong vật gì đó ngay tại va chạm kịch liệt. Thần rõ ràng cảm giác được trong tay mình quyền hành muốn áp chế cố lực lượng này trở nên dị thường khó khăn. Thần bắt đầu lựa chọn từ bỏ, không còn duy trì hắc ám tồn tại. Theo quyền hành lực lượng tan biến, kinh khủng ánh sáng chói lọi từ trong bóng tối dâng trào đi ra, đem quét mắt nhìn bốn phía hết, bản thân liền sáng tỏ hư không, càng thêm sáng tỏ. Chợt, thiện xà từ bên trong vọt ra, tại thần sau lưng, một thân hắc bảo dẹt gạn giống như là tao ngộ một loại nào đó khó mà nói do áp chế đồng dạng, đứng ở tại chỗ, không có làm bất kỳ động tác gì. Thấy cảnh này, hắc giả nữ sĩ cũng không có kinh hoàng, thần đem chính mình quốc gia Nazi đi qua. Chủ vị diện bên trong, đêm đen như mực không bên trên. Trắng đoán trăng sáng đông tan biến, tiếp lấy ngay tại tinh bích bên trong thăng lên. Ôn nhu ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống, cho vạn vật trung vong chi chủ phủ thêm một tầng màu bạc trắng áo khoác. Mượn nhờ hắc giả nữ sĩ lực lượng, vạn vật trung vong chi chủ dẹt gạn tránh thoát không thể động đậy phong ấn, mở miệng nhắc nhở. Chú ý, phong ấn quyền hành tại thiện xà trong tay. Nghe được dẹt gạn, hắc giả nữ sĩ thân ảnh dần dần trở thanh nhạt, tại thiện xà tới người nháy mắt, hắc giả nữ sĩ thân hình hoàn toàn biến mất, thay thế thần chính là từ đa nguyên vũ trụ Nazi tới mặt trăng. Thần cùng mặt trăng hoàn thành một lần đổi chỗ. Nhìn xem tại chỗ mặt trăng, thiện xà há miệng liền nuốt xuống. Một ngáy mắt, hắc giả nữ sĩ cảm giác được chính mình nắm giữ mặt trăng quyền hành giống như là nhận cái gì áp chế đồng dạng, trở nên khó mà điều động lên, liền an bài tại mặt trăng bên trong chuẩn bị ở sau đều không thể sử dụng. Thần chống rông đã mất đi tiếp cận một nửa lực lượng. Không do dự, hắc giả nữ sĩ câu thông Khương Hạo, lựa chọn xin giúp đỡ, chỉ dựa vào hiện tại thần cùng dẹt gạn, khó mà ngăn chặn thiện xà. Ngay tại bên kia phối hợp Khương Hạo cùng ác xà dây dưa hai ách chúa tể nhìn bên này liếc mắt, thân ảnh nháy mắt tan biến tại nguyên chỗ, sau đó hiện lên ở hắc giả nữ sĩ bên cạnh thân. Nương theo lấy thần xuất hiện, trong hư không hiện ra sấm sét vang dội, sóng cả tuyết bạo, đại địa chấn động, núi lửa phun trào trở tự nhiên tai nạn. Những thứ này tai nạn một mạch tuân hướng thiện xà, đem thần bao phủ ở trong đó. Nhưng là, những thứ này tai nạn đánh vào thiện xà trên thân, liền cùng gió nhẹ thổi qua đồng dạng, không có cảm giác chút nào. Hai ách chúa tể cũng không thèm để ý, thần xuất thủ con mắt đến vốn cũng không phải là đối với thiện xà tạo thành tổn thương gì, thần cũng chưa từng hy vọng xa vời chính mình tăng thêm hắc giả nữ sĩ cùng dẹt gạn có thể chiến thắng thiện xà. Ba vị vĩ đại thần lực chung vào một chỗ là thắng không được thiện xà, đây là kỷ nguyên thứ hai lúc các thần liền thực tiễn qua chân lý. Cho nên các thần hiện tại mục đích đúng là kéo, ngăn chặn sáng thế song xà, để cái khác ngắm nhìn chân thần nhìn thấy sáng thế song xà suy yếu, thu hút các thần gia nhập vào, chỉ thế thôi. Chương 548, cuối cùng chiến tranh, 7. Hai ách chúa tể rời đi về sau, đang cùng ác xà dây dưa Khương Hạo cảm giác được áp lực đại tăng. Cứ việc ác xà đang ngủ say về sau bị đánh cắp lượng lớn lực lượng cùng quyền hành, cứ việc nó tự sáng thế đến nay vẫn suy yếu, nhưng liền thuần lấy nhục thân mà nói, ác xà cường độ còn tại thiện xà phía trên. nhìn xem như là tia sáng đồng dạng nhanh chóng nhảy lên thăng, nhích lại gần mình ác xả, Khương Hạo đưa tay chính là liên tiếp tinh cầu. Lớn nhỏ không đều tinh cầu thoát ly Khương Hạo bàn tay, liên tiếp đâm vào ác xả trên thân, đem thần đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Ác xả cái kia khó mà phá hủy kiên cố nhục thể cơ hồ sẽ không bị bất kỳ vật gì phá hủy, mạnh như mặt trời lúc buộc phát cái kia tựa như siêu tân tinh đồng dạng năng lượng, mạnh như sao nịu chổng như thế có thể sẽ rách bất luận cái gì vật chất năng lượng, thậm chí cả chiều không gian lực hút, đều không thể đối với thần tạo thành cái gì chí mạng tổn thương. Nhưng ác xả lực lượng còn lâu mới có được thần nhục thể cường đại như vậy vô địch. Đối mặt tinh cầu cấp khác va chạm, đầu này kinh khủng cự xả cũng xuất hiện như là phàm nhân bị tảng đá đánh trúng đồng dạng lảo đảo, lùi lại, ngã sấp xuống loại hình động tác. Thân hình thể khổng lồ trong hư không đi vòng quanh phía dưới, như đại lục đồng dạng đầu lâu bị đánh cho hoa mắt chóng mặt. Đáng chết sâu kiến. Ác xà phẫn nộ gào lên, nhưng mà nghênh đón thần lại là một viên tiếp lấy một viên tinh cầu. Tại đi qua thời gian bên trong, Khương Hạo dự trữ đầy đủ đạn dược. Đáng chết chết chết chết chết chết ba. Ác xà phát ra phẫn nộ mà lộ ra dữ tợn thanh âm, hình thể không bình thường bành trướng lên. Trong nháy mắt ác xà liền bành trướng đến cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hư không tình trạng. Nguyên bản trong hư không chịu đủ chân thần chiến đấu dư ba chủng kích hành tinh cùng hàng tinh bị ác xà chen đến một bên, trong đó mấy cái tinh cầu bởi vì khoảng cách quan hệ đụng vào nhau, tại chỗ chấn động tại tinh cầu mặt ngoài tuôn ra từng đầu mắt trần có thể thấy cái khe to lớn. Những cái kia đang giao chiến bên trong thần linh không hẹn mà cùng tạm dừng ở trong tay động tác, hướng khoảng cách ác xà chỗ xa hơn lao đi, lấy tránh né ác xà. Thấy cảnh này, thiện xà đầu tiên là đem hết thể thiện thần triệu hồi, để các thần ký túc trong thân thể của mình, sau đó hình thể đồng dạng phát sinh biến hóa. Bất quá cùng ác xà bành trướng không giống chính là, thiện xà hình thể là thu nhỏ. Trong nháy mắt, thiện xà liền thu nhỏ đến người lớn chừng ngón cái, sau đó bám vào ác xà cái kia bành trướng đến có thể so với biển cả đồng dạng trên lân phiến, yên tĩnh trở lại. Rất nhanh, ác xà hình thể liền bành trướng đến 1/3 cái tinh bích tình trạng. Cứng rắn vảy rắn vuốt ve dưới đáy gần như trong suốt tinh bích, có thể chống cự hỗn độn, đem hỗn độn cùng vật chất năng lượng ngăn cách tinh bích tại cực lớn đến khó có thể tưởng tượng áp lực dưới, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu khe hở. Mà từng khỏa bị xa lánh đến phần đáy tinh cầu tại đụng phải tinh bích cùng ác xà song trọng đè ép về sau, phát ra sắp chết tiếng ai minh sau vỡ vụn, sau đó triệt để vỡ nát. Giống năm. Nương theo lấy to lớn giống giận thanh âm, đầu này bành trướng tới cực điểm to lớn chi xà đột nhiên ngẩng lên thật cao đầu lâu của mình. Sau đó dụng lực khẽ hấp. Nhân loại, thậm chí là chân thần đều khó mà tưởng tượng khủng bố hấp lực từ ác xà miệng bên trong phát ra, toàn bộ tinh bích bên trong vật chất cùng năng lượng đều khó mà ngăn chặn hướng phía cái kia mênh mông vô bờ, thâm thủy u ám màu đen đi vòng quanh. Hư không bên trong, sáng tỏ bối cảnh đột ngột đụng phải hấp lực, trắng xoa ánh sáng lấy cực kỳ khoa trương tốc độ xuống rơi. Những ánh sáng này đè ép, vành trướng, khép lại cùng một chỗ. Khiến cho tới gần ác xà miệng bộ phận hư không bối cảnh so những địa phương khác càng thêm sáng tỏ cùng lóa mắt. Trừ cái đó ra, bởi vì ở vào ác xà phía trên mà tránh được một kiếp hàng tinh cùng tinh cầu đồng dạng nhận hấp lực ảnh hưởng, hướng phía dưới hắc ám thâm nguyên rơi xuống. Nếu như từ tinh bích phía trên hướng phía dưới nhìn xuống, liền có thể phát hiện ác xà ngay tại thôn vệ tinh bích bên trong hết thể vật chất cùng năng lượng. Liền chư thần đều không thể đào thoát ác xà hấp lực, không thể không theo tinh cầu cùng một chỗ hạ xuống. Trôi nổi tại hư không bên trong ngu nhạc nữ vương trước hết nhất làm ra phản ứng. Thần lợi dụng chính mình quyền hành, đem chư thần cùng nhau đặt vào tin tức trong thế giới. Nhưng tin tức thế giới dương ra, liền bị hấp lực cường đại bắt được. Như bị cá voi hút nước trúng nước, trào lên hướng phía dưới chạy tới. Ký túc ở bên trong chư thần không thể tránh né làm ác rắn trượt xuống. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đại chiến, liền muốn vận dụng át chủ bài sao. Khương Hạo thấy cảnh này, nói thầm trong lòng một câu. Vươn tay. Lấy ra một điểm đen. Cái điểm đen này 10 phân nhỏ, người bình thường dùng mắt thường vô pháp trông thấy. Điểm đen ngoại tầng, một tầng gần như trong suốt tinh bích đưa nó một mực bao trùm. Khương Hạo ngón tay búng một cái, đem tinh bích tính cả điểm đen cùng một chỗ bắn đi ra. Chịu trong nháy mắt cùng hấp lực song trọng tác dụng, điểm đen hạ xuống tốc độ rất nhanh liền vượt qua tinh cầu cùng hành tinh. Rơi vào đến ác xà mở ra, thâm thúy u ám khủng bố thâm nguyên bên trong. Tại rơi vào một nháy mắt, tinh bích tự hành vỡ vụn. Lộ ra bên trong điểm đen. Tinh bích tự hành vỡ vụn về sau, ác xà phóng xuất ra khủng bố hấp lực liền im bặt mà dừng. Nhưng tại hạ một cái không, không không không một giây về sau, càng khủng bố hơn hấp lực từ ác xà miệng bên trong phóng thích ra ngoài. Nguyên bản từ trên xuống dưới hấp lực biến thành lấy ác xà miệng làm tâm điểm, hướng bốn phương tám hướng thu hút hấp lực. Hàng tinh, tinh cầu, dày đặc ánh sáng, nhiệt độ cao, thậm chí là thiện xà cùng chư thần, đều không tự chủ được hướng phía điểm trung tâm quay đầu sang. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, tinh bích bên trong cái kia một mực sáng tỏ hư không bối cảnh phai nhạt xuống, biến thành đen tuyền, lại trở nên băng lãnh. Mà tiếp cận nhất điểm trung tâm ác xà thê thảm nhất. Đầu này chiếm cứ hệ tinh bích 1/3 diện tích quái vật khổng lồ đột nhiên hướng bên trong co lại, xoay quanh thân rắn bị không thể chống cự lực hút vặn vẹo thành xà hoàn, sinh trưởng tại huyết nhục bên trên, cùng huyết nhục chặt chẽ tương liên lần phiến bị cưỡng ép xé rách xuống tới, lộ ra phía dưới máu me vết thương, cắn điểm đen miệng cùng đầu bị lỗ đen xé cưỡng ép nứt ra, kém chút cắt ra, ngạnh ô thanh âm mới vừa phát ra tới liền bị lực hút bắt được, hút hướng điểm đen. Đầu này hỗn độn cổ thần bên trong cường đại nhất, đứng tại đa nguyên vũ trụ hết thể chân thần đỉnh điểm ác xà tại hiện thực trong vũ trụ kinh khủng nhất thiên thể lỗ đen tác dụng dưới vết thương chồng chất, đã từng ngạo mạn trên khuôn mặt lộ ra khó mà ngăn chặn hoảng sợ biểu lộ. Chư thần không có đi thưởng thức ác xà thảm kịch, dù là khả năng này là đa nguyên vũ trụ đản sinh 1 triệu năm bên trong, ác xà lần thứ nhất chật vật như thế cũng giống như vậy. Bởi vì bị lỗ đen bắt được không chỉ có là ác xà, còn có các thần. Hai ách chúa tể thân hình có chút lấp lóe, sau đó ngừng lại. Tại lỗ đen lực hút phía dưới, chân thần xuyên toa không gian năng lực đã mất đi hiệu quả. Ngu nhạc nữ vương lại lần nữa triển khai tin tức thế giới, nhưng tin tức thế giới vừa thành hình liền bị lực hút xuyên qua, lượng lớn số liệu hướng trong lỗ đen tầm phun trào. Rất hiển nhiên, tin tức vô pháp từ trong lỗ đen bỏ trốn ra ngoài. Thấy cảnh này, hắc giả nữ sĩ cùng Khương Hạo không hẹn mà cùng có động tác. Hắc giả nữ sĩ mở ra vô ngần hắc ám, đem chư thần bao vây lại, cùng lỗ đen tầm nhìn bên trong đến màu đen cấp độ không giống màu đen màu sắc tổ hợp thành một câu. Ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, còn không xuất thủ. Khương Hạo động tác thì là vẫn may nương theo lấy chúng ta. Chương 549, cuối cùng chiến tranh, 8. Theo hắc giả nữ sĩ đối với ngoại giới phát ra tin tức, theo hảo vận tiến đến, may mắn rõ ràng bắt đầu chiếu cố chư thần. Tại may mắn tác dụng dưới, làm nào đó dạng đối với chư thần có lợi sự tình có nhất định xác suất xuất hiện lúc, thì nó tất nhiên sẽ xuất hiện. Trong chốc lát, chư thần chỗ mảnh này hắc ám khu vực bị một bàn tay cực kỳ lớn bắt lấy, cấp tốc thoát ly lô đen lực hút. Khương Hạo hướng bàn tay nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái cực lớn quang ảnh đứng tại hư không bên trong, mà kỳ lạ chính là, cái này quang ảnh tựa hồ không cùng tinh bích bên trong bất luận cái gì năng lượng, vật chất, cũng không nhận lô đen lực hút ảnh hưởng, tựa hồ thần cùng cái này tinh bích, không ở vào cùng một cái chiều không gian bên trong đồng dạng. Hắc giả nữ sĩ nhu hòa tiếng nói tại thần trong lòng bàn tay vang vọng lên. Chiều không gian, không nghĩ tới xuất thủ thần là ngươi. Nguyên sơ bảy thần bên trong, thần bí nhất chính là duy độ ma thần. Thần bị dựng dục ra đến về sau, liền cực ít xuất hiện tại đa nguyên vũ trụ bên trong, cùng cái khác 6 vị chân thần giao lưu cũng cực ít, cho dù là 7 thần bên trong 5 vị liên thủ cùng thiện xà giao chiến thời điểm, thần cũng chưa từng xuất hiện. To lớn quang ảnh buông tay ra trường, có chút túi người, đem đầu lại gần, tựa hồ là muốn nhìn rõ trong lòng bàn tay tiểu nhân. Thần mang trên mặt cười, bình thản mà thong dong. Lần trước ta không xuất thủ, là bởi vì xuất thủ cũng không có ý nghĩa, chúng ta thắng không được sáng thế song xà. Như vậy hiện tại ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng rồi. Hắc giả nữ sĩ hỏi. To lớn quang ảnh cười cười không nói gì, thần đem chư thần để ở một bên, sau đó để chống tay, luồn vào lô đen lực hút hình thành trong tầm nhìn mặt. Quang ảnh tạo thành bàn tay lớn chụp tới, đem thiện xà từ bên trong bắt đi ra. Ngay lúc này, thiện xà bên cạnh thần, công chính cùng trật tự chi chủ hiện lên đi ra. Thần nhìn qua trước mặt có thể xưng to lớn quang ảnh, biểu lộ đạm mạc nói. Duy độ ma thần, ngươi không nên nhúng tay. Tại thần mở miệng nói chuyện thời điểm, thần trong tay bên trong xuất hiện bút lông ngông cùng pháp điển, cũng viết. Cơ hồ tại câu nói này nói xong đồng thời. Pháp điển bên trên văn tự cũng viết hoàn thành. Này tinh bích bên trong chiều không gian vì 1 chiều, 2 chiều, 3 chiều, 4 chiều. Công chính cùng trật tự chi chủ nói 4 cái chiều không gian, nhưng duy chỉ có không có 5 chiều. Hết lần này tới lần khác duy độ ma thần thần khu là 5 chiều kết cấu. Thần thần quốc cùng 5 chiều thời không liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Sừng sững tại tinh bích bên trong to lớn quang ảnh lay động một cái, quang ảnh dần dần tiêu tán. Cùng công chính cùng trật tự chi chủ đồng loạt ra tay còn có thiện xà bản thể. Đầu này đem chính mình hình thể biến thành cực nhỏ tiểu xà mượn nhờ chính mình cùng duy độ ma thần tứ chi tiếp xúc. Vận dụng phong ấn quyền hành. Đột nhiên, duy độ ma thần đứng ở tại chỗ. Bảo trì bắt rắn cử động. Đã không còn dư thừa động tác. Thần thần khu bắt đầu gia tăng tốc độ bị sắp xếp ra cái này tinh bích. Chỉ cần duy độ ma thần bị bài xích ra ngoài, thần liền sẽ ở sau đó trong một khoảng thời gian vô pháp nhúng tay bên này chiến tranh, mất đi duy độ ma thần vị này vĩ đại thần lực lực lượng, cùng thiện thần đối địch chư thần sẽ bị lỗ đen lực hút một lần nữa bắt được, cũng bị xé nứt. Nhưng vào lúc này, đứng tại thiện xà bên cạnh thân công chính cùng trật tự chi chủ ngạc nhiên phát hiện trước mắt cái này to lớn quang ảnh tiêu tán tốc độ trở nên cơ hồ đứng im. Không chỉ có là to lớn quang ảnh tiêu tán tốc độ, liền thiện xa động tác, cùng thiện thần đối địch chư thần động tác đều cơ hồ yên tĩnh lại. Thời gian chi chủ, công chính cùng trật tự chi chủ trong đầu mới vừa thoáng qua một cái tên, tư duy liền cũng đi theo yên tĩnh lại. Cái này bị phân chia ra đến chiều không gian bên trong. Thời gian lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ lưu trôi qua. Cùng lúc đó, Dẹt Gạn dẫn theo màu đen cự liêm. Xuyên qua thời gian tiếp cận đứng im chiều không gian, đi vào công chính cùng trật tự chi chủ trước mặt. Thần giơ lên trong tay cự liêm. Đối với công chính cùng trật tự chi chủ đống nhiên một bổ. Màu đen cự liêm tựa như quang ảnh đồng dạng, từ trên xuống dưới từ công chính cùng trật tự chi chủ trên thân thể xuyên qua. Bị chém trúng công chính cùng trật tự chi chủ trên thân không có một tơ một hào vết thương. Duy chỉ có cự liêm đi qua địa phương tản ra suy bại, diệt vong khí tức. Công chính cùng trật tự chi chủ tại khái niệm bên trên tử vong. Làm xong những thứ này, Dẹt Gạn không có tiếp tục công kích, mà là kéo dài khoảng cách. Sát theo đó, tiếp cận đứng im thời gian bên trong phát ra két két thanh âm, thiện xà tựa hồ lập tức liền tránh thoát thời gian không chế. Từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện thời gian chi chủ chợt bung ra đối với thời gian thao túng, khối khu vực này thời gian bắt đầu bình thường lưu động. Tại thời gian bình thường một nháy mắt, công chính cùng trật tự chi chủ trong cơ thể ý chí không thể ngăn chặn tiêu vong, thân thể xác một tấc vỡ vụn. Tinh giới cửa lớn tại tinh bích bên trong mở ra, đem công chính cùng trật tự chi chủ hút vào. Thời gian chi chủ là mạnh nhất khống chế, vạn vật trung vong chi chủ là công kích mạnh nhất, hai người liên thủ, chỉ cần khống ở liền có thể dây sao. Khương Hạo ở trong lòng lẩm bẩm một câu, bắt đầu thao túng vận mệnh lực lượng đối với thiện xà thực hiện ảnh hưởng, ý đồ ảnh hưởng thần trí thông minh. Đáng chết sâu kiến ba. Thiện xà gào lên. Khó nói lên lời phẫn nộ cùng ngang ngược tràn ngập tại đầu này đại xà trong đầu. Có loại muốn đem hết thể đều phá hủy xúc động. Thần phân thân đông đảo, nhưng công chính cùng trật tự chi chủ là hết thể phân thân bên trong một người cường đại nhất, thần chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực. Bây giờ bị đánh chết, thần lúc này phát cuồng. Thiện xà mini hóa thân thể nháy mắt khôi phục nguyên dạng, như ánh sáng liền xông ra ngoài. Thần phía sau cánh chim hiện ra từng cái chu văn, phong ấn quyền hành phát ra màu vỏ quýt ánh sáng, Khương Hạo, vạn vật trung vong chi chủ, Hắc Dạ nữ sĩ, hai ách chúa tể. Duy độ ma thần cùng chư thần trên thân đồng dạng toát ra màu vỏ quýt ánh sáng, không hẹn mà cùng ngừng lại. Các thần ý thức cùng thể xác ở giữa liên hệ bị phong ấn, bất lực làm động tác. Thừa cơ hội này, thiện xà đi vào Dẹt Gạn trước mặt, há miệng cắn. Những thứ này chân thần bên trong, Dẹt Gạn uy hiếp là lớn nhất. Trên dưới hai môi trùng điệp hợp lại cùng nhau, răng trắng như tuyết lạnh leo khép lại. Nhưng là, thiện xà cũng không có ăn Dẹt Gạn. Tại thần cắn ngay mắt, thời gian chi chủ làm thời gian đình chỉ xuống tới. Dẹt Gạn thì thừa cơ thoát ly thiện xà miệng rắn. Một bên khác, Khương Hạo tránh thoát thiện xà phong ấn, thao túng vận mệnh, đối với thiện xà tiến hành hàng trí xử lý, ý đồ để thần đem trong cơ thể mình chân thần cấp phân thân tách ra, vì thời gian chi chủ cùng Dẹt Gạn cung cấp mục tiêu. Nhưng không biết là bị hàng trí số lần nhiều, đến mức thiện xà có kháng tính, còn là thần đối với cái này có đề, đã sớm chuẩn bị, Khương Hạo đối với thần hàng trí đả kích không có đưa đến tác dụng. Thần vẫn như cũ đem chân thần cấp phân thân lưu tại trong cơ thể. Mấy lần đả kích cũng vô hiệu về sau, Khương Hạo đổi một loại phương thức. Hắn đem vận rủi rót vào cho thiện xà, làm thần vận khí nhanh chóng xấu đi, lại tăng lên tới xui đến đổ máu mức độ. Thiện xà trên thân khối kia bị cự liêm trung đích qua, từ khái niệm bên trên đã tử vong lần phiến đột ngột vỡ ra, một bộ phận mảnh vỡ rơi xuống, cùng chiều không gian yếu kém tiết điểm phát sinh va chạm, xé mở một đầu nhỏ bé khe hở, khiến cho ngoại giới lô đen lực hút xuyên thấu tiến đến. Ác xà thêm tại chư thần trên người tia sáng chịu lỗ đen lực hút đến quấy nhiều xuất hiện chạy trở về tình huống. Phong ấn lực lượng bắt đầu yếu bớt. Chư thần thuận thế tranh thoát đi ra. Chương 550, cuối cùng chiến tranh, 9. Địch nhân xui đến đổ máu chẳng khác nào bản phương toàn thể thu hoạch được may mắn tăng thêm. Nhìn thấy thiện xà tao ngộ, Khương Hạo yên lặng vì chính mình điểm một cái tán. Tránh ra thai ách chúa tể kích phát ra đủ loại thiên thai, bao phủ lại thiện xà. Mặc dù cái này không có tác dụng gì. Sáng thế song xà loại này hỗn độn cổ thần nhục thể cường độ viễn siêu ngang cấp cổ thần lưu gột, liền hỗn độn khó mà làm hao mòn rơi các thần nhục thân, loại này cấp bậc thiên thai tự nhiên không được cái tác dụng gì. Bất quá thai ách chúa tể bản thân cũng không nghĩ tới loại trình độ này thiên thai có thể đối với thiện xà đưa đến cái tác dụng gì. Tại sấm sét vang dội thanh âm bên trong, phiêu phủ ở trong hư không thai ách chúa tể ngăn ở thiện xà trước mặt. Nơi này giao cho ta, thời gian chi chủ cùng cái khác không phải vĩ đại thần lực chân thần đi. Các ngươi trước đối phó ác xà. Ác xà hình thể mặc dù so thiện xà lớn, thuần luận nhục thể cường độ còn tại thiện xà phía trên, nhưng liên tiếp bị người đánh cắp lực lượng cùng quyền hành thần muốn xa so với thiện xà lại càng dễ đối phó một chút. Mà lại nhục thể phòng ngự đối với Dẹt Gạn đến nói cũng không có ý nghĩa, Dẹt Gạn tử vong là khái niệm bên trên chết đi, một khi bị chém trúng, mạnh hơn nhục thân cùng linh hồn đều sẽ vỡ vụn tiêu vong, trở thành tinh giới bên trong thi thể. Một giây sau, to lớn quang ảnh mở bàn tay, đem Thương Hạo, Dẹt Gạn, Hắc Dạ nữ sĩ bắt lấy, đem các thần tính cả chính mình cùng một chỗ đưa ra cái này bị ngăn cách chiều không gian. Vừa xuất hiện tại tinh bích bên trong, Khương Hạo liền cảm giác mình bị một cỗ hút lại, không tự chủ được hướng về một phương hướng rơi xuống đi, tựa như là trong hư không có một cái vô hình xúc tu, quấn lấy hắn, dùng sức lôi kéo hắn như vậy. Nơi xa, tinh cầu bị lực hút xé rách sau lưu lại vật chất hóa thành hành tinh mang cùng hàng tinh bị lực hút lôi kéo thành cầu vòng vòng cùng một chỗ tại trong lỗ đen xoay tròn, hình thành một bức kỳ cảnh đẹp. Ác xà tại cái lỗ đen này bên trong, bị lực hút gắt gao bắt lấy, thân rắn xoay thành lò xo hình dáng, không chút nào có thể nhúc nhích. Vỡ vụn vảy rắn phía dưới, lộ ra giống như núi bạch cốt âm u. Một cảm thấy được Khương Hạo xuất hiện, ác xà dựng đứng mắt rắn bên trong liền khó mà khống chế hiện ra hận ý cùng phẫn nộ. Sâu kiến hai chữ mắt mới vừa từ thần miệng bên trong đụng tới liền bị lỗ đen bắt được, rơi vào đến trong lỗ đen. Loại này rõ ràng có hận lại không thể phát tiết ra ngoài tình huống, để thân hận ý cùng phẫn nộ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, bị lực hút hút lại vô pháp động đậy thân thể điên cuồng vặn mèo, hận không thể lập tức tránh ra đem Khương Hạo cắn nát nhai nát sau đó tiêu hóa hết. Đúng lúc này, ác xà đột nhiên cảm nhận được thần tính gợn sóng, thấy lạnh cả người từ thần trên cổ truyền đến, nó bản năng chật một chút cổ, nhường ra một khối lớn địa phương. Màu đen liêm đao từ thần vừa rồi nhường lại địa phương sẽ qua, sau đó hướng phía lô đen trung tâm kỳ điểm bay đi. Cơ hồ tại đồng thời, ác xà đầu lâu cảm giác được một trận lạnh buốt hàn ý, nhưng thần vô pháp đào thoát. Bởi vì kỳ điểm ngay tại thần miệng bên trong. Sau một khắc, màu đen cự liêm tại lực hút tác dụng dưới xuyên qua ác xà đầu. Tử vong cùng khí tức suy bại từ cự liêm đi qua phương giật tràn ra đến, ác xà rõ ràng cảm giác được đầu của mình có một bộ phận nhục thể cùng linh hồn chết mất. Đây là khái niệm bên trên chết đi. Trừ phi thần có thể bản thân vẫn lạc, tại tinh giới đi một lần. Sau đó mượn nhờ thần linh bất hủ tính phục sinh. Nếu không thì bộ phận này nhục thể cùng linh hồn biết một mực ở vào tử vong trạng thái. Đáng chết. Chết chết chết chết. Vô tận lửa giận tràn ngập tại thần trong đầu, dựng đứng trong đồng tử tràn ngập muốn thực thần lửa giận. 1 triệu năm thời gian bên trong. Thần còn là lần đầu tiên cảm giác chính mình khoảng cách tử vong gần như thế. Bị lỗ đen lực hút bắt được thân rắn kịch liệt rung động lên, ý đồ thoát khỏi lỗ đen lực hút. Lịch đến thượng du đi, đem Dẹt Gạn cái này duy nhất có thể để cho thần cảm nhận được tử vong chân thần ăn một miếng xuống dưới. Thần có một loại cảm giác. Dẹt Gạn thật có thể giết chết thần. Thế nhưng là, thần còn chưa tới kịp tránh thoát lỗ đen lực hút, thần liền thấy một cái cực lớn quang ảnh rỗi ra mình tay, xuyên qua nhục thân của mình, từ bên trong đem cái kia thanh màu đen cự liêm vứt đi ra. Đưa tới Dẹt Gạn trong tay. Duy độ ma thần mượn nhờ cao duy không nhận lỗ đen lực hút ảnh hưởng đặc tính. Đem tử thần liêm đao cái này tượng trưng cho tử vong cùng tận thế cao đẳng thần khí từ lỗ đen lực hút bên trong thu hồi lại, trả lại cho Dẹt Gạn. Mà mẹ nó. Ác xà, ngay tận thế của ngươi đến. Dẹt Gạn phát ra thanh âm trầm thấp. Thần giơ tay lên, nắm chặt màu đen cự liêm, đông nhiên ném ra ngoài. Màu đen ố quang trong nháy mắt sáng lên. Từ ác xà trên thân xẹt qua đi. Như quang ảnh giao thoa im hơi lặng tiếng ở giữa, ác xà thân rắn bên trên lại có một bộ phận nhục thể tử vong. Tính cả bên trong linh hồn cũng vỡ vụn, lại vô pháp lấy được khôi phục. Duy độ ma thần lại lần nữa đem liêm đao từ trong lỗ đen lấy ra. Sau đó Dẹt Gạn lại lần nữa vung vẩy lên liêm đao. Màu đen ô quang một lần lại một lần sẽ qua, ác xà trên nhục thể rất nhanh liền khắp nơi đều là suy bại, khí tức tử vong rồi. Thần linh hồn phá thành mảnh nhỏ. Không được bao lâu, ác xà liền sẽ lâm vào khái niệm bên trên tử vong bên trong. Nhưng càng là cảm giác được tử vong tới gần, ác xà thì càng điên cuồng. Dãy rùa cường độ lại càng lớn, một lần mạnh hơn một lần. Đợi đến thần tiếp cận một nửa nhục thể lâm vào trong tử vong về sau, ác xà cổ tính cả đầu lâu đống nhiên bạo tạc, rất nhiều máu thịt cùng xương cốt hỗn hợp có hốc tại thời gian ngắn bắn tung tóe sau bị xé nứt hút vào, lộ ra bên trong kỳ điểm. Mà ác xà thì dựa vào tự mình hại mình phương thức, tạm thời thoát khỏi không cách nào động đậy khốn cảnh, thu hoạch được trình độ nhất định tự do. Đứt gãy vết thương nhuyễn động mấy lần, một lần nữa dài ra đầu lâu, mới đầu lâu cùng vừa rồi đầu đồng dạng. Tràn ngập tử vong suy bại vết tích. Sát theo đó, ác xà đối với thiện xà phương hướng phát ra y mắng tê tê thanh âm. Bị thời gian ngừng lại trói lại thiện xà con ngươi co rụt lại, đột nhiên tránh thoát thời gian ngừng lại hiệu quả, như ánh sáng trắng đồng dạng rơi xuống dưới. Tại một trận giống vải vóc bị xé mở thanh âm bên trong, thiện xà bỗng nhiên xông ra chiều không gian, dần dần làm ác rắn tới gần. Mặc dù không biết vì cái gì thiện xà đột nhiên liền vọt ra, nhưng căn cứ vào địch nhân muốn làm, chính là chúng ta muốn ngăn cản lý do này. Duy độ ma thần xuất thủ trước ngăn cản. Trong hư không, to lớn quang ảnh vươn tay, hướng thiện xà bắt tới. Quang ám không đồng nhất màu sắc tia sáng lít nha lít nhít từ thiện xà bốn phía xuyên thẳng qua, cũng từng bước rút lại, hình thành một cái dài trụ hình dáng cái túi, đem thần vòng ở bên trong. Nhưng khi tia sáng đụng chạm lấy thiện xà thời điểm, thiện xà trên thân toát ra màu vỏ quýt ánh sáng, phong ấn quyền hành bắt đầu phát huy tác dụng, to lớn quang ảnh ngây người tại nguyên chỗ, vô pháp làm ra động tác khác. Đang. Đồng hồ treo tường thanh âm đột nhiên tấu vang dội, cổ lão, vĩnh viễn không thôi kim đồng hồ đống nhiên dừng lại, chỉ vào cái nào đó thời gian không còn chuyển động. Nương theo mà đến là hoàn cảnh bốn phía đột nhiên yên tĩnh đứng im, liền lỗ đen lực hút đều dừng lại, hết thể đều yên tĩnh, như là một bức mỹ lệ hoa tác, ở trong hỗn độn phiêu đãng. Zét gan cầm màu đen cự liêm, thật nhanh đi xuyên qua đứng im ngưng kết đến thời gian bên trong. Thế nhưng là, ngay tại Zét gan tới gần ác xà thời điểm, còn cách một đoạn thiện xà lại đột ngột tránh thoát thời gian chi chủ khống chế. Thân hình thể lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bành trướng, rất nhanh liền đến cùng ác xà đồng dạng diện tích, chiếm cứ 1/3 tinh bích. Một giây sau, thần hé miệng, cắn ác xà cái đuôi, mà ác xà cũng đồng dạng cắn thiện xà cái đuôi. Chương 551, cuối cùng chiến tranh, 10. Mới đầu, không có ngày, không có đất, thế giới là một mảnh hỗn độn. Hỗn độn không khái niệm, cũng không có ý nghĩa, càng không có bất luận cái gì hình thể cùng thực chất. Mơ hồ không rõ, vô pháp đánh giá, hết thảy đều chưa từng bị định nghĩa. Là sáng thế song xà cái này hai đầu mâu thuẫn đối lập thống nhất đại xà, lẫn nhau cắn đối phương cái đuôi, hóa thành một cái tượng trưng cho tuyệt đối trật tự vòng, sau đó không biết mệt mỏi khuấy động hỗn độn, phá hư hỗn độn, làm hao mòn hỗn độn, mới diễn hóa ra bản sơ đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu. Từ nay về sau, đa nguyên vũ trụ bên trong bắt đầu có khái niệm, có ý nghĩa, có vững chắc hình thể cùng thực chất, hết thảy đều trở nên rõ ràng sáng tỏ. Cho nên, làm sáng thế song xà lại lần nữa cắn lẫn nhau cái đuôi, tạo thành vòng thời điểm, tuyệt đối trật tự từ vòng tròn bên trong khuyết trương đi ra. Bị dừng lại thời gian đầu tiên sinh ra biến hóa, cổ phát đồng hồ treo tường bị lực lượng vô hình đẩy hướng mặt trước đi, phát ra tích tắp thanh âm, bốn phía đứng im tạm dừng thời gian lần nữa khôi phục lưu động. Chư thần từ thời gian tạm dừng bên trong thoát ly đi ra. Sát theo đó, lỗ đen lực hút phát sinh biến hóa, tác động đến toàn bộ tinh bích lực hút nhận một loại nào đó khó nói lên lời lực lượng ngăn chặn. Lực hút bị áp xúc đến một người trưởng thành lớn chừng bàn tay, xa xa nhìn lại, tựa như là một cái màu đen pha lê cầu. Chư thần không còn hướng phía kỳ điểm rơi xuống. Cùng lúc đó, đứng thẳng trong hư không, cùng hiện thực không đan dệt to lớn quang ảnh giống như là nhận cái gì lực lượng quá yếu nhiêu đồng dạng, tạo dựng ra hình người hình ảnh phát ra dòng điện lấp lóe thanh âm, một giây sau liền bột một tiếng, tan biến vô ảnh im lặng. Duy độ ma thần bị khu trục ra cái này chiều không gian. Khương Hạo chung quanh, không gian bỗng nhiên bị kín bóng tối. Thần nhìn cái gì đều giống như cách một tầng tinh tế hắc sa đồng dạng. Rất nhanh, hắc sa phía sau cảnh tượng bắt đầu vặn mẹo, tiếp lấy một lần nữa tổ hợp, hóa thành quen thuộc chẳng cảnh. Lam Tinh. Hắn bị sáng thế song xà khu trục ra đa nguyên vũ trụ. Khương Hạo lúc này câu thông đầu mình bên trong vòng xoáy màu đen, mượn nhờ cái này bàn tay vàng quay về đa nguyên vũ trụ. Vừa mới trở về, Khương Hạo lập tức liền lấy sáng thế thần thân phận hạ đặt thần ý chỉ, thử câu lợi dùng tinh bích lực lượng đem sáng thế song xà tách ra. Dùng cái này đến giải trừ sáng thế song xà tuyệt đối trật tự. Tinh bích đống nhiên sáng ngời lên. Từng tầng, lan tăn sóng ánh sáng trong hư không nhộn nhạo, nháy mắt đem sáng thế song xà bao phủ. Thế nhưng là, một giây sau, sáng tỏ tinh bích liền phai nhạt xuống, nhộn nhạo sóng ánh sáng mất đi đến tiếp sau lực lượng gia trì. Dần dần tan biến trong hư không, hiện lộ ra tia sáng bên trong hai đầu lẫn nhau cắn đối phương đại xà. Toàn bộ tinh bích lực lượng đều bị tuyệt đối trật tự áp chế. Lũ sâu kiến. Các ngươi tận thế đến. Ác xà dựng đứng mắt rắn bên trong chiếu dọi ra chư thần bộ dáng. Trong đồng tử mang theo sâm sâm ác ý. Nông nghiệp chi long bạ mạt cảm giác được sâm sâm hàn ý, không tự chủ mở ra cánh, bay đến khoảng cách ác xà nơi xa nhất, cũng là chư thần đằng sau. Cùng lúc đó, bị khu trục ra thời đại này thời gian chi chủ lại lần nữa xuyên qua thời không. Bất quá chịu tuyệt đối trật tự quấy nhiễu. Thời gian quyền hành cũng vô pháp đem thần đưa đến trước mắt thời gian này điểm. Cho nên thần lựa chọn xuyên qua đến sáng thế song xà cắn lẫn nhau, tạo thành vòng tròn thời gian lúc trước điểm. Chỉ cần tại cái kia thời gian điểm ngăn cản sáng thế song xà cắn lẫn nhau, tạo thành vòng tròn, liền có thể mượn nhờ thời gian tuyến kiểm chế lực lượng cải biến tương lai, sứ mệnh vận chúa tể, duy độ ma thần cùng thần chính mình không bị khu trục ra ngoài. Bởi vì thần bị khu trục ra trước mắt thời không thời gian điểm là tại Khương Hạo bị khu trục về sau, chưa trở về trước đó, bởi vậy thần cũng không biết Khương Hạo đã mượn nhờ bàn tay vàng trở về. Trước mắt thời gian điểm, thiện xà cùng ác xà cộng đồng mở miệng, phát ra đồng dạng thanh âm. Chư thần mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có khả năng, tất cả từ nó loại. Tuyệt đối trật tự lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng, tái tạo tinh bích pháp tắc thiết tắc. Tại cố lực lượng này dưới, Khương Hạo không tự chủ được bay đến tinh bích trung tâm, thiêu đốt trắng hỏa diễm từ thần trên thân nhóm lửa. Lại điên cuồng bành trướng, tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, chiếu rọi tinh bích. Khương Hạo cảm giác trong thân thể mình thần lực ngay tại điên cuồng sói mòn. Mà Hắc Dạ nữ sĩ thì thân không khỏi mình rơi xuống cùng Khương Hạo đối lập cấp độ bên trên, hóa thành một vầng minh nguyệt, treo ở trong hư không, phóng xuất ra thanh lanh ánh sáng nhu hòa. Cái khác chư thần cũng bị cố lực lượng này bọc lấy bay đến dự định phương vị bên trong. Vạn vật trung vong chi chủ dẹt gạn rơi vào đến tinh bích tầng dưới chót nhất, biến thành một cái hoang vu minh thổ thế giới, từng đầu vong linh từ lòng đất leo lên. Hai ách chúa tể thân thể dung nhập vào tinh bích bên trong, hóa thành thiên thai, tư bản nữ thần biến thành một viên tất cả đều là hoàng kim, bạch ngân cùng bảo thạch tinh cầu, băng tuyết chi thần thành băng tuyết đại lục, nông nghiệp chi long bà mà ghé vào đại lục ở bên trên thân mở ra từng hạt vàng óng lúa mì, công nghiệp cùng cơ giới chi thần thành một viên cơ giới sắt thép tạo thành cứ điểm. Chư thần không có chút nào phản kháng ai về chỗ nấy. Chư thần từng cái được an bài là được về sau, sáng thế song xả lên tiếng lần nữa. Chư thần không được vượt qua nó trước, không thể vượt qua nó loại, vừa có vượt qua, thì biết xa đoạn. Đoạ lạc giả bị bóc đi quyền hành, bóc đi thần lực, bóc đi vinh quang. Thật lớn thanh âm vang vọng toàn bộ tinh bích, như là thượng đế ý chỉ đồng dạng, sửa đổi tinh bích pháp tắc thiết tắc. Tại đa nguyên vũ trụ quy tắc bên trong, chân thần là quyền hành chúa tể giả, một khi nắm giữ, trừ phi là thượng cấp quyền hành bị cái khác chân thần nắm giữ, nếu không thì vô luận như thế nào cũng không biết mất đi, tỉ như nói chúa tể Hải Dương chân thần, bởi vì không thích Hải Dương, chạy đi tất cả đều là hỏa diễm hỏa nguyên tố định cư, cũng không ảnh hưởng thần đối với Hải Dương khống chế. Mà tại sáng thế song xà sửa đổi tinh bích pháp tắc bên trong, chư thần là quyền hành nô lệ, tại nó vị mới có nó uy năng, một khi không có ở đây, thì người đi trả lệnh, chúa tể Hải Dương chân thần một khi rời khỏi Hải Dương, thì biết mất đi đối với Hải Dương khống chế. Tại dạng này pháp tắc thiết tắc phía dưới, chư thần bị một mực giam cầm tại nguyên chỗ, không thể rời khỏi, một khi rời khỏi, thì biết mất đi đối ứng quyền hành, mất đi chân thần thân phận, mất đi toàn bộ thần lực, từ chân thần biến thành phổ thông chức nghiệp giả. Sửa đổi tinh bích pháp tắc thiết tắc về sau, chăm chú cắn vào cùng một chỗ sáng thế song xà tách ra, tuyệt đối trật tự lực lượng bắt đầu biến mất. Nhưng tinh bích pháp tắc thiết tắc y nguyên phát huy tác dụng, một mực đem chư thần giam cầm tại nguyên chỗ, không được giải thoát. Sau khi tách ra, ác xà chạy về phía Dẹt Gạn, thiện xà chạy về phía Khương Hạo. Hai đầu đại xà đồng thời hé miệng, muốn đem mặt trời, đem minh thổ thế giới ăn hết. Một khi vào các thần bụng, cho dù là vĩ đại thần lực, cũng sẽ bị gắt gao cầm tù ở bên trong, dần dần vỡ lạc. Thế nhưng là, tại các thần sắp ăn mặt trời cùng minh thổ thế giới thời điểm, tinh bích đột nhiên vặn vẹo lên, hết thể vật chất cùng năng lượng nhanh chóng đến biến động, một lần nữa tổ hợp. Thời gian chi chủ thuận lợi cải biến tới. Tinh bích thời gian tuyến bắt đầu kiềm chế. Chương 552, cuối cùng chiến tranh, 11. Tinh bích bên trong, vật chất cùng năng lượng như bị tiểu hài đùa bỡn khối rú bị đồng dạng, thật nhanh biến hóa chính mình hình dáng, không chịu cố định. Bị phong tồn kỳ điểm thoát khỏi bị phong cấm vận mệnh, khó mà ngăn cản lực hút thẩm thấu tinh bích mỗi một nơi hẻo lánh, hướng tinh bích chiêu hiện chính mình tồn tại. Sau khi tách ra sáng thế song xà đột ngột cắn vào cùng một chỗ, lại đột ngột tách ra. Ác xà bị lỗ đen một mực hút lại, trên thân máu tươi ra bên ngoài nhỏ xuống, thiện xà bị phong bế tại một cái thời gian trôi qua hoàn toàn cùng ngoại giới chiều không gian bên trong. Bị sửa đổi pháp tắc thiết tắc như là huyễn ảnh đồng dạng dần dần tan biến, tựa hồ chưa từng tồn tại. Chư thần ánh mắt có chút mê mang, không rõ chuyện gì xảy ra. Trên lý luận, thời gian tuyến kiềm chế về sau, tất cả mọi người ký ức đều sẽ phát sinh sửa đổi, bọn hắn không biết phát giác được bất luận cái gì về thời gian biến động, vô tri vô giác. Thế nhưng là, chư thần tới một mức độ nào đó đã vượt ra thời gian tuyến, thời gian thay đổi ảnh hưởng đối với các thần cũng không để ý gì tới luận bên trên lớn như vậy. Khi thời gian tuyến kiềm chế sau khi phát sinh, chư thần đối với nguyên bản thời gian tuyến ký ức biết dần dần biến mất, nhưng cũng sẽ không tan biến, các thần trong đầu biết cùng tồn tại hai phần ký ức. Một phần là thời gian tuyến kiềm chế sau ký ức, các thần biết bản năng cảm thấy đây mới là chính xác ký ức, một phần là thời gian tuyến kiềm chế trước ký ức, các thần biết bản năng đem bộ phận này ký ức chôn giấu tại ký ức chỗ sâu, sẽ không tùy tiện bị móc ra tới. Bởi vậy, chư thần tại ngắn ngủi mê mang sau lập tức bắt đầu đọc qua trí nhớ của mình, rất nhanh liền tìm được nguyên nhân. Thời gian chi chủ cải biến tới. Thế là, cùng đi qua chặt chẽ tương liên hiện tại cũng phát sinh cải biến. Tại cái này hiện tại bên trong, thiện xà xông ra cùng ác xà cắn vào cùng một chỗ, chế tạo tuyệt đối trật tự hành vi gặp được duy độ ma thần cùng thời gian chi chủ song trọng ngăn chặn. Cục diện đối với các thần tương đương có lợi. Thời gian tuyến hoàn thành kiềm chế về sau, chư thần lập tức xuất thủ. Duy độ ma thần cùng thời gian chi chủ lập tức ra cố chiều không gian, trừ Dẹt Gạn cùng Khương Hạo bên ngoài chân thần đều xông vào chiều không gian bên trong, bắt đầu đánh quấy rối chiến, ngăn chặn thiện xà. Thời gian tuyến kiểm chế trước đó tao ngộ nói cho các thần, một khi để sáng thế song xà liên hợp lại, chư thần ngay lập tức sẽ nên đón thất bại. Cùng lúc đó, dẫn theo màu đen cự liêm dẹt gạn mượn nhờ lực hút dẫn dắt, chủ động tới gần ác xà. Mất đi duy độ ma thần viện trợ về sau, thần không thể không từ bỏ viễn trình ưu thế, cận thân công kích ác xà. Người tự tìm cái chết. Ác xà điên cuồng rẽ rủa thân thể, dùng vết thương chồng chất thân rắn cố gắng cùng lỗ đen lực hút đối kháng, ý đồ thu hoạch được nhất định tự do. Mặc áo bào đen dẹt gạn thật nhanh tới gần ác xà, thần trong tay tối tăm ánh sáng sáng lên như chỉ đồng dạng, chiếu rọi đến ác xà dựng đứng đồng tử. Đầu này bị lỗ đen gắt gao đại xà bản năng rẽ rủa thân thể, ý đồ tránh đi dẹt gạn. Thế nhưng là đại xà hình thể quá khổng lồ rồi, thần có thể động tác biên độ cũng quá nhỏ rồi. Tối tăm ánh sáng rất nhanh liền tiếp xúc đến ác xà thân thể, sau đó cả người lẫn đao biến mất đi vào, tiến vào ác xà thân thể sau. Dẹt gạn từ hư ảo trạng thái chuyển thành thực thể hóa, thần giẫm tại khối thịt bên trên, mượn nhờ ác xà nhục thể đến đúng kháng để cho mình không ngừng rơi xuống lực hút. Đồng thời tại ác xà trong thân thể cơ trong tay cự liêm, ác xà thân thể lập tức liền như là dựng đứng giấy trắng đồng dạng, từng khối tách ra, từng tấc tử vong. Vốn là bị trọng thương, thân thể một nửa tử vong ác xà trong mắt càng phát điên. Thần không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, còn quấn kỳ điểm làm vùng vẫy dãy chết. Vừa mở khép lại miệng phát ra truyền không đi ra gào thét, dữ tợn mà kinh khủng hắc ám con ngươi bên trong tràn đầy đối với chư thần căm hận. Thần, ác xà, đa nguyên vũ trụ hai đại sáng thế thần một trong, ta ác trận doanh rất nhiều hỗn độn cổ thần đứng đầu. Thế mà lại bại bởi một đám hèn mọn sâu kiến, đa nguyên vũ trụ ký sinh trùng. Ta không cam tâm. Ta, ác xà, sao lại thế? Sao lại thế? Bại bởi côn trùng năm. Xoẹt. U ám hắc quang thấu thể mà ra. Suy bại cùng tử vong quấn chặt lấy đại xà, dựng đứng trong con mắt cuối cùng chiếu dọi ra tinh giới rộng mở cửa lớn. Thẳng tắp rơi vào tinh giới bên trong. Ác xà vẫn lạc. Tại ác xà tử vong một mấy mắt. Bị vây ở một cái thời gian thỉnh thoảng liền tạm dừng chiều không gian bên trong thiện xà có phát giác ngẩng đầu. Sắt theo đó. Thần phẫn nộ gào lên. Đáng chết sâu kiến, các ngươi làm sao dám. Làm sao dám giết chết chính mình tạo vật chủ. Ta muốn các ngươi chết ba. Nương theo lấy thần tiếng gầm gừ. Đầu này được xưng tụng là mỹ lệ to lớn vũ xà thân hình đột nhiên ở giữa bạo tạc, rộng lớn ánh sáng màu trắng nứt vỡ dừng lại thời gian, nứt vỡ ngăn cách thần chiều không gian. Xông phá chiều không gian ánh sáng ầm vang đâm vào tinh bích bên trên, đưa nó xô ra một cái cực lớn lỗ thủng. Tinh bích về sau, hỗn độn tràn vào. Trong hư không hết thảy, tính cả hư không bản thân đều bị hỗn độn dần dần ăn mòn, khái niệm, ý nghĩa, vững chắc hình thể cùng thực chất, đây hết thảy đều dần dần mơ hồ. Tinh bích tiến vào tận thế trạng thái. Duy độ ma thần tại ánh sáng trắng phun trào nháy mắt, liền tranh thủ chư thần cùng một chỗ kéo vào đến 5 triệu thời không bên trong, làm các thần tránh đi vũ xà tự bạo tán phát ra, có thể hủy diệt hết thể ánh sáng. Thừa cơ hội này, thiện xà bản chất chuyển rời đến thần phân thân bên trong, sau đó nhảy thoát ra cái thời không này, tiến vào to lớn lỗ thủng bên trong, tiến vào hỗn độn bên trong, hướng đa nguyên vũ trụ tới gần. Ác xà tử vong để thần ý thức được chính mình cũng không phải là bất tử chi thần. Có thể đối kháng hỗn độn nhục thể cũng vô pháp chống cự khái niệm bên trên tử vong. Mà giải quyết ác xà dẹt gạn cùng vận mệnh chúa tể một khi trở về, thần tận thế liền muốn đến. Cho nên, thần lựa chọn chạy trốn. Thần linh bất hủ, tử vong cũng không phải là mang ý nghĩa giấc ngủ ngàn thu, chỉ cần có người viện trợ, vẫn lạc chân thần như thường có thể từ tinh giới bên trong trở về. Thần chỉ cần đi vào đa nguyên vũ trụ, liền có thể mượn nhờ sáng thế thần thân phận thu hoạch được to lớn sân nhà ưu thế, tiên thiên lợi cho thế bất bại. Đến lúc đó lại đem ác xà từ tinh giới bên trong kéo trở về, thắng lợi thiên bình liền sẽ khuynh hướng thần. Đến lúc đó, thần sẽ không lại cùng ác xà tiến vào người khác sân nhà bên trong. Thần sẽ đem những cái kia sâu kiến đều tìm đi ra, sau đó từng bước đến bóc chết. Mắt thấy thần liền muốn tiến vào đa nguyên vũ trụ, một cái để thần không tưởng được người ngăn lại thần đường đi. Một người mặc hoa lệ trường bào, ôm tuyết mục chế á đỉnh cầm lão nhân. Toàn chi, ngươi dám ngăn lại đường đi của ta. Thiện xà bỗng nhiên gào lên. Thần phân thân tụ hợp, hóa thành một đầu ước chừng chỉ có một khối đại lục lớn như vậy mỹ lệ vũ xà, xoay quanh tại hỗn độn trong biển rộng, dữ tợn nhìn qua lão nhân. Toàn chi chi chủ ôm tuyết mục chế á đình cầm, đôi mắt nhìn qua thiện xà, khỏe miệng vểnh lên. Thật có lỗi, vì không bị ngươi tìm ra bóc chết. Thần sau lưng, ngộng cảnh chi thần bật giơ tay lên, ngộng cảnh hải dương tiết ra, vừa vặn hoàn chỉnh đem thiện xà bao quát ở trong đó. Cho nên ta quyết định, đường này không thông. Chương 553, chương cuối. Luân hồi. Kỳ quỷ mộng cảnh như mạng che mặt đồng dạng, trang tại thiện xà chung quanh, làm hết thể đều mông lung biến sắm lên, bốn phía đủ loại đều dần dần vặn vẹo cùng dị hóa. đủ loại hình thù kỳ quái dị hóa vật từ màu xám trong sương mù vọt ra. Tính cả toàn chi chủ tự thân, cũng phát sinh quỷ dị biến hóa. Từng cái màu xám đen tiểu côn trùng từ toàn chi chủ hoa lệ trường bào dưới bay ra, đứng ở nơi đó lão nhân dần dần chỉ còn lại lỗ trong áo bào cùng Á Đình Cầm. Kỳ thật sạn giờ ngay từ đầu tới tìm ta, ta là cự tuyệt, bởi vì ta cũng không muốn cùng song xà là địch, dù là thần nói chỉ cần ta gia nhập vào, liền đem ngộng cảnh chi thần vật trả lại cho ta cũng giống như vậy. Sau đó thần đổi điều kiện, thần nói, chỉ cần ta đáp ứng tại các ngươi rơi vào xu hướng suy tàn thời điểm xuất thủ thần liền đem ngộng cảnh chi thần vật trả lại cho ta. Ta đáp ứng, bởi vì ta biết, cho dù là 6 vị vĩ đại thần lực liên thủ, cũng không làm gì được ngươi nhóm, dù sao kỷ nguyên thứ 2, 7 thần liên hợp cùng ngươi đại chiến đều rơi vào hạ phong. Nhưng các ngươi làm sao lại như thế chi yếu? Màu xám mê vụ phát họa ra toàn chi chủ mặt to. Thần dữ tợn nhìn xem thiện xà, tựa như là đang nhìn bất thành khí hải tử. Thiện xà tinh thần siết chặt, vẻ mặt hốt hoảng. Toàn chi mượn nhờ ngộng cảnh chi thần vật lực lượng, tạm thời áp chế thiện xà. Nhưng một giây sau, thiện xà liền từ áp chế bên trong tránh thoát đi ra. Hừ, côn trùng chính là côn trùng, không biết cảm ơn. Thần thanh âm từ hàm răng bên trong lóe ra đến, một đạo quang ảnh từ thần trong thân thể bay ra. Quang ảnh xông vào màu xám trong sương mù, lộ ra một trương tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt. Thần sắc đẹp. Thần sắc đẹp như bành trướng khí cầu đồng dạng bạo tạc. Kinh khủng ánh sáng trắng lấy thế lôi đỉnh vạn quân đâm xuyên mê vụ, mông lung ngộng cảnh một nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Thiện xà thừa cơ hội này, từ bên trong liền xông ra ngoài. Chư thần ngay tại sau lưng, thần không muốn cùng toàn chi chủ làm quá nhiều dây dưa. Hiện tại thần khoảng cách đa nguyên vũ trụ chỉ có cách xa một bước, chỉ cần bước vào đa nguyên vũ trụ, mượn nhờ sáng thế thần thân phận thần liền có thể phát huy ra bộ phận thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần uy năng, thời điểm đó thần là vô địch. Tổn thất phân thân, rất nhanh liền có thể bổ sung trở về. Xông ra nháy mắt, thiện xà liền phát hiện đỉnh đầu của mình cùng dưới chân bầu trời, lít nha lít nhít đều là toàn chi chủ gương mặt. Những thứ này khuôn mặt không hẹn mà cùng câu lên khỏe môi, lộ ra giống như trào phúng giống như vui sướng biểu lộ. Hoan nên đi vào tầng thứ 2 mộng cảnh. Những thứ này khuôn mặt đồng thời hướng phía thiện xà xung tới. Một cái tiếp theo một cái. Lít nha lít nhít, nó tinh mịn mức độ. Có thể để cho dạy đặc sợ hãi chứng người bệnh cảm giác được ngạt thở. Đáng chết côn trùng. Ngươi làm sao dám? Làm sao dám trêu đùa ta? Từ trong hàm răng toát ra đến thanh âm tràn ngập vặn vẹo cùng điên cuồng, trong ngày thường mặc kệ là đối ai. Cho dù là đối với thần linh đều khinh thường một chú ý, đều chẳng muốn cùng các thần nói chuyện thiện xà cũng không tiếp tục trở lại qua lại hờ hững cùng cao cao tại thượng. Nương theo lấy đại xà giống giận. Chiến tranh chi thần từ thần trong thân thể vọt ra. Ầm vang nổ tung. Hủy diệt ánh sáng trắng đem toàn chi chủ gương mặt đều càn quét, thiện xà thừa cơ liền xông ra ngoài. Nhưng thần ánh mắt nhìn thấy, vẫn như cũ không phải đa nguyên vũ trụ, mà là âm trầm kinh khủng cổ lao pháo đài. Toàn chi chủ khuôn mặt xuất hiện tại pháo đài phía trên. Khoe miệng vện. Chúc mừng ngươi, tiến vào tầng thứ 3 mộng cảnh. Toàn chi 5. Ta thiện xà thể, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, nhất định sẽ. Hủy diệt ánh sáng trắng phóng lên tận trời, chỉnh tầng tại mãnh liệt đả kích bên trong. Từng tấc vỡ vụn. Nhưng nên đón thần không phải hỗn độn, mà là tầng thứ 4 mộng cảnh. Thiện xà không có nói nhiều. Cũng không có chờ đợi toàn chi chủ trào phúng, mà là tại nhìn thấy mộng cảnh ngáy mắt. Lần nữa tự bạo một cái phân thân. Một lần tự bạo, từng tầng mộng cảnh bị xé nứt. Mộng cảnh chi thần vật phảng phất là không chịu nổi đồng dạng. Thân thể như bị người dùng thiết truy một lần lại một lần đánh tinh mỹ đồ sứ. Lưu lại vô số thô to khe hở sau ầm vang vỡ vụn. Mộng cảnh chi thần vẫn lạc. Chân thần vẫn lạc về sau, không người nắm giữ ngộng cảnh cũng không còn cách nào cầm tù ở thiện xà, làm thần thoát ly đi ra. Nhưng thoát ly về sau, đập vào mi mắt chính là vận mệnh chúa tể, vạn vật trung vong chi chủ, hắc giả nữ sĩ, hai ách chúa tể, duy độ ma thần cùng thời gian chi chủ. Các thần tại thiện xà lâm vào ngộng cảnh thời điểm đuổi theo. Ha ha! Hèn mọn côn trùng! Ta hối hận nhất sự tình, chính là không có tại các ngươi đản sinh thời điểm, giết các ngươi. Nương theo lấy thần, thiện xà thần lực bạo động lên. Kinh khủng ánh sáng trắng bắt đầu hiện lên. Thần muốn tự bạo. Ngay lúc này, chủ vị diện bên trong, băng tuyết chi thần tại thời gian mấy chục năm bên trong, bồi dưỡng được đến trăm vạn mà tính khinh nhẫn tế tự đồng thời cầu nguyện lên. Ca ngợi ngài, vĩ đại ác xà, đa nguyên vũ trụ sáng thế thần, hàng tỷ sinh mệnh tạo vật chủ, ngươi là thật, là thiện, là đẹp, là Apocalypse. Vô hình tín ngưỡng chi sợi dây gắn kết nối liền thiện xà, 1 triệu khinh nhẫn tế tự bắt đầu đánh cắp thiện xà thần lực. Thiện xà tự thân thần lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, tăng thêm đông đảo thần lực góp nhặt thần lực, nó thần lực dày, có thể xương chư thần số 1, ở đây chư thần chung vào một chỗ đều chưa hẳn so ra mà vượt thần. Nhưng thiện xà đầu tiên là tự bạo bản thể, lại liên tiếp tự bạo phân thân, mất đi tuyệt đại đếm được thần lực và quyền hành, suy yếu tới cực điểm. Cho nên, làm một triệu khinh nhuần tế tự đồng thời đánh cắp thần lực thời điểm, thiện xà trong cơ thể thần lực lập tức bị rút sạch. Mà cái này, để thiện xà tự bạo lập tức ngừng lại, hủy diệt ánh sáng bắt đầu tiêu tán. Khương Hạo nhìn xem tự bạo thất bại thiện xà, thật nhanh lấy ra vận mệnh phiến bùn. Tự bạo thất bại thiện xà lâm vào trong tuyệt vọng. Thần quyết định từ bỏ, không phản kháng nữa. Thần bản thân tiến vào giấc ngủ ngàn thu trạng thái. Vận mệnh lực lượng phun trào, suy yếu tới cực điểm thiện xà không tự chủ được khép lại dựng đứng con người, khí tức trở nên như có như không. Thừa cơ hội này, Khương Hạo chủ động vùi đầu vào thiện xà trong thân thể, cùng thần dung hợp lại cùng nhau, bắt đầu trưởng khống quyền chủ đạo. Bởi vì thiện xà ý thức giấc ngủ ngàn thu quan hệ, Khương Hạo không có gặp được cái gì phản kháng liền trưởng khống thiện xà thân thể. Thần khí tức sinh ra trình độ nhất định biến hóa, thần đối với sáng thế quyền hành nắm giữ mức độ bắt đầu lên cao, lực lượng không thể ngăn chặn tăng trưởng, từ số lượng đến cấp độ đều phát sinh nhảy vọt. Chợt, Khương Hạo xông vào đa nguyên vũ trụ. Đột nhiên, đa nguyên vũ trụ chấn động lên, không cách nào tưởng tượng, vô pháp lượng được pháp tắc lực lượng thẳng đến Khương Hạo. Thần thân thể giống thổi lớn khí cầu đồng dạng, bành trướng đến vượt qua đa nguyên vũ trụ bản thân tình trạng. Từng đôi thuần trắng cánh chim từ thần phía sau mở ra, ôm ấp ở đa nguyên vũ trụ, thuộc về Khương Hạo mặt người, thay thế rắn sọ, một đôi nhân loại mắt đen, lóe ra thần tính cùng nhân tính xen lẫn ánh sáng. Thần thăng. Toàn chi chủ ôm vào trong ngực tuyết mục chế á đình cầm, tầm mắt không thể ngăn chặn tối tăm. Tràn ngập mạo hiểm cảm giác ý nghĩ tại thần trong đầu dần dần thành hình. Nhưng chợt liền bị thần chính mình từ bỏ. Tấn thăng thời điểm đích thật là một vị chân thần thời khắc yếu đuối nhất, thần vô pháp động đậy, cũng không có ý thức đi động đậy. Nhưng cái này không có nghĩa là đánh lén liền nhất định có thể đắc thủ. Ở đây chân thần bên trong, tính đến thần hết thể có 7 vị vĩ đại thần lực, trong này chỉ cần có một vị xuất thủ thêm chút ngăn cản, thần liền sẽ thất bại. Mà sau khi thất bại thần, hạ chàng chỉ sợ sẽ không tươi đẹp như vậy. Khương Hạo trong mắt nhân tính dần dần rút đi, thần linh hồn bị thần tính tràn ngập. Lưu tại đa nguyên vũ trụ vết tích như là bị kỳ điểm thu hút đồng dạng, tự giác tụ hợp đến Khương Hạo trong thân thể, làm thần trở nên không gì sánh được hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh thần, không lưu dấu vết thần, về sau sẽ không lại nhận thời gian, vận mệnh, nhân quả ước thúc cùng quấy nhiễu. Thời gian vô pháp lưu lại thần vết tích, vận mệnh vô pháp chiếu rọi ra thần thân ảnh, nhân quả vô pháp ước thúc thần tồn tại. Sau đó, thần chủ động biến hóa hình thể, biến thành chính mình còn là phàm nhân thời điểm bộ dáng, tiến vào đa nguyên vũ trụ bên trong. Dựa theo ước định, ta tại tấn thăng về sau liền sẽ rời khỏi. Nói xong, Khương Hạo nhìn toàn chi chủ liếc mắt, cái sau bản năng lộ ra e ngại tầm mắt. Ta sẽ chủ động từ bỏ mặt trời, vận mệnh cùng ánh sáng quyền hành. Khương Hạo nhìn xem bà mạt đám người nói, các ngươi nếu có hứng thú, có thể thử đi nắm giữ, đây là thông hướng thần thượng thần con đường vé vào cửa. Sát theo đó, thần gãy dòng sông thời gian, chủ động xuyên qua đến chính mình lần thứ nhất xuyên qua đến đa nguyên vũ trụ lúc hơi gần phía trước một điểm thời gian điểm. Nhìn xem cùng đi qua đồng dạng thành phố gẳng giờ rột, Khương Hạo ngẩng đầu nhìn liếc mắt mặt trăng bên trong hắc dạ nữ sĩ, mà cái sau tựa hồ có phát giác đồng dạng. Từ trên mặt trăng ném xuống tầm mắt, Khương Hạo không có che giấu mình thân hình. Hắn hướng về phía hắc giả nữ sĩ cười cười, sau đó ngay trước thần trước mặt rời khỏi đa nguyên vũ trụ, trở lại Lam Tinh. Lam Tinh đông doanh gìn ra, một đám tuổi trẻ tinh thần phấn chấn tuổi trẻ tràn đầy phấn khởi trò chuyện. Chúng ta thành đoàn đi gìn ra cảm thụ một chút sống về đêm đi. Không phải nói đông doanh phong tục cửa hàng không tiếp đãi người ngoại quốc sao? Ai nói? Người ta gọi là không tiếp đãi không phải hội viên, ta và các ngươi nói, các ngươi dạng này còn như vậy, sau đó dạng này, liền có thể vào phong tục cửa hàng. Khương Hạo nhìn xem đi qua các đồng nghiệp, cười cười, thần đem tính người của mình bài xích đi ra, hóa thành một cái cùng thần giống nhau như lúc Khương Hạo. Khương Hạo tựa như người bình thường đồng dạng dung nhập vào đồng sự nói chuyện phía bên trong, mà hắn đến các đồng nghiệp cũng không có chút nào phát giác đem hắn kéo vào được cùng một chỗ nói chuyện phía. Nhưng chợt hắn liền phát hiện trước mắt lại đột nhiên nhiều một cái phi thường nhỏ vòng xoáy màu đen. Đó là cái gì?